Bởi vậy cái này hung thú, tại hướng Hàn Linh Nhi bổ nhào qua thời điểm, Hàn Linh Nhi trực tiếp chính là lợi dụng thiên ảnh côn, đem cái này hung thú cho gõ trở về. Bởi như vậy, con manh thú kia cũng chính là rõ ràng ăn một cái thiệt thòi, lập tức không còn dám theo liền đối với Hàn Linh Nhi tiến hành công kích. Mà lúc này đây, Hàn Linh Nhi lại là lần nữa hướng về phía con manh thú kia lắc một chút trong tay thiên địa linh dịch, con manh thú kia chỉ là hơi sững sờ, liền lập tức tại Hàn Linh Nhi đằng sau theo dõi quá khứ. Bất quá, mặc dù là đi theo, nhưng là cái này hung thú, dưới loại tình huống này, lại rõ ràng nhất căn bản cũng không dám đối Hàn Linh Nhi có bất kỳ công kích. Mà tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, tự nhiên cũng là biết điểm này, vì vậy đối với đằng sau đi theo cái này hung thú, lại là không có chút nào để ý Nhạc tiểu thư Quýnh Tham sống ngay. Lập tức hai người tiếp tục đi đến phía trước, con manh thú kia lại là tại chần chờ một chút về sau, liền thành thành thật thật một mực theo ở phía sau. Hiển nhiên, lúc này cái này hung thú cũng không phải là nói liền muốn đi theo tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, mà là tại biết rất rõ ràng không cách nào đánh thắng được đối phương tình huống dưới, còn muốn đi theo đối phương. Liền là muốn nhìn một chút, có phải là có thể từ trong tay đối phương, vẫn như cũng mò được chỗ tốt gì, hoặc là nói nhìn xem có phải là có thể tìm tới cơ hội, tiếp tục đối với đối phương tiến hành đánh lén. Đối với điểm này, Hàn Linh Nhi cùng tại sơ hai người lại là hoàn toàn đều không thèm để ý, có thể nói, hai người bọn họ vốn chính là dự định giảng đám hung thú này dẫn đi. Mà tại sơ tận đến giờ phút này, mới xem như triệt để minh bạch Hàn Linh Nhi ý tứ, lập tức càng là không có bất kỳ cái gì can thiệp, trực tiếp làm cho đối phương buông tay hành động. Thậm chí trong cùng một lúc, còn nhịn không được khích lệ đối phương vài câu. Hàn Linh Nhi nghe tại sơ khích lệ, đương nhiên càng là mừng rỡ không thôi. Lập tức, hai người tiếp tục hướng phía trước đi. Lại là không có trải qua bao lâu, lại lần nữa gặp một con hung thú, cái này một con hung thú, thực lực thì là hơi thấp một chút, chỉ có thất giai dáng vẻ, thất giai hung thú, cùng bát giai hung thú so sánh, thực lực vẫn như cũ kém một cảnh giới, thậm chí cho dù là hưởng ứng cái kia yêu tu triệu hoán, đủ khả năng đưa đến tác dụng, cũng muốn nhỏ nhiều. Bất quá, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, hiển nhiên là ngay cả cái này thất giai hung thú đều không có ý định bỏ qua, dù sao, một con thất giai hung thú, có lẽ không thể đưa đến bao lớn công dụng, nhưng là một đám thất giai hung thú cộng lại, cũng như thường là sẽ để cho người đau đầu, bởi vì hai người này là quả quyết không chịu đem nhờ. Ư thế một con thất giai hung thú lưu lại, để cái kia yêu tu thêm một cái giúp đỡ, lập tức liền định lợi dụng đồng dạng biện pháp, đối phó con kia thất giai hung thú. Bất quá, tại hai người còn chưa bắt đầu tình huống dưới, con kia thất giai hung thú liền không nhịn được hướng về phía hai người điên cuồng hét lên. Hiển nhiên, con kia thất giai hung thú, từ mặt ngoài mặt cũng là có thể phát hiện, đối diện hai người tu vi cấp độ, nhưng thật ra là không khác mình là mấy, bởi vậy cái này thất giai hung thú lại là một chút cũng không có sợ hãi tâm lý, vừa nhìn thấy hai người, liền trực tiếp hướng về phía hai người cùng hống. Nhưng là hai người đối với điểm này, hiển nhiên là căn bản đều không thèm để ý, mà mắt thấy con kia thất giai hung thú vọt thẳng lấy mình xung kích tới thời điểm, tại sơ vẫn không có xuất thủ, mà là giao cho Hàn Linh Nhi tiến hành xử lý. Hàn Linh Nhi ngược lại là không có chút nào lo lắng, trực tiếp cầm trong tay thiên ảnh côn, hướng về phía con kia thất giai hung thú vung lên, mà con kia thất giai hung thú tại Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn phía dưới, hiển nhiên là một điểm năng lực phản kháng đều không có, liền trực tiếp bị đánh lui trở về. Tại bị đánh lui về đồng thời, con kia thất giai hung thú tự nhiên là lập tức liền ý thức được Hàn Linh Nhi đáng sợ, lập tức càng là trực tiếp không dám dừng lại, quay người lại phía dưới, liền muốn lựa chọn chạy trốn. Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này, trong lòng đột lại chính là hoảng hốt, nàng tự nhiên là không nguyện ý thả đi như thế một con thất giai hung thú, huống chi đối với nàng mà nói cái này thất giai hung thú hay là có một chút công dụng. Lập tức chính là sử dụng trong tay kia bình thiên địa linh dịch, hướng về phía con kia thất giai hung thú nhoáng một cái. Con kia thất giai hung thú nguyên bản còn dự định rời đi, đợi nhìn thấy trong tay đối phương thiên địa linh dịch thời điểm, lại là lập tức dừng lại một chút. Hiển nhiên, thiên địa linh dịch loại vật này, đối với loại này thất giai hung thú, lực hấp dẫn vẫn là tương đối lớn, đến mức cái này thất giai hung thú, khi nhìn đến trong tay đối phương thiên địa linh dịch thời điểm, ngay lập tức chính là lựa chọn lưu lại. Bất quá, mặc dù là ngấp nghé trong tay đối phương thiên địa linh dịch, nhưng là con kia thất giai hung thú, tại trước đây không lâu mới vừa vận hưởng qua Hàn Linh Nhi lợi hại, lúc này nhưng cũng là không dám tùy tiện hướng về phía Hàn Linh Nhi tiến lên, chỉ là nhìn chằm chằm Hàn Linh Nhi trong tay thiên địa linh dịch, căn bản cũng không dám vận động. Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này, dứt khoát đưa trong tay thiên địa linh dịch lần nữa thu lại, tiếp tục cùng tại sơ hai người đi thẳng về phía trước. Mà con kia thất giai hung thú, khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lại là lập tức nhịn không được giống lên, hướng về phía Hàn Linh Nhi cùng tại sơ rời đi phương hướng cuồng hống. Hiển nhiên, cái này thất giai hung thú, bởi vì không có đạt được trong tay đối phương thiên địa linh dịch, làm sao đều là có một ít không cam lòng, lúc này liền không nhịn được hướng về phía hai người gầm rú. Bất quá, tại cái này thất giai hung thú gầm rú đồng thời, tại Hàn Linh Nhi cùng tại sơ đằng sau, một mực đều ở rất xa đi theo con kia bát giai hung thú, lại là lập tức nhịn không được liền tức giận, vọt thẳng lấy cái này thất giai hung thú cuồng hống một tiếng. Trên thực tế, bởi vì cái này bát giai hung thú, một mực đều tại theo sau từ xa tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, bởi vậy ngược lại là vẫn luôn biết có một con thất giai hung thú ngăn trở hai người đường đi. Bất quá, lúc kia, cái này bát giai hung thú lại là vẫn luôn không có tính toán xuất hiện. Hiển nhiên, cái này bát giai hung thú cũng là muốn để cái này thất giai hung thú đối với Hàn Linh Nhi cùng tại mới vào đi công kích, mình từ đó vớt chỗ tốt, bởi như vậy, nếu như mình có thể thừa lấy bọn hắn hai phe kia đòn công kích này đồng thời, đem Hàn Linh Nhi trong tay thiên địa linh dịch cướp đi, vậy thì càng tốt bất quá, cũng là bởi vì đây, cái này thất giai hung thú từ đầu đến cuối vẫn luôn không có biểu hiện ra cái gì động tĩnh, thậm chí căn bản đều không có để con kia thất giai hung thú phát hiện mình tồn tại. Bất quá kết quả sau cùng nhưng vẫn là vượt qua cái này bát giai hung thú dự kiến, dù sao Hàn Linh Nhi thực lực thực tế là quá cường đại một chút, con kia thất giai hung thú công kích căn bản đều không có đối với đối phương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, liền bị đối phương tùy tiện cho chỉnh đốn xuống. Bởi như vậy, cái này bát giai hung thú tự nhiên cũng không có bất kỳ thời cơ lợi dụng, chỉ là theo sát lấy liền lại nhìn thấy cái này thất giai hung thú vậy mà cũng muốn đi theo Hàn Linh Nhi, thế là cái này bát giai hung thú lập tức liền giận. Chưa xong con tiếp, chương 641, xua đuổi. Hiển nhiên cái này bát giai hung thú cũng sớm đã đem Hàn Linh Nhi trong tay thiên địa linh dịch xem như thuộc tại vật phẩm của mình, lúc này nhìn thấy có một con thất giai hung thú cũng muốn truy chạy tới, lập tức chính là giận. Nếu như theo tới hung thú thực lực gần giống như hắn, hoặc là nói so với nó càng thêm cường đại, có lẽ cái này bát giai hung thú còn không dám làm gì, nhưng là lúc này lại là một con thất giai hung thú, thực lực rõ ràng so với nó muốn thấp. Dưới loại tình huống này, cái này bát giai hung thú tại vừa nhìn thấy đối phương đồng thời liền không khỏi giận tí mặt. Dù sao cái này bát giai hung thú muốn đem một con phổ thông thất giai hung thú đánh giết vẫn là tương đối dễ dàng, bởi vậy cái này bát giai hung thú tại giận dữ đồng thời lập tức chính là cuồng hống một tiếng, vọt thẳng lấy con kia thất giai hung thú xung kích tới. Nếu như là tại bình thường, thất giai hung thú nhìn thấy một con so thực lực mình càng thêm cường đại bát giai hung thú hướng về mình xung lại, ngay lập tức khẳng định là lựa chọn tránh né, nhưng là tình huống lúc này lại rõ ràng nhất không giống nhau lắm. Dù sao có thiên địa linh dịch hấp dẫn, con kia thất giai hung thú là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tùy tiện rời đi, bởi vậy trơ mắt nhìn con kia bát giai hung thú hướng mình xung kích tới, lập tức chính là không cam lòng yếu thế hướng về phía đối phương giống kêu lên, hiển nhiên có một loại uy hiếp đối phương ý tứ. Chỉ là con kia bát giai hung thú lại nơi nào sẽ quan tâm một con thất giai hung thú uy hiếp, đang gầm rú đồng thời lần nữa hướng về đối phương xung kích quá khứ, thế có một loại trực tiếp liền đem đố y phương đánh giết tư thế. Mà con kia thất giai hung thú đối với loại tình huống này hiển nhiên liền lập tức sinh ra một loại sợ hãi cảm xúc, trong lúc nhất thời rất có quay đầu liền đi ý tứ. Bất quá tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lại là vừa lúc ở thời điểm này nhìn thấy loại tình cảnh này, tại sơ nhịn không được hướng Hàn Linh Nhi nhìn thoáng qua, hiển nhiên chuyện như vậy hắn là dự định giao cho Hàn Linh Nhi tiến hành xử lý, đồng thời cũng là vì rèn luyện Hàn Linh Nhi. Hàn Linh Nhi ngược lại là một chút cũng không có cô phụ tại sơ tín nhiệm, trực tiếp liền hướng về phía con kia bát giai hung thú, lợi dụng thiên ảnh côn công kích qua, mà thiên ảnh côn công kích trực tiếp đập nện tại con kia bát giai hung thú trên thân, lập tức đem con kia bát giai hung thú đánh lui, đồng thời cũng là ngăn cản được công kích của đối phương, để con kia bát giai hung thú trực tiếp công kích không đến con kia thất giai hung thú. Mà con kia thất giai hung thú khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, lại là không dám chút nào phép lối, dù sao nó thế nhưng là không dám chủ động khiêu khích cái này bát giai hung thú, tại bất cứ lúc nào đều là giống nhau kết quả. Mà con kia bát giai hung thú tại bị Hàn Linh Nhi đánh lui đồng thời, lại là nhịn không được hướng về phía Hàn Linh Nhi giống kêu lên, gầm rú trong thanh âm lộ ra 10 phần không cam lòng, đồng thời lại có một loại hướng Hàn Linh Nhi chất vấn ý tứ, hiển nhiên cũng là không rõ lắm Hàn Linh Nhi tại sao phải ngăn cản chính mình. Dù sao hắn thấy không chỉ là mình không phải Hàn Linh Nhi đồng bạn, con kia thất giai hung thú càng thêm không thể nào là Hàn Linh Nhi đồng bạn, bởi vậy mình đánh giết đối phương, Hàn Linh Nhi căn bản đều không nên đi quản chuyện như vậy mới đúng. Đối với hung thú đến nói, mặc dù trí tuệ không cao, nhưng là hiển nhiên tuyệt đại bộ phận hung thú vẫn có một ít đơn giản tư duy năng lực, chỉ bất quá loại này đơn giản tư duy năng lực từ a dưới tình huống bình thường rất khó biểu hiện ra ngoài thôi. Tại nhiều khi cho dù là biểu hiện ra ngoài, loại này tư duy năng lực nghĩ tới sự tình cũng không phải 10 phần phức tạp, bình thường đều là đi thẳng về thẳng. Bởi vậy cái này bát giai hung thú tại không rõ Hàn Linh Nhi ý tứ tình huống dưới, trực tiếp chính là hướng đối phương gầm rú chất vấn. Bất quá lúc này Hàn Linh Nhi nơi nào quan tâm cái này bát giai hung thú ý nghĩ, chỉ là đưa trong tay thiên địa linh dịch cái bình lần nữa hướng về phía con kia bát giai hung thú cùng thất giai hung thú nhoáng một cái, liền cùng tại lần đầu tiên lên tiếp tục đi đến phía trước. Mà nhìn thấy loại tình cảnh này đồng thời, mặc kệ là con kia bát giai hung thú cũng tốt hay là thất giai hung thú cũng tốt, ngược lại là lập tức liền đi theo qua, hiển nhiên là ai cũng không nguyện ý bỏ qua Hàn Linh Nhi trong tay thiên địa linh dịch. Bất quá đang theo dõi quá khứ đồng thời, con kia bát giai hung thú nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hướng về phía con kia thất giai hung thú gầm rú một tiếng, hiển nhiên cũng là không nghĩ làm cho đối phương đi theo bên cạnh mình, ngược lại là con kia thất giai hung thú khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, quả quyết hướng lui về phía sau mở một chút, cùng cái này bát giai hung thú ở giữa kéo ra khoảng cách nhất định. Cái này bát giai hung thú lúc này ở Hàn Linh Nhi dưới áp lực đã là không dám khu trục con kia thất giai hung thú rời đi, đồng thời cũng là không dám tùy tiện đối con kia thất giai hung thú tiến hành tiến công. Bất quá hung thú cùng hung thú ở giữa bởi vì thực lực chênh lệch tạo thành địa vị vấn đề, lại là dẫn đến con kia thất giai hung thú căn bản cũng không dám cùng con kia bát giai hung thú song hành, đồng thời con kia bát giai hung thú cũng là căn bản cũng không nguyện ý để cái này thất giai hung thú cùng mình đi cùng một chỗ. Bởi vậy như thế một tiếng gầm rú về sau, con kia thất giai hung thú ngược lại là lập tức liền minh bạch bát giai hung thú ý tứ, lập tức trực tiếp hướng lui về phía sau mở một khoảng cách, cùng cái này bát giai hung thú tách ra, đồng thời lúc này tự nhiên cũng chính là hình thành bát giai hung thú cùng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi ở giữa khoảng cách tương đối gần. Đồng thời con kia thất giai hung thú cùng Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi ở giữa khoảng cách tương đối xa. Lẫn nhau ở giữa, đại khái cách xa nhau 2-3 mét dáng vẻ. Bất quá, liền xem như dạng này, cái này bắt giai hung thú vẫn là không hài lòng lắm, lần nữa đối phương gầm rú, muốn làm cho đối phương lần nữa lui ra phía sau. Hiển nhiên, đối với giá lượng chỉ hung thú đến nói, tự nhiên cũng là rõ ràng, ai cùng Hàn Linh Nhi ở giữa khoảng cách tương đối gần, ai khẳng định là càng có thể tại Hàn Linh Nhi ném ra ngoài thiên địa linh dịch đồng thời, đem thiên địa linh dịch cướp đoạt tới tay. Bởi vậy giá lượng chỉ hung thú, lúc này tự nhiên là đều muốn khoảng cách Hàn Linh Nhi thêm gần, chỉ bất quá, vấn đề lại là, cái này bắt giai hung thú, bởi vì thực lực càng thêm cường đại, hiển nhiên cũng liền càng thêm cường thế một chút, đến mức căn bản cũng không nguyện ý để cái này thất giai hung thú khoảng cách Hàn Linh Nhi quá gần, trực tiếp làm cho đối phương hướng lui về phía sau mở. Mà con kia thất giai hung thú, đang nghe giống lên một tiếng đồng thời, cũng là rất nghe lời hướng lui về phía sau mở một khoảng cách, chỉ bất quá, một đoạn như vậy khoảng cách tối lui về sau, hiển nhiên, con kia bắt giai hung thú vẫn là không hài lòng lắm, lần nữa hướng về phía đối phương gầm rú, còn muốn làm cho đối phương hướng lui về phía sau, mà con kia thất giai hung thú tại e ngại đối phương tình huống dưới, liền lần nữa hướng lui về phía sau một khoảng cách, bất quá lần này, hướng lui về phía sau liền tương đối ít, chỉ là hướng lui về phía sau đại khái không đến nửa mét dáng vẻ. Lần này vẹn vẹn chỉ có nửa mét lui lại, không cần phải nói đương nhiên là càng thêm không thể để cái này bắt giai hung thú hài lòng, phải biết, cái này bắt giai hung thú vốn là ước gì cái này thất giai hung thú trực tiếp đi ra, lúc này càng là trực tiếp muốn làm cho đối phương thối lui đến mình căn bản không nhìn thấy địa phương, kể từ đó, cũng liền là chân chính căn bản không có biện pháp có thể cùng mình tranh đoạt thiên địa linh dịch. Bởi vậy ở đây hướng về phía con kia thất giai hung thú giống kêu lên. Bất quá, lần này, con kia thất giai hung thú hiện nhưng đã không có ý định tiếp tục lùi bước. Dù sao, đối với cái này thất giai hung thú đến nói, mặc dù là e ngại con kia bắt giai hung thú, nhưng là hiển nhiên, hay là 10 phần muốn thiên địa linh dịch, lại thêm lúc này Hàn Linh Nhi rõ ràng là bảo hộ chính mình, chí ít là không hy vọng bắt giai hung thú đánh giết mình, bởi vậy cái này thất giai hung thú, lúc này vẫn là tương đối có lá gan, dưới loại tình huống này, bởi vì không muốn từ bỏ thiên địa linh dịch, lập tức trực tiếp chính là nhịn không được hướng về phía con kia bắt giai hung thú giống lên, ý tứ này, không cần phải nói chính là không muốn tiếp tục hướng lui lại, mà con kia bắt giai hung thú, vừa nhìn thấy đối phương hướng về phía mình gầm rú, lập tức chính là càng thêm giận tím mặt, hướng về phía đối phương, càng phát giống kêu lên, gầm rú thanh âm cũng là càng phát vang dội, mà con kia thất giai hung thú rõ ràng là bị đối phương kinh hãi một chút, chí ít mặt ngoài hiện ra một chút sợ hãi ý vị, theo sát lấy lại là ngoài mạnh trong yếu hướng lui về phía sau một bước, trực tiếp lần nữa hướng về phía con kia bắt giai hung thú gầm rú. Một bước như vậy thì là ngay cả non nửa gạo cũng chưa tới, nhưng hiển nhiên hiện tại khoảng cách này đã là cái này thất giai hung thú lằn rành, bởi vậy đã là tuyệt đối không có ý định tiếp tục co rụt về đằng sau. Mà con kia bắt giai hung thú hiển nhiên cũng là từ đối phương giống lên một tiếng bên trong nghe ra cái gì, bởi vậy lần nữa hướng về phía đối phương gầm rú một tiếng, chỉ bất quá lần này gầm rú thanh âm rõ ràng liền thiếu ít đi không ít lực lượng, thậm chí đang gầm rú về sau liền trực tiếp quay đầu đi, không tiếp tục để ý con kia thất giai hung thú. Ý tứ này đương nhiên là 10 phần minh bạch, chính là con kia bắt giai hung thú đã tán thành cái này thất giai hung thú, nhưng là đối phương nhất định phải tại khoảng cách này bên ngoài, bằng không mà nói, một khi tiếp tục đến gần lời nói, nó liền muốn đối với đối phương tiến hành công kích. Mà con kia thất giai hung thú ngược lại cũng có thể lý giải đối phương ý tứ, bởi vậy trực tiếp chính là tại khoảng cách này ở giữa, theo ở phía sau, đi theo Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đồng thời cũng là theo chân con kia bắt giai hung thú. Mà Hàn Linh Nhi cùng Tại Sơ hai người, vừa rồi thì là vẫn luôn là tại quan sát giá lượng chỉ hung thú, nghe đối phương gầm rú thanh âm, một cái trong đó một mực hướng lui về phía sau, mặt khác một cái còn không hài lòng, một mực gầm rú đối phương, muốn làm cho đối phương lui càng nhiều, nhưng là một cái khác, lại rõ ràng nhất đến nhất định ranh giới cuối cùng về sau, liền không lại hướng lui về phía sau, dưới loại tình huống này, một cái khác chỉ lựa chọn tốt nhượng bộ, không cưỡng bách nữa đối phương tiếp tục hướng lui lại, bởi như vậy, đến cuối cùng, ngược lại là đạt thành tựa hồ là một cái hiệp nghị loại hình đồ vật, hai con hung thú lẫn nhau ở giữa, khoảng cách nhất định, ngược lại cũng có thể ở chung mà không đánh nhau. Bất quá, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người nhìn ở trong mắt, trong lòng lại là nhịn không được đang âm thầm cảm thán, nhất là Hàn Linh Nhi nói, Tại Sơ ca ca, không có nghĩ tới những thứ này hung thú, lại còn có thể lẫn nhau ở giữa, biểu đạt chính mình ý tứ. Tại Sơ sau khi nghe, nhịn không được nhẹ gật đầu. Dù sao hung thú loại sinh vật này, cũng là có trí khôn nhất định, mặc dù loại này trí tuệ tương đối thấp, nhưng là hiển nhiên, tại nhiều khi, đều có thể biết mình muốn cái gì, không muốn cái gì. Bất quá, bọn hắn biểu đạt chính mình ý tứ thời điểm, ngược lại là hết sức đơn giản, chính là đơn giản khu trục cùng biểu hiện ra mình cường đại, tại đem mình cường đại biểu diễn ra về sau, liền mang ý nghĩa đem đối phương khu trục, mà lúc này may mắn có chúng ta tại, bằng không mà nói, cái này thất giai hung thú, nhất định là bị đuổi đi, nếu như không muốn đi, hơn phân nửa vẫn là phải bị cái này bắt giai hung thú cho đánh giết. Đối với lời nói này, Hàn Linh Nhi là 10 phần tán thành, nói, không sai, Tại Sơ ca ca, chúng ta tiếp xuống, tiếp tục đi tìm hung thú, đợi đến hung tế hát. Nhiều lên về sau, khẳng định liền càng thêm có đẹp mắt. Tại Sơ nhẹ gật đầu, xem như đồng ý Hàn Linh Nhi thuyết pháp, lập tức hai người trực tiếp chính là cùng một chỗ đi về phía trước, bất quá, đi không có thời gian bao lâu liền thấy phía trước có một con lục giai hung thú, mà loại này lục giai hung thú, hiển nhiên căn bản đều không phải hai người muốn, thực lực quá thấp, dường như rất nhỏ khả năng giúp được gấp cái gì, lập tức trực tiếp liền là muốn đem con kia lục giai hung thú đuổi đi. Mà con kia lục giai hung thú, lúc này không cần phải nói cũng là nhìn thấy Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, bởi vậy lập tức liền ngừng lại, mà theo lý, loại hung thú này, khi nhìn đến tu tiên giả về sau, ngay lập tức nên đối với đối phương tiến hành công kích mới đúng, bất quá, lúc này Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi bên người, lại là theo chân hai con hung thú, trong đó một con hay là bát giai hung thú, liền xem như mặt khác một con, cũng là thất giai hung thú, thực lực đều muốn so cái này lục giai hung thú thực lực càng thêm cường đại một chút. Bởi vậy cái này lục giai hung thú, lúc này có chút không rõ rõ tình huống, đến mức không biết mình là hẳn là rút lui hay là đối với đối phương tiến hành công kích. Dưới loại tình huống này, cái này lục giai hung thú lập tức nhịn không được giống kêu lên, bất quá, nó gầm rú thanh âm, hiển nhiên cũng không phải là hướng về phía Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, mà là hướng về phía hai người đi theo phía sau kia hai con hung thú, mà gầm rú mục đích, hiển nhiên cũng không phải đối như vậy hai con hung thú khiêu khích, muốn cùng đối phương chiến đấu cái gì, mà là tại hướng đối phương hỏi thăm, có phải là cùng Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi là một đường, bất quá. Những lời này, Tại Sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, hiển nhiên hai người cũng không thể có thể nghe hiểu, ngược lại là con kia bắt giai hung thú, lập tức liền làm ra đáp lại, đồng dạng hướng về phía con kia lục giai hung thú giống kêu lên, lần này, Hàn Linh Nhi cùng Tại Sơ hai người mặc dù là VN như cũ nghe không hiểu cái này bắt giai hung thú, gầm rú trong thanh âm, đến tuột cùng là biểu đạt ý tứ, nhưng là hiển nhiên, ngược lại là cùng vừa rồi gầm rú con kia thất giai hung thú thanh âm, cực kỳ cùng loại, đều là mang theo loại kia hoàn toàn không đem đối phương đặt ở dưới mắt tùy tiện. Mà con kia lục giai hung thú, nghe tới loại thanh âm này về sau, lại là lần nữa nhịn không được giống kêu lên, chỉ bất quá, gầm rú trong thanh âm, hiển nhiên cũng không phải là dự định đối với đối phương chiến đấu cái gì, về phần nghe vào Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người trong lỗ tai, càng là trực tiếp chính là nhận định, cái này hung thú, kỳ thật gầm rú trong thanh âm, tựa hồ mang theo rất nhiều nghi vấn, tựa hồ là tại hướng hai con hung thú hỏi thăm sự tình gì. Bất quá, lần này, thì là con kia thất giai hung thú cho ra đáp lại, đồng dạng hướng về phía cái này lục giai hung thú giống kêu lên, cùng vừa rồi con kia bát giai hung thú gầm rú phương thức đồng dạng, đến mức Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người nghe xong, liền biết cái này thất giai hung thú, tất nhiên cũng là tại xua đuổi đối phương. Chưa xong con tiếp. Chương 642, hai hoàng ẩm. Trang kế tiếp hiển nhiên, cứ việc cái này thất giai hung thú, tại đối mặt bát giai hung thú thời điểm, khí diễm toàn bộ tiêu tán, không dám chút nào phách lối, nhưng là lúc này đối mặt một con lục giai hung thú, nhưng cũng là mảy may cô kỵ đều không có, trực tiếp liền là hướng về phía đối phương gầm rú, hướng ngoại xua đuổi đối phương. Lại thêm, lúc này Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, hiển nhiên là không hề giống là lần trước trợ giúp mình như thế, ngăn cản con kia bát giai hung thú, bởi vậy cái này thất giai hung thú, có thể nói là mảy may đều không lo lắng sẽ xuất hiện sự tình gì. Mà con kia lục giai hung thú, trước kia bị bát giai hung thú gầm rú thời điểm, cũng đã là 10 phần e ngại, sắc lệ thấm thoát, chỉ bất quá, bởi vì cũng không rõ ràng, Hàn Linh Nhi cùng Tại Sơ cùng giá lượng phía dưới hung thú ở giữa, đến tột cùng là quan hệ như thế nào, bởi vậy lúc này mới gầm rú hỏi thăm, lúc này, đang nghe cái này thất giai hung thú, rõ ràng là cùng vừa rồi con kia bát giai hung thú đồng dạng giống lên một tiếng đồng thời, cái này lục giai hung thú lập tức chính là e ngại, trực tiếp không dám tiếp tục hỏi thăm, mà là co rụt về đằng sau lái đi, trực tiếp quay đầu liền đi. Mặc kệ là Tại Sơ hay là Hàn Linh Nhi khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, đều là không khỏi mỉm cười, dù sao, lúc này cái này hung thú biểu hiện, đối với hai người đến nói, thực tế là quá buồn cười bất quá, hai con hung thú, chỉ là tùy tiện gầm rú vài tiếng, liền đem mặt khác một con hung thú đuổi đi, loại tình huống này, tại dưới tình huống bình thường, thế nhưng là cũng ít khi thấy, lại càng không cần phải nói, lúc này giá lượng chỉ hung thú hành vi, xem ra càng giống là đang trợ giúp chính mình. Bởi vậy ở chỗ Sơ cùng Hàn Linh Nhi trong mắt, lập tức chính là cảm giác loại hành vi này cực kỳ khó được. Lập tức, khi nhìn đến cái này lục giai hung thú, trực tiếp tiểu hướng lui về phía sau mở đồng thời, tại canh đầu là nhịn không được nói, tiếp xuống có một ít đê giai hung thú, ta nhìn cũng là căn bản đều không cần chính chúng ta đi xua đuổi, giá lượng chỉ hung thú, liền đầy đủ đem bọn hắn xua đuổi đi mà dư xài. Đối với Tại Sơ thuyết pháp, Hàn Linh Nhi đương nhiên là 10 phần đồng ý, lập tức liền nói, xem ra hung thú loại hành vi này bản thân, ngược lại cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt. Mà Tại Sơ nghe, lập tức nhịn không được liền cười ha hả, lập tức Hàn Linh Nhi hướng về sau chiêu một chút trong tay thiên địa linh dịch, lại tiếp tục mang theo con kia bát giai cùng thất giai hung thú, tiếp tục hướng phía trước đi, đi một khoảng cách về sau, lần này thì rõ ràng nhất lần nữa gặp một con thất giai hung thú. Mà cái này thất giai hung thú, khi nhìn đến Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đồng thời, cùng trước đó hung thú đồng dạng, thì là không ngoài dự tính giống kêu lên. Lúc này, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, không sai biệt lắm cũng đã là hiểu rõ ra, đám hung thú này lại là tại sao phải gầm rú, hiển nhiên lúc này cái này thất giai hung thú, cùng trước đó tất cả hung thú đồng dạng, một phương diện gầm rú, là vì xua đuổi mình, lại hoặc là kinh hãi mình, một phương diện khác. Nhưng cũng là tại chào hỏi phụ cận đồng bạn, càng là vì hướng cái khác hung thú tỏ rõ, hai người kia, chính là con mồi của mình. Nếu như là tại thật lâu trước đó, hai người có lẽ sẽ có một chút sầu lo, nhưng là lúc này, lại là hiển nhiên căn bản đều không để ý. Tại con manh thú kia gầm rú đồng thời, không ngoài dự tính, hai người đi theo phía sau con kia bát giai hung thú lập tức liền hướng về phía con kia thất giai hung thú giống kêu lên, mà con kia thất giai hung thú tại đột nhiên nghe tới con kia bát giai hung thú gầm rú đồng thời, lập tức bị giật nảy mình, trực tiếp tiểu hướng lui về phía sau một bước. Chỉ bất quá, một bước này thối lui đồng thời, cái này thất giai hung thú lại là lần nữa hướng về phía bát giai hung thú giống kêu lên, hiển nhiên, cái này thất giai hung thú, mặc dù là bởi vì bát giai hung thú mang đến cho mình áp lực cực lớn, không thể không hướng lui về phía sau. Nhưng rõ ràng nhất, cái này thất giai hung thú, đồng thời cũng là đang nghi ngờ, cái này bát giai hung thú cùng hai nhân loại ở giữa, đến tuột cùng là quan hệ như thế nào? Nếu như là ở bên ngoài, một con thất giai hung thú, tự nhiên là không dám tùy tiện hướng một con bát giai hung thú như thế chất vấn, bất quá, dưới mắt lại là tại Tà Ác Sơn Cốc bên trong, phải biết, Tà Ác Sơn Cốc, thế nhưng là hung thú hang ổ, tùy thời đều có các loại cường đại hung thú xuất hiện, như thế một con thất giai hung thú, hiển nhiên là biết, một khi mình cùng cái này bát giai hung thú tranh đấu, nhất là bởi vì hai người kia loại tu tiên giả tình huống dưới, cùng đối phương tranh đấu, một khi kinh động cái khác hung thú, cuối cùng, đám hung thú này tất nhiên là lại trợ giúp mình, chính là bởi vì điểm này, lúc N. Hay cái này thất giai hung thú, đương nhiên là một điểm cũng không sợ hãi cái này bát giai hung thú, chỉ là hướng về phía đối phương gầm rú không thôi. Mà con kia bát giai hung thú, đang nghe đối phương loại này tiếng kêu thời điểm, lập tức liền dừng lại một chút, theo sát lấy lại là càng phát lớn tiếng hướng con kia thất giai hung thú gầm rú. Hiển nhiên, cái này bát giai hung thú là không có chút nào quan tâm có cái khác hung thú xuất hiện, liền xem như có cái khác hung thú xuất hiện, đầu tiên cũng hẳn là đánh bại tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, nhưng dưới loại tình huống này, cái này bát giai hung thú, tự nhiên cũng liền có thể làm ra lựa chọn của mình, dù sao bản thân hắn cũng không phải là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đồng bọn, bởi vậy căn bản đều không có bất kỳ cái gì lo lắng. Mà con kia thất giai hung thú, nghe tới lần này giống lên một tiếng về sau, lại là lập tức dừng lại, hiển nhiên, cái này bát giai hung thú biểu hiện, để hắn cảm giác 10 phần chần chờ. Theo sát lấy, bát giai hung thú phía sau con kia thất giai hung thú, lần nữa hướng về phía cái này thất giai hung thú giống kêu lên, mà như thế một con thất giai hung thú, khi nhìn đến ngoài ra còn có một con thất giai hung thú hướng mình gầm rú đồng thời, lại là lập tức liền lên lùi bước suy nghĩ. Chỉ là, lùi bước về lùi bước, cái này thất giai hung thú lúc này lại là một điểm cũng không sợ hai đối phương, đồng dạng xông đối phương gầm rú trở về, không cam lòng yếu thế. Mà con kia bát giai hung thú, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, lại là lần nữa hướng về phía cái này thất giai hung thú gầm rú, mà tận đến giờ phút này, cái này thất giai hung thú rốt cục xem như ý thức được, giá lượng chỉ hung thú, vậy mà là cùng một bọn, lập tức càng là không chút do dự liền định đi ra. Bất quá, để cái này hung thú đi ra hiển nhiên căn bản đều không phải tại sơ cùng Hàn Linh Nhí hai người mục đích, lập tức khi nhìn đến cái này hung thú muốn đi ra đồng thời, hai người liền không nhịn được vọt tới. Con mánh thú kia, tự nhiên là không có chút nào thèm quan tâm hai người bọn họ, lập tức liền dừng lại, đối hai người, phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng âm, rất có trực tiếp liền muốn xông lại, đối hai người công kích dí tứ, nếu như không phải bên cạnh có một con bát giai hung thú. Cộng thêm một con thất giai hung thú rất có thể là hai người kia loại tu tiên giả giúp tay, thậm chí cái này thất giai hung thú căn bản cũng sẽ không có chần chờ chút nào, trực tiếp liền đối hai người phát lên công kích của mình. Chỉ bất quá, lần này, cái này thất giai hung thú, hiển nhiên cũng không dám lô mãng như vậy, chỉ là hướng về phía hai người gầm rú không thôi, mà Hàn Linh Nhi khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, càng là trực tiếp xuất ra mình thiên địa linh dịch, hướng về phía con kia thất giai hung thú nhoáng một cái, con kia thất giai hung thú. Nhìn thấy bình này thiên địa linh dịch đồng thời, con mắt lập tức liền phát sáng lên, hiển nhiên, đối với hung thú đến nói, bất luận cái gì một con hung thú, khi nhìn đến thiên địa linh dịch thời điểm, cũng nhịn không được sẽ 10 phần động tâm, dù sao, loại vật này, đối với hung thú đến nói, thực tế là quá hiếm có. Lập tức, cái này hung thú lập tức chính là nhịn không được hướng Hàn Linh Nhi vọt tới, muốn cướp đoạt Hàn Linh Nhi trong tay thiên địa linh dịch. Hiển nhiên tại thiên địa linh dịch thúc đẩy phía dưới, trong thời gian ngắn, ngay cả Hàn Linh Nhi sau lưng còn đi theo hai con hung thú, trong đó một con là bát giai hung thú, một cái khác hay là thất giai hung thú đều không lo được. Con kia bát giai hung thú, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, vốn là dự định gầm rú, nhưng là theo sát lấy, lại là ngừng lại, thậm chí liền ngay cả con kia thất giai hung thú, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, cũng là làm ra phản ứng giống vậy. Hiển nhiên, giá lượng chỉ hung thú, lúc này đều muốn nhìn một chút tình huống lại nói. Nếu như tình huống thích hợp, cũng tỉ như cái này thất giai hung thú có thể làm cho Hàn Linh Nhi luôn cuống tay chân, như vậy cái này bắt giai hung thú, tất nhiên sẽ thừa cơ hội này cướp đoạt Hàn Linh Nhi trong tay thiên địa linh dịch, dù sao, thiên địa linh dịch thứ đồ tốt này, đối với cái này bắt giai hung thú đến nói, nguyên bản là một cái cực độ tốt, tuyệt đối đáng giá cái này hung thú mạo hiểm. Lại càng không cần phải nói, cái này bắt giai hung thú cùng Hàn Linh Nhi ở giữa, nguyên bản là đối thủ quan hệ, chỉ là bởi vì tạm thời không là đối thủ của đối phương, mới không dám cướp đoạt trong tay đối phương thiên địa linh dịch mà thôi, lại không biết thay cái này hung thú, liền trực tiếp từ bỏ cướp đoạt thiên địa linh dịch cơ hội. Mà Hàn Linh Nhi đối với loại tình huống này, lại là hoàn toàn làm như không thấy, nhìn thấy con kia thất giai hung thú hướng mình nào tới đồng thời, trực tiếp chính là lợi dụng thiên ảnh côn vung lên, trung điệp côn ảnh kích đánh ra ngoài, trực tiếp đập nện tại con kia thất giai hung thú trên thân, đem con kia thất giai hung thú đập nện lui ra ngoài, kết quả tự nhiên là không cần phải nói, con kia thất giai hung thú tại nếm đến lợi hại về sau, lập tức cũng không dám tiếp tục đối Hàn Linh Nhi tiến hành tiến công, chỉ bất quá, mặc dù là không dám tiếp tục tiến công, nhưng là cái này thất giai hung thú, muốn để nó rời đi, chí ít dưới loại tình huống này, là tuyệt đối không cam tâm. Mà theo sát lấy, hướng Hàn Linh Nhi phía sau đi theo bát giai hung thú cùng thất giai hung thú nhìn thoáng qua về sau, lập tức liền đi theo qua, hiện lại vào lúc này, cái này thất giai hung thú đã minh bạch vì cái gì giá lượng chỉ hung thú, vậy mà là sẽ cùng theo Hàn Linh Nhi cùng tại sơ hai người, lúc này càng là làm ra lựa chọn giống vậy. Chỉ bất quá, vấn đề lại là, cái này một con thất giai hung thú, vừa mới hướng về phía kia hai con hung thú đi qua đồng thời, con kia bát giai hung thú, lập tức liền hướng về phía cái này thất giai hung thú giống kêu lên, hiển nhiên là cùng đối phó vừa rồi con kia thất giai hung thú đồng dạng, căn bản đều không cho đối phương cùng quá gần, chí ít cũng là muốn cùng mình ở giữa, kéo dài khoảng cách, mà con kia thất giai hung thú đang nghe đối phương gầm rú đồng thời, lại là lập tức nhịn không được. Chất nghi, đồng dạng hướng về phía đối phương gầm rú, mà đáp lại hắn, lại là con kia bát giai hung thú, càng thêm phẫn nộ giống lên một tiếng. Theo sát lấy, con kia thất giai hung thú, hiển nhiên là có nhiếp tại đối phương như thế, trực tiếp hướng lui về phía sau mở một khoảng cách, nhưng theo sát lấy, tại thối lui một khoảng cách về sau, lại là trực tiếp liền ngừng lại, nhưng khoảng cách này, hiển nhiên căn bản đều không phải cái kia bát giai hung thú có khả năng hài lòng khoảng cách, lần nữa hướng về phía con kia thất giai hung thú gầm rú, tiếp tục hướng sau xua đuổi đối phương, con kia thất giai hung thú, tại đáp lại một lần về sau, liên tiếp theo hướng lui về phía sau, thoáng một cái, lại là một mực thối lui đến mặt khác một con thất giai hung thú bên cạnh. Con kia bát giai hung thú nhìn thấy loại tình huống này, mới không tiếp tục để ý cái này thất giai hung thú, tiếp tục đi theo Hàn Linh Nhi cùng Tại Sơ hai người đi về phía trước. Nhưng là mặt khác một con thất giai hung thú, lại là hiển nhiên căn bản cũng không nguyện ý để một cái khác thực lực không khác mình là mấy hung thú cùng mình song song đi, bởi vậy ở đây hướng về phía đối phương giống kêu lên, bất quá, cái này thất giai hung thú, nhưng cũng không quá quan tâm một cái khác thực lực không khác mình là mấy hung thú đối với mình gầm rú, lập tức đồng dạng gầm rú đáp lại quá khứ, chính là không chịu hướng lui về phía sau mở, mà con kia thất giai hung thú, cuối cùng, đương nhiên là cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào, thế là cuối cùng, giá lượng chỉ hung thú đi song song, đồng thời lạc hậu cái kia bắt giai hung thú, đồng dạng chiều dài khoảng cách, mới xem như yên ổn xuống dưới. Bất quá, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, lại là nhịn không được lần nữa thương lượng lên, Hàn Linh Nhi đối với Sơ nói, Tại Sơ ca ca, không nghĩ tới, đám hung thú này ở giữa, đẳng cấp gì dù vậy mà là như vậy rõ ràng, thực lực hơi kém đối phương một chút, liền muốn đi theo đối phương đằng sau, mà thực lực tương đương, lại là một bước cũng không nhường. Tại Sơ nghe, nhịn không được nhẹ gật đầu, theo sát lấy lại là nói, tiếp xuống, chỉ sợ chúng ta còn sẽ có một chút phiền toái. Mà Hàn Linh Nhi đang nghe lời này về sau, lại là nhịn không được kỳ quái hướng Tại Sơ hỏi thăm. Tại Sơ ca ca, đến tột cùng là có phiền phức gì? Hiển nhiên, lúc này Hàn Linh Nhi tạm thời căn bản đều không có ý thức đến phiền phức xuất hiện ở đâu. Bất quá, Tại Sơ so với nàng chú ý sự tình, hiển nhiên là muốn càng nhiều hơn một chút, đồng thời cũng là chú ý tới càng nhiều chi tiết biến hóa, lúc này trực tiếp liền xách ra bản thân sầu lo, nói, đám hung thú này, đối với chúng ta, thế nhưng là vẫn luôn là nhìn chằm chằm, vừa rồi, ngươi nghĩ một hồi, con kia thất giai hung thú, đối chúng ta tiến hành công kích thời điểm, con kia bát giai hung thú, vậy mà lập tức liền hướng chúng ta nhìn lại, không biết ngươi có hay không lưu ý, con kia bát giai hung thú, ngay lúc đó phản ứng, rõ ràng là muốn tùy thời mà động, thậm chí đừng bảo là con kia bát giai hung thú, liền xem như mặt khác một con thất giai hung thú, cũng là cái dạng này. Mà Hàn Linh Nhi lại là hiển nhiên căn bản đều không có lưu ý như thế một điểm, bởi vậy đang nghe Tại Sơ về sau, lập tức chính là chấn động toàn thân, nhịn không được kinh ngạc hướng Tại Sơ nói, Tại Sơ ca ca, thật là dạng này. Tại Sơ ngưng trọng nhẹ gật đầu, như thế một chút, liền ngay cả Hàn Linh Nhi cuối cùng cũng nhịn không được sầu lo lên, hiển nhiên, đám hung thú này, lúc này thoạt nhìn là bị mình hàng phục, trên thực tế lại là đều đang đợi mình xuất hiện sai lầm cơ hội như vậy, một khi đợi đến cơ hội như vậy, đám hung thú này tuyệt đối sẽ đồng thời ra tay với mình. Mà loại tình huống này, tất nhiên là sẽ theo hung thú số lượng càng ngày càng nhiều, đối với mình tạo thành uy hiếp khẳng định cũng liền càng lúc càng lớn. Chưa xong con tiếp. Chương 643, chiến đấu. Bởi vậy nghĩ tới chỗ này về sau, tâm tình của hai người rất nhanh liền trở nên có chút trở nên nặng nề, bởi như vậy, tiếp xuống tại ứng đối đám hung thú này thời điểm, nhìn đến hai người mình nên phải cẩn thận, liền xem như hung thú thực lực, bản thân không phải rất mạnh, nhưng là một khi hung thú số lượng đến cái nào đó tình trạng về sau, cộng lại đủ khả năng phát huy ra thực lực, cũng là quả quyết không thể tưởng tượng, chí ít cho tới bây giờ, hai người tạm thời còn không có nghĩ qua, có thể nhẹ nhõm ứng phó hung thú vấn đề. Bởi vậy chỉ là hơi suy tư sau một khoảng thời gian, Hàn Linh Nhi liền không nhịn được hướng Tại mới nhìn đi, Tại vừa lập tức liền nói khẽ với Hàn Linh Nhi nói, một khi xảy ra vấn đề, chúng ta lập tức liền chuẩn bị chạy trốn. Cho nên hai người chúng ta phải tận lực tới gần vách đá hành tẩu. Tận lực tới gần vách đá hành tẩu, cũng liền mang ý nghĩa, một khi xuất hiện chuyện gì, hai người lập tức liền có thể lợi dụng thần du đèn đi vào vách đá bên trong, để hung thú cũng tốt, cái khác sinh vật cũng tốt, đều không thể làm bị thương mình. Bởi vậy Hàn Linh Nhi lập tức liền đồng ý Tại Sơ thuyết pháp, lập tức hai người còn cố ý hướng vách đá phương hướng đi một chút. Kế tiếp, Tại tiếp tục hướng phía trước đi trong quá trình, ngược lại là lần nữa gặp một chút lục giai hung thú. Loại này lục giai hung thú, căn bản đều không cần hai người xuất thủ, liền dễ như trở bàn tay bị hai người đằng sau đi theo ba con hung thú đuổi đi. Nhường cho Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người cũng coi là bất không ít sự tình, nhưng là theo sát lấy, tiếp tục đi lên phía trước trong quá trình, lại là đột nhiên nghe tới gầm lên giận dữ truyền đến, lần này, tới lại là hiển nhiên, chính là một con bát giai song thuộc tính hung thú, loại này bát giai song thuộc tính hung thú, cơ hồ liền cùng cựu giai hung thú không sai biệt lắm, chí ít cũng là cùng cựu giai sơ kỳ hung thú thực lực chênh lệch không nhiều, bởi vậy một chút cũng không dung hai người. Coi thường, đến mức khi nhìn đến cái này hung thú thời điểm, mặc kệ là Tại Sơ cũng tốt, hay là Hàn Linh Nhi cũng tốt, đều là nhịn không được lấy làm kinh hãi, Hàn Linh Nhi càng là nhịn không được trực tiếp chính là chào hỏi Tại Sơ. Tại Sơ ca ca, con manh thú kia. Mà Tại Sơ lại là lập tức liền đã thấy cái này hung thú, tự nhiên cũng là biết, dùng cái này lúc Hàn Linh Nhi thực lực, nghĩ muốn ứng phó như thế một con hung thú, thật là không rất dễ dàng, liền xem như sử dụng thiên ảnh côn, cũng quả quyết không phải là đối thủ. Sử dụng tỏa tiên hoàn, có lẽ còn có thể cùng cái này hung thú chống lại, nhưng cũng chỉ là chống lại mà thôi, muốn dễ như trở bàn tay đem cái này hung thú đánh giết hoặc là đánh bại, liền tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, rất có thể, cuối cùng căn bản cũng không có cách nào cầm cái này hung thú làm gì. Mà nhìn thấy loại tình cảnh này thời điểm, Tại vừa lập tức chính là không chút do dự đối với hung thú, đánh ra công kích của mình, linh hỏa càng là trực tiếp từ Tại Sơ trong tay xung ra. Trực tiếp liền hướng về phía con manh thú kia kích đánh qua, mà khi nhìn đến trong tay đối phương linh hỏa thời điểm, con manh thú kia không khỏi lập tức sững sờ, nhưng là theo sát lấy, cái này đoàn linh hỏa, ở chỗ Sơ khống chế phía dưới, liền đã hóa thành một đám lửa quạ, như thế một đám lửa quạ, trực tiếp hướng con manh thú kia nhào đánh tới, để con manh thú kia lập tức chính là sững sờ. Theo sát lấy, lại là hướng về phía Tại Sơ điên cuồng hét lên. Hiển nhiên, cái này hung thú căn bản đều không để ý Tại Sơ đối tại công kích của mình, mà là trực tiếp muốn cùng Tại Sơ liều mạng, lợi dụng công kích của mình sẽ ở Sơ linh hỏa đánh tan. Mà kia mấy cái nguyên bản đi theo Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi phía sau hung thú, khi nhìn đến cái này bắt giai song thuộc tính hung thú đồng thời đều là trong cùng một lúc, lại đột nhiên ở giữa dừng lại. Hiển nhiên đám hung thú này căn bản cũng không nguyện ý đi treo chọc con kia bắt giai song thuộc tính hung thú, đồng thời cũng là tự biết không phải là đối thủ, không dám treo chọc đối phương. Theo sát lấy, khi nhìn đến Tại Sơ trực tiếp đón lấy con kia bắt giai song thuộc tính hung thú đồng thời, đám hung thú này lại là lập tức liền trực tiếp lui tại một bên. Hiển nhiên đám hung thú này lúc này cũng là tại chờ cơ hội, một khi Tại Sơ cùng cái này hung thú trong chiến đấu có điều mất lợi, đám hung thú này lập tức liền sẽ tiến lên, đồng thời đối với Sơ cùng Hàn Linh Nhi phát động công kích. Dù sao hai người trong tay thiên địa linh dịch vẫn luôn là đám hung thú này muốn, cũng là đám hung thú này một mực đi theo đám bọn hắn nguyên nhân căn bản, lại thêm đám hung thú này căn bản đều không có bị Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hàng phục, đương nhiên sẽ không trái lại đi trợ giúp bọn hắn, càng thêm không cần phải nói cái gì nhìn thấy Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi sau khi bị thương, ngược lại thờ ơ tình huống, lúc này càng là quyết định chủ ý, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ở chỗ Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người ứng phó con kia bắt giai song thuộc tính hung thú, ứng phó thời điểm khó khăn, liền đối hai người tiến hành công kích. Bất quá, Tại Sơ tình huống hiển nhiên cũng là vượt qua đám hung thú này đoán trước, khi nhìn đến con kia bắt giai song thuộc tính hung thú đồng thời, cũng chỉ là trực tiếp lấy tay chỉ một cái, một đoàn linh hỏa liền trực tiếp hóa thành hỏa quạ, hướng về con manh thú kia nhào đánh tới. Mà con kia bắt giai song thuộc tính hung thú, đương nhiên cũng là lập tức liền ý thức được như thế một đoàn linh hỏa lợi hại, trên thực tế, như thế một đoàn linh hỏa uy lực, đến lúc này, ứng phó cựu giai hung thú, hoàn toàn cũng không thành bất cứ vấn đề gì, lại càng không cần phải nói, lúc này còn có Tại Sơ giúp đỡ như thế một đoàn linh hỏa, thời khắc không ngừng tiến hành bổ sung, lại thêm Hàn Linh Nhi, tùy thời cũng đều có thể giúp được việc. Bất quá, con manh thú kia, hiển nhiên cũng không phải là mười phần e ngại, lúc này cũng vẹn vẹn chỉ là đối như thế một đoàn linh hỏa, cảm thấy kiêng kỵ mà thôi, theo sát lấy lại là hướng về phía Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi cuồng hống một tiếng, trực tiếp đón lấy như vậy một đoàn linh hỏa biến thành hỏa quạ, mà Tại Sơ hỏa quạ tại không trung tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, cánh lóe lên, một đoàn lại một đoàn tử hỏa, trực tiếp đánh hướng phía dưới hung thú, mà con manh thú kia, lúc này lại là trực tiếp lợi dụng công kích của mình cứng rắn chống đỡ, hai loại công kích lập tức liền đụng vào nhau, con manh thú kia chỉ là hơi hướng lui về phía sau một bước, mà Tại Sơ hỏa quạ, vào giờ phút này, cũng là không khỏi ảm đạm một chút, hiển nhiên, cũng chỉ là như thế. Một chút liều mạng, cũng có thể thấy được, hung thú thực lực cùng hỏa quạ so sánh, không sai biệt lắm chính là thế lực ngang nhau, bởi vậy mặc kệ là Tại Sơ hay là Hàn Linh Nhi, đối mặt loại tình huống này, tự nhiên đều là không dám khinh thường, mà Tại Sơ lần nữa đưa tay hướng về hỏa quạ một chỉ, con kia hỏa quạ lập tức cánh vỗ, lần nữa hướng con manh thú kia công kích. Mà con manh thú kia, lúc này lại cũng là ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng, theo sát lấy liền đánh ra một đoàn màu trắng thủy khí, trực tiếp đón đỡ hỏa quạ công kích. Hiển nhiên, như thế một con bát giai song thuộc tính hung thú, vậy mà là một con kim thủy song thuộc tính hung thú, kim thủy song thuộc tính hung thú, nó bản thân thực lực vẫn là tương đối không tệ, tại tất cả song thuộc tính hung thú bên trong cũng có thể có tên tuổi. Dù sao, kim thủy tương sinh, chung vào một chỗ, bản thân liền là có thể tăng cường hung thú thực lực. Cái này kim thủy song thuộc tính hung thú thực lực, hiển nhiên là cùng song thuộc tính hung thú so sánh, còn muốn hơi lớn mạnh một chút. Lại thêm nó bản thân bắt giai tu vi cấp độ, như vậy cái này một con hung thú, ngẩn hiển nhiên căn bản đều không phải bình thường hung thú đủ khả năng so sánh. Bởi vậy lúc này, liền xem như Tại Sơ, tại đối mặt như thế một con hung thú thời điểm, cũng là mảy may không dám khinh thường, bất quá, theo sát lấy tại cùng cái này hung thú tranh đấu thời điểm, cái này hung thú lại rõ ràng nhất lại một lần nữa ngăn cản được Tại Sơ công kích, nhường cho Sơ công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bất quá, theo sát lấy, hai người lần nữa tranh đấu thời điểm, nhưng cũng là phát hiện, một con kia hung thú thực lực, cho dù là Tại Sơ linh hỏa, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là không cách nào có thể bắt được, đến mức cuối cùng. Rất nhanh liền rằng co lại với nhau. Chỉ bất quá, mặt khác hung thú, đối với loại tình huống này, hiển nhiên là vẫn luôn tại quan sát bên trong, khi nhìn đến Tại Sơ cùng con kia bắt giai song thuộc tính hung thú rằng co cùng một chỗ đồng thời, hiển nhiên cũng là cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt vô cùng, mình lợi dụng một cơ hội như vậy, liền có thể cướp đoạt Hàn Linh Nhi trong tay thiên địa linh dịch, đến mức cuối cùng, mấy cái hung thú lại là đồng thời hướng về phía Hàn Linh Nhi lao đến. Khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, lập tức chính là lấy làm kinh hãi. nói thật, nếu như muốn đem cái này mấy cái hung thú cho kích giết, cũng tịnh không tính là quá mức khó khăn. Thậm chí, rất có thể, nếu như là sử dụng thiểm điện xiên, đối với hai người mà nói, căn bản đều không thế nào phí sức. Chỉ là, tình huống dưới mắt lại là, đối với hai người mà nói, đem đám hung thú này đánh giết, hiển nhiên cũng không phải là chuyện gì tốt, dù sao hai người còn muốn lợi dụng đám hung thú này, để ứng phó nơi xa ngay tại tranh đấu luyện khí sĩ cùng yêu tu. Dù sao, đối với hai người mà nói, vô luận như thế nào, ứng phó luyện khí sĩ cùng yêu tu, mới là hai người cuối cùng lựa chọn, cũng là bởi vì đây, lúc này giết chết đám hung thú này, hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, tại loại tình huống này, hai người rất nhanh liền làm ra lựa chọn, ở chỗ sơ đối Hàn Linh Nhi chào hỏi một tiếng về sau, Hàn Linh Nhi lập tức liền nghĩ kia mấy cái hung thú nên đón tiếp lấy. Một con cầm trong tay thiên ảnh côn, trong tay kia lại là cầm tỏa tiên hoàn, tại đồng thời lợi dụng như thế hai kiện vũ khí tình huống dưới, Hàn Linh Nhi đối với như thế mấy cái hung thú, hay là cũng không có bao nhiêu lo lắng. Dù sao, như thế mấy cái hung thú, liền xem như thực lực cường đại nhất bắt giai hung thú, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, cũng là như thường có thể lợi dụng thiên ảnh côn ứng phó, mà lại liền xem như chỉ là sử dụng thiên ảnh côn ứng phó, cũng không phải quá mức khó khăn, lại càng không cần phải nói, Hàn Linh Nhi trong tay, trừ thiên ảnh côn bên ngoài, còn có một thanh thiểm điện xiên, như thế hai kiện bảo bối đồng thời phối hợp lại, ứng phó con kia bắt giai hung thú, càng là dễ như trở bàn tay. Theo sát lấy, Hàn Linh Nhi chính là nhịn không được đem thiên ảnh côn vung dậy, đồng thời hướng về phía con kia bắt giai hung thú cùng hai con thất giai hung thú công kích qua. Mà con kia bắt giai hung thú, đừng nhìn một lúc bắt đầu, cùng hai con thất giai hung thú ở giữa, hay là có nhất định xung đột, thậm chí cây vốn không muốn làm cho đối phương đi cách mình quá gần, nhưng là hiện tại, hiển nhiên, tại trước mắt tình huống dưới, cái này bắt giai hung thú, lập tức liền không lại để ý, đồng thời cũng là cần giá lượng chỉ thất giai hung thú bang trợ chính mình. Tại theo sát lấy, nhìn thấy Hàn Linh Nhi công kích đồng thời, như thế ba con hung thú, đều là trong cùng một lúc, liền đã đánh ra công kích của mình, trực tiếp đón lấy Hàn Linh Nhi. Mà Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này, lập tức từ nội tâm ở trong chấn động, hiển nhiên lấy nàng nhận biết, hay là biết, dựa vào mình đơn độc sử dụng một thanh thiên ảnh côn, vẫn là không có biện pháp, đồng thời ứng phó như thế ba con hung thú công kích. Lập tức không chút do dự liền sử dụng mặt khác một thanh tỏa tiên hoàn, hướng về cái này ba con hung thú công kích qua. Tỏa tiên hoàn phối hợp thiểm điện xiên, hai loại công kích, đồng thời đập nện hướng ba con hung thú, mà kia ba con hung thú công kích, cũng là trong cùng một lúc, liền hướng Hàn Linh Nhi kích đánh tới, ba con hung thú công kích, cùng Hàn Linh Nhi công kích, cuối cùng đụng vào nhau, phát ra cự lớn đến kinh người tiếng vang. Mặc kệ là Hàn Linh Nhi cũng tốt, hay là ba con hung thú cũng tốt, hiển nhiên tại công kích như vậy phía dưới, đều là không tự chủ được hướng lui về phía sau mở mấy bước, hiển nhiên, liền chỉ là loại công kích này, mang đến phản chấn, liền để bọn hắn lẫn nhau ở giữa, có một loại không thể chịu đựng được tư thế. Bất quá, liền xem như dạng này, Hàn Linh Nhi cuối cùng, cũng chỉ là hơi hướng lui về phía sau một bước, liền một lần nữa đem công kích của mình đánh ra, hướng về kia ba con hung thú kích đánh tới. Cùng lúc đó, nhưng cũng là không có quên chào hỏi Tại Sơ. Tại Sơ ca ca, ngươi phải nhanh đem con kia bắt giai song thuộc tính hung thú đánh bại, sau đó qua tới giúp ta. Mà Tại vừa nghe thấy như thế một phen về sau, lập tức liền lên tiếng. Yên tâm, ta rất nhanh liền có thể đem cái này hung thú đánh bại, lập tức liền tới đây trợ giúp ngươi. Mà nghe lời này, Hàn Linh Nhi lập tức liền yên tâm không ít, lần nữa lợi dụng tiên ảnh côn cùng tỏa tiên hoàn hai kiện bảo bối, đồng thời ứng phó đám hung thú này công kích. Một bên khác, Tại Sơ đối với con kia bắt giai song thuộc tính hung thú, lại là trực tiếp liền dùng mình hỏa quạ công kích qua, con kia bắt giai song thuộc tính hung thú, tại ứng phó Tại Sơ hỏa quạ công kích thời điểm, hiển nhiên liền có một ít khó khăn, mà cùng lúc đó, Tại Sơ lại là mảy may cũng không để ý, liên tục đánh ra buôn lôi thiểm điện quyền công kích, cùng phá phát kình. Hai loại công kích kết hợp với nhau, để con kia bắt giai hung thú ứng phó lại là càng thêm gian nan, nhịn không được liền trực tiếp hướng lui về phía sau mở. Hiển nhiên, tại công kích như vậy phía dưới, cái này hung thú trực tiếp liền bị Tại Sơ công kích cho chấn kinh đến, trong lúc nhất thời cũng là không dám hướng về phía trước. Nhưng là Tại Sơ khi nhìn đến loại tình cảnh này về sau, lo nghĩ, lại là đem phụ triện đem ra, loại này phụ triện không cần phải nói, còn lúc trước tại Tiên Thiên Nhị Trọng thời điểm luyện chế phụ triện, cũng chỉ là lục giai một đẳng phù mà thôi, mà loại này một đẳng phù, rõ ràng đối với bát giai song thuộc tính hung thú, đủ khả năng đưa đến tác dụng cũng không phải là rất lớn, bất quá, đối với lúc này tại mới tới nói, lại là hiển nhưng đã hoàn toàn không lo được, có thể dùng nhiều một loại thủ đoạn, hạn chế một chút đối phương, liền dùng nhiều một loại thủ đoạn, hạn chế một chút đối phương, cái này đối với hắn mà nói, chí ít tại ứng phó như thế một con hung thú thời điểm, muốn càng thêm dễ dàng một chút. Lập tức trực tiếp đem bốn cái một đẳng phù trực tiếp hướng con kia bắt giai song thuộc tính hung thú kích đánh qua. Mà con kia bắt giai song thuộc tính hung thú, lúc này lại là ngay tại chống đỡ Tại Sơ hỏa quạ công kích, dưới loại tình huống này, trực tiếp liền bị Tại Sơ một đẳng phù đánh trúng, bốn phía bên trong, lập tức liền có một đẳng xuất hiện, trực tiếp hướng cái này song thuộc tính hung thú quấn đi vòng qua. Chưa xong con tiếp. Chương 644. Con kia bắt giai song thuộc tính hung thú, hiển nhiên cho tới bây giờ đều không ngờ đến, đối phương cái này nhân loại tu tiên giả, vậy mà đang cùng mình thời điểm chiến đấu, lại còn có thể sử dụng phụ triện tiến hành công kích. Lại hoặc là nói loại hung thú này, nguyên vốn cũng không có ý thức qua, vậy mà phương thức công kích còn có thể giống là nhân loại tu tiên giả dạng này, có nhiều như vậy biến hóa, đến mức cuối cùng, cái này bắt giai song thuộc tính hung thú, lập tức liền bị Tại Sơ phụ triện đánh trúng, trực tiếp chính là vô số dây leo chống rông sinh ra, trực tiếp hướng cái này bắt giai song thuộc tính hung thú cuốn đi vòng qua. Mà vào lúc này, cái này bắt giai song thuộc tính hung thú, tại bị phụ triện quấn chặt lấy đồng thời, tại sơ linh hỏa công kích, trực tiếp chính là đến, đối cái này bắt giai song thuộc tính hung thú hung hăng kích đánh qua. Mà cái này bắt giai song thuộc tính hung thú, tại ứng phó công kích của đối phương thời điểm, ngược lại cũng không phải là quá mức khó khăn, chí ít không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy, tại đứng trước tại sơ phụ triện công kích thời điểm, trực tiếp chính là dùng sức thoáng dây rùa, đang cuồng hống đồng thời liền đem tại sơ phụ triện tránh thoát. Dù sao, cái này hung thú, nhưng là có cùng cựu giai hung thú đồng dạng thực lực, bởi vậy tại đối mặt với đối phương phụ triện công kích thời điểm, căn bản đều không có phí cái gì kình, liền trực tiếp đem đối phương phụ triện tránh thoát. Dù sao, bởi vậy phụ triện, nói cho cùng chỉ là lục giai phụ triện mà thôi, mặc dù sinh ra biến dị, nhưng là loại kia biến dị, kết quả sau cùng vẫn như cũng là không có đạt tới thất giai hung thú, đủ khả năng tiếp nhận trình độ, đến mức cuối cùng, đối mặt cái này, thực lực tương đương tại cựu giai hung thú tiến công, càng là căn bản ngay cả một giây đều không có kiên trì đến, liền trực tiếp bị đối phương tránh thoát. Bất quá, cũng may đối với tại mới tới nói, mặc dù như thế một cái thời gian rất ngắn, nhưng là cũng đã đủ rồi, linh hỏa công kích, cơ hồ là không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, liền đánh trúng con kia kim thủy song thuộc tính hung thú, mà con kia kim thủy song thuộc tính hung thú, tại tiếp nhận công kích của đối phương đồng thời, tự nhiên là mảy may cũng không cam chịu tâm ngồi chờ chết, trực tiếp chính là sử dụng mình cường đại nhất công kích mạnh kháng. Nhưng là kết quả, bởi vì tại sơ phụ triện, trực tiếp đem nó ngăn cản một chút, đến mức cuối cùng. Loại công kích này, hay là chậm một điểm, cứ việc chỉ là chậm một điểm, nhưng là đã đủ rồi, cuối cùng. Hai loại công kích, tại va chạm vào nhau đồng thời, cơ hội chính là tại cái này kim thủy song thuộc tính hung thú hướng trên đỉnh đầu, cuối cùng dẫn đến, cái này kim thủy song thuộc tính hung thú, tại tiếp nhận như thế một cái công kích về sau, cơ hội chính là lập tức liền nhận chấn động, không tự chủ được hướng lui về phía sau mở, trong khoảng thời gian ngắn, càng là tại thời gian rất dài bên trong. Phản ứng không kịp, liên tiếp hướng lui về phía sau mấy bước, lúc này mới dừng lại. Cuối cùng, như thế một con hung thú, đối với tại sơ, lập tức liền sinh ra lòng kiêng kỵ, nhịn không được hướng về phía tại sơ cuồng hống một tiếng, nhưng là thần sắc ở giữa, lại là đã rõ ràng có thể thấy được suy yếu. Chỉ là, giờ này khắc này, Hàn Linh Nhi tại mặt khác một bên, đồng thời ứng phó mặt khác mấy cái hung thú đồng thời, lại là lợi dụng tiên ảnh dê cùng tỏa tiên hoàn phối hợp, một lần lại một lần đem như vậy mấy cái hung thú đánh lui. Nhưng là đối với Hàn Linh Nhi đến nói, lúc này sử dụng loại phương pháp này, cũng liền chỉ là có thể một lần lại một lần đem như thế mấy cái hung thú đánh lui mà thôi, muốn đem như thế mấy cái hung thú đánh giết, hoặc là làm những chuyện khác, cũng không có dễ dàng như vậy, đến mức cuối cùng, Hàn Linh Nhi cùng cái này ba con hung thú ở giữa, từ đầu đến cuối đều là thế lực ngang nhau. Mà tại sơ chỉ là hướng bên này nhìn thoáng qua, lại một lần nữa trực tiếp hướng con kia kim thủy song thuộc tính hung thú công kích qua, đưa tay hướng về phía không trung hỏa quạ một chỉ, con kia hỏa quạ lập tức liền nhận tại sơ chân khí bổ sung, lần nữa trực tiếp hai cánh mở ra, một đoàn tử hỏa liên tiếp không ngừng mà hướng con kia kim thủy song thuộc tính hung thú đánh ra, mà tại sơ bản nhân lại là trực tiếp lần nữa đánh ra cùng buôn lôi thiểm địa quyền. Hiển nhiên, tại trước mắt loại tình huống này, tại sơ đã phát hiện, tại ứng phó đối thủ thời điểm, từ với mình cùng Hàn Linh Nhi ở giữa vốn có bí bảo, hay là hơi thiếu một chút, đến mức tại Hàn Linh Nhi sử dụng thời điểm, mình vậy mà không có tiện tay bí bê ảo có thể dùng. Cuối cùng, bởi vì loại nguyên nhân này, mình tại cùng hung thú thời điểm chiến đấu, sức chiến đấu cũng là hơi có một ít giảm xuống. Bất quá, lúc này, tại sơ chỗ nghĩ tới, hiện nhiên là thông qua nó phương pháp, lần nữa tìm tới một kiện bí bảo, chỉ bất quá, trong lúc nhất thời, muốn tìm được bí bảo, ngược lại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngược lại là lần chiến đấu này, tại sơ hỏa quạ đang đánh ra tử hỏa đồng thời, con kia kim thủy song thuộc tính hung thú, lập tức chính là không cam lòng yếu thế đem mình kim thủy song thuộc tính công kích, lần nữa đối không trung tử hỏa nên tiếp tới, tại một tiếng vang trầm nặng qua đi, lần này, con kia kim thủy song thuộc tính hung thú, cuối cùng, lại là không tự chủ được hướng lui về phía sau một bước, hiển nhiên, vừa rồi tại sơ phụ triện công kích, tại phối hợp phương diện, đích thật là có hiệu lực, đến mức tại loại tình huống kia phía dưới, lại là lợi dụng phụ triện của mình, trực tiếp đem cái này kim thủy song thuộc tính hung thú đánh ra một chút thương thế, tại thương thế như vậy phía dưới, cái này kim thủy song thuộc tính hung thú, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, thực lực nhận tổn thương, không phải tại sơ hỏa quạ đối thủ, nhưng cái này hiển nhiên cũng không có coi xong, theo sát lấy, tại sơ buôn lôi thiểm địa quyền, lại là theo sát lấy liền hướng con manh thú kia công đánh qua. Cơ hồ là trong nháy mắt, tại sơ buôn lôi thiểm địa quyền, liền đã đánh trúng con manh thú kia, tiến tới để con manh thú kia, tại công kích như vậy phía dưới, cơ hồ căn bản đều không có bất kỳ cái gì hoàn thủ chỗ chống lại, lần nữa bị đập nện hướng lui về phía sau mở. Mà cùng lúc đó, tại sơ lại là mảy may cũng không chịu cho cái này kim thủy song thuộc tính hung thú lưu lại nghỉ ngơi cơ hội, trực tiếp ở đây đưa tay hướng về phía linh hỏa một chỉ, lần này thì là như vậy một đoàn linh hỏa trực tiếp hướng về kim thủy song thuộc tính hung thú đụng đánh tới. Mà liền tại trước đây không lâu, con kia kim thủy song thuộc tính hung thú mới vừa vặn gặp tại sơ buôn lôi thiểm điện quyền công kích, lúc này lại là mới vừa vặn khôi phục lại. Đương nhiên, cái này hồi phục lại cũng không phải là cái này kim thủy song thuộc tính thương thế khôi phục lại, ngay tại vừa rồi, cơ hồ là không có chút nào phòng bị tình huống dưới, gặp tại sơ buôn lôi thiểm điện quyền công kích, đối với cái này kim thủy song thuộc tính hung thú đến nói, đả kích vẫn là tương đối lớn. Dù sao, lúc này tại sơ, nhưng không còn là lúc trước tiên thiên nhị trọng, tại tiên thiên nhị trọng thời điểm, nhường cho sơ trực tiếp lợi dụng bí thuật, đi đập nện một cái tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả, dù cho tu vi của đối phương, vẹn vẹn chỉ là tiên thiên ngũ trọng sơ kỳ, C. ái kia cũng quả quyết không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ là lúc này, tại sơ tu vi thế nhưng là tại tiên thiên tam trọng, tiên thiên tam trọng tu vi cùng tiên thiên nhị trọng so sánh, bản thân liền không chỉ là chênh lệch một cái cấp bậc, lại thêm tại sơ lúc này sử dụng thế nhưng là đỉnh cấp bí thuật, đến mức vẹn vẹn chỉ là một kích phía dưới, ngay tại một lần để cái này kim thủy song thuộc tính hung thú thụ một chút thương thế. Chỉ bất quá đối với cái này kim thủy song thuộc tính hung thú đến nói, trước đây không lâu mới vừa vặn đón đỡ tại sơ linh hỏa công kích, bởi vì buôn lôi thiểm điện quyền công kích thời điểm, cái này hung thú cũng không có nóng lòng lợi dụng công kích của mình đón đỡ, đến mức lúc này còn có thể có năng lực ngăn cản tại sơ linh hỏa công kích. Tại mắt thấy tại sơ linh hỏa từ không trung đối với mình trực tiếp hạ xuống xong, cái này kim thủy song thuộc tính hung thú thì là không chút nào cam yếu thế liền trực tiếp lợi dụng công kích của mình đối phương kích đánh qua, cuối cùng hai loại công kích lại là lần nữa đụng vào nhau, bởi vì lúc này cái này kim thủy song thuộc tính hung thú thương thế cùng lần trước so sánh đã là nghiêm trọng hơn, lại thêm trước đây không lâu mới vừa vặn bị tại sơ buôn lôi thiểm điện quyền kích đánh một cái, xem như ở một mức độ nào đó ngăn cản cái này kim thủy song thuộc tính đề khí, đến mức cuối cùng lần này tại linh hỏa công kích phía dưới, cái này kim thủy song thuộc tính hung thú lại là không tự chủ được lần nữa hướng lui về phía sau mở rất nhiều bước. Nhưng những này hiển nhiên còn không phải tại sơ mong muốn, hắn mong muốn là triệt để đem cái này kim thủy song thuộc tính hung thú đánh tan, đồng thời cũng là tránh về sau sẽ xuất hiện cái gì không thể dự đoán sự kiện. Dù sao chỉ cầm tình huống lúc này đến xem, vẹn vẹn chỉ là một con bát giai song thuộc tính hung thú xuất hiện, mình cùng Hàn Linh Nhi hai người ứng phó cũng đã là lộ ra tương đương gian nan. Mình tại ứng phó cái này bát giai song thuộc tính hung thú đồng thời, Hàn Linh Nhi đi ứng phó còn lại hung thú, lập tức liền có một loại giật gấu vá vai ứng phó không được cảm giác. Mà một khi đến càng thêm cường đại hung thú, mình đi ứng phó hung thú thời điểm, cái khác hung thú lần nữa từ phía sau lưng công kích Hàn Linh Nhi, lại thêm như thế một con kim thủy song thuộc tính hung thú, Hàn Linh Nhi có thể nói là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khả năng có thể ứng phó được, trừ phi là sử dụng tiềm điện xiên trực tiếp đem đám hung thú này đánh giết. Nhưng là sử dụng tiềm điện xiên đem đám hung thú này đánh giết tuyệt đối không phải lúc này tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người hy vọng, bởi vậy lúc này tại canh đầu là trực tiếp lựa chọn đem cái này hung thú đánh bại, đồng thời cũng là đem đối phương hàn phục. Một khi đem đối phương triệt để hàn phục, phía sau cũng không cần lại lo lắng có hung thú từ phía sau lưng tiến công Hàn Linh Nhi. Điểm này chỉ là suy nghĩ một chút cũng có thể biết, dù sao liền lấy lúc này cùng Hàn Linh Nhi chiến đấu hung thú đến nói, cường đại nhất mới chỉ là một con bát giai hung thú mà thôi, còn lại hai con càng là chỉ là thất giai hung thú. Tại ứng phó công kích như vậy thời điểm, hiện tại như thế một con bát giai song thuộc tính hung thú càng là hoàn toàn đều có thể ứng phó tới. Có thể nói như vậy, một khi đem cái này bát giai song thuộc tính hung thú hàn phục, có như thế một con bát giai song thuộc tính hung thú tại, đều không cần lo lắng còn lại hung thú có can đảm tại thừa dịp có cái khác hung thú đột nhiên xuất hiện thời điểm, đột nhiên liền đối Hàn Linh Nhi tiến hành công kích. Cho nên tại nghĩ tới chỗ này đồng thời, tại sơ cơ hội là mảy may đều không ngừng bỗng nhiên liền TRC tiếp hướng con kia kim thủy song thuộc tính hung thú xung kích tới. Tại xung kích quá khứ đồng thời, tại sơ còn nhịn không được trực tiếp chính là xuất ra pháp khí thiểm điện xiên. Đúng vậy, lần này tại sơ xuất ra pháp khí thiểm điện xiên, bất quá xuất ra pháp khí thiểm điện xiên mục đích đối với tại mới tới nói lại hiển nhiên không phải dự định lợi dụng thiểm điện liên đem cái này bắt giai kim thủy song thuộc tính hung thú đánh giết, mà là tại sơ trực tiếp chính là lợi dụng chuôi này thiểm điện xiên bản thể xem như vũ khí hướng con kia kim thủy song thuộc tính hung thú công kích qua. Phải biết đối với tại mới tới nói, như thế một thanh thiểm điện xiên bản thể liền xem như không lợi dụng thiểm điện liên tiến hành công kích, đem nó động tác vũ khí cũng như thường có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Loại hiệu quả này vào lúc này chính là triệt để hiện ra, mà con kia bát giai song thuộc tính hung thú lúc này mới vừa mới bị tại sơ linh hỏa cho đánh lui, tại sơ thiểm điện xin công kích trực tiếp liền đã đến, càng là phách đầu cái não trực tiếp đánh tới hương cái này kim thủy song thuộc tính hung thú. Mà lúc này cái này kim thủy song thuộc tính hung thú vừa mới từ tại sơ linh hỏa phía trên ăn phải cái lô vốn, càng là mảy may cũng không kịp ngăn cản liền đã bị thiểm điện xin nện ở trên chán. Lần này trọng kích lập tức để cái này hung thú đau đớn gào lên. Cứ việc trôi này thiểm điện xiên trực tiếp xem như vũ khí tiến hành công kích đồng thời, tại sơ cũng không có sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn đặc thù, nhưng là nó bản thân chất liệu vấn đề liền lần này công kích tạo thành tổn thương, nhưng cũng là vẫn như cũ vượt qua vừa rồi tại sơ sử dụng buôn lôi thiểm điện quyền đối với cái này kim thủy song thuộc tính hung thú công kích. Loại kết quả này tự nhiên là nhường cho sơ vui mừng quá đỗi. Theo sát lấy con kia kim thủy song thuộc tính hung thú tại tiếp nhận tại sơ một chút thiểm điện xin công kích về sau, nhưng cũng là giận tí mặt trực tiếp chính là há miệng ra liền hướng về phía tại sơ cắn. Hiển nhiên cái này kim thủy song thuộc tính hung thú đối với tại sơ linh hỏa mặc dù vô cùng kiên kỵ, nhưng là đối với tại sơ bản nhân hiển nhiên là căn bản đều không để ý. Dù sao tại sơ tu vi chỉ là tại tiên thiên tam trọng mà thôi, loại tu vi này liền xem như cái này hung thú cũng có thể nhận ra đến, biết đối phương chân chính cảnh giới cũng không cao lắm. Mà như thế một chút, nếu như thật sự có thể cắn đến tại sơ, rất có thể cũng chỉ là như thế một chút liền trực tiếp sẽ ở sơ cắn chết, chí ít cũng là cắn bị thương. Bất quá tại sơ đối với loại tình huống này hiển nhiên cũng là sớm đã có chuẩn bị, chỉ là đưa tay nhẹ nhõm một chỉ, con kia linh hỏa liền cùng hắn có cảm ứng đồng dạng, trực tiếp liền hướng về phía con kia kim thủy song thuộc tính hung thú đụng đánh tới, linh hỏa mãnh liệt công kích, càng là trực tiếp liền đem cái này kim thủy song thuộc tính hung thú phá tan, cuối cùng dẫn đến cái này kim thủy song thuộc tính hung thú vốn là muốn hướng về phía Tại Sơ cắn xuống động tác căn bản không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Mà cùng lúc đó, Tại Sơ lại là thừa cơ hội này, lần nữa lợi dụng thiểm điện xiên, hướng về phía cái này kim thủy song thuộc tính hung thú, trực tiếp cuồng nện mà hạ. Lúc này Tại Sơ, hiển nhiên là đã hoàn toàn ý thức được, tại ứng phó cái này kim thủy song thuộc tính hung thú thời điểm, phổ thông công kích, cũng tỉ như bí thuật công kích, cho dù là buôn lôi thiểm điện quyền, có cơ hồ đối cái này kim thủy song thuộc tính hung thú không được tác dụng quá lớn, chí ít là không bằng mình thiểm điện xiên xem như vũ khí, trực tiếp đối với đối phương cuồng nện tạo thành tổn thương càng lớn, đến mức tại dạng này nhận biết phía dưới, tại canh đầu là trực tiếp bỏ qua sự. Dũng buôn lôi thiểm điện quyền, lợi dụng tiềm điện xiên xem như vũ khí, đối con manh thú kia cùng nện. Đồng thời, bởi vì linh hỏa bảo hộ, căn bản đều không cần lo lắng thụ thương vấn đề, mà lần này công kích, cùng nện mà xuống, lại là lại một lần nữa trực tiếp đập trúng con kia kim thủy song thuộc tính hung thú, đem đối phương đập ngao ngao cuồng kêu lên. Chưa xong con tiếp. Chương 645, tác dụng. Lần này cùng nện, liền rốt cục để cái này kim thủy song thuộc tính hung thú bắt đầu sợ hãi, lập tức càng là trực tiếp không dám tiếp tục cùng tại trận chiến mở màn đấu, trực tiếp quay đầu xong đi, quay người liền muốn chạy trốn. Sơ Cù Hót Sơ hiển nhiên, cái này một con bát giai song thuộc tính hung thú, lúc này đã ý thức được, mình căn bản đều không phải đối thủ của đối phương, bởi vậy căn bản đều không dám dừng lại, trực tiếp liền muốn đào thoát, không dám tiếp tục cùng đối phương chiến đấu. Mà Hàn Linh Nhi lúc này ở cùng mặt khác ba con hung thú chiến đấu đồng thời, lại là vừa mới bắt gặp con kia bát giai song thuộc tính hung thú, ngay tại hướng nơi xa chạy trốn tình huống, vừa nhìn thấy loại tình huống này, Hàn Linh Nhi liền không nhịn được lớn tiếng nhắc nhở cho Sơ. Tại Sơ ca ca, đừng để nó chạy. Tại Sơ trực tiếp trả lời một câu. Không cần lo lắng, nó trốn không thoát. Liền trực tiếp hướng về phía con kia kim thủy song thuộc tính hung thú truy chạy tới. Mà dưới tình huống bình thường, loại hung thú này, nếu quả thật nghĩ muốn chạy trốn, nhất là một khi chạy ra một khoảng cách, dựa vào Tại Sơ cùng cái này hung thú to lớn thực lực sai biệt, còn là rất khó có thể đuổi theo bên trên, cuối cùng, rất có thể, bởi vì không đuổi kịp cái này hung thú, mà làm cho đối phương thông dong đào thoát. Bất quá, lần này, Tại Sơ hiển nhiên là sớm đã có chuẩn bị, bởi vậy đang truy đuổi con manh thú kia đồng thời, lập tức liền lấy ra một bình tiên địa linh y, đồng thời cũng là đem như thế một bình tiên địa linh y hướng con manh thú kia nhoáng một cái. Con kia bắt giai song thuộc tính hung thú, vốn là nghĩ muốn chạy trốn nhưng là khi nhìn đến Tại Sơ thiên địa linh ý thời điểm, lại là lập tức dừng lại, hiển nhiên đối với hung thú đến nói, loại này thiên địa linh ý lực hấp dẫn cũng là vô cùng to lớn, đến mức để cái này hung thú, lúc này ở nhìn thấy thiên địa linh ý đồng thời, thậm chí ngay cả chạy trốn tâm tư đều không có. Bất quá, cái này hung thú tại xoay đầu lại đồng thời, cũng chỉ là nhìn chằm chằm Tại Sơ, mà không dám tùy tiện tiến lên, lại không dám cướp đoạt trong tay đối phương thiên địa linh ý. Mà tại mới nhìn đến loại tình huống này thời điểm, lại là trực tiếp liền dùng trong tay mình thiên địa linh ý, đem bên trong một bộ phận, lợi dụng chân khí đánh ra, hướng con kia kim thủy song thuộc tính hung thú kích đánh qua. Mà con kia kim thủy song thuộc tính hung thú, khi nhìn đến như thế một đoàn thiên địa linh ý trực tiếp hướng về mình kích đánh tới, vội vàng tiếp được, như thế vừa tiếp xúc với ở. Lập tức liền phát hiện, như thế một đoàn thiên địa linh ý, vậy mà là thật, đến mức cuối cùng, cái này hung thú, đối với Tại Sơ địch ý, lập tức chính là đại đại triệt tiêu. Mà Tại Sơ theo sát lấy, chỉ là đem tay bay xuống, liền đem thiên địa linh ý thu vào. Mà con kia kim thủy song thuộc tính hung thú mới vừa vặn nếm đến ngon ngọt, lại đột nhiên nhìn thấy đối phương vậy mà thu hồi thiên địa linh ý, trong lúc nhất thời, nhịn không được hướng về phía đối phương gầm rú một tiếng, chỉ bất quá, bởi vì e ngại Tại Sơ, lại là cuối cùng không có dám đối với mới vào đi công kích. Mà Tại Sơ lúc này, lại là không có chút nào quan tâm cái này hung thú dáng vẻ, trực tiếp liền hướng về phía Hàn Linh Nhi đi tới, linh hỏa vung dậy, càng là trực tiếp trợ giúp Hàn Linh Nhi, đập nện trong đó con kia bát giai hung thú, cuối cùng, trong tay hắn linh hỏa, chỉ là vọt thẳng lấy Hàn Linh Nhi trước mặt bát giai hung thú kích đánh qua. Mà con kia bát giai hung thú đang đối mặt Tại Sơ linh hỏa thời điểm, lại là mảy may khe hở chống đỡ đều không có, liền trực tiếp bị Tại Sơ linh hỏa cho đánh lui. Đồng thời, Tại Sơ cũng không có muốn đem cái này bát giai hung thú đánh giết ý tứ, bởi vậy cũng không có thừa cơ tiến công. Mà con manh thú kia, tại bị Tại Sơ đánh lui đồng thời, đương nhiên cũng là mảy may không dám tiếp tục xung lại, lần nữa đối Tại Sơ phát động công kích, chỉ là sững sờ nhìn xem Tại Sơ. Mà đối mặt với loại tình huống này, mặc kệ là Tại Sơ hay là Hàn Linh Nhi, hiển nhiên đều trong cùng một lúc nhẹ nhàng thở ra. Nhất là kia hai con thất giai hung thú, thấy bát giai hung thú thối lui, càng là cùng một thời gian, tiểu hướng lui về phía sau lái đi, không có bát giai hung thú trợ giúp, bọn hắn thế nhưng là quả quyết không dám tiếp tục đối Hàn Linh Nhi công kích. Bất quá, liền xem như dạng này, Hàn Linh Nhi cũng không có bỏ qua giá lượng chỉ thất giai hung thú, vẫn như cũng là lợi dụng thiên ảnh dê, cắt cho đối phương một chút, đem giá lượng chỉ hung thú đánh liên tục hướng lui về phía sau mở. Bất quá, giá lượng chỉ hung thú, mặc dù bị Hàn Linh Nhi đánh, lúc này, nhưng cũng là không dám phản kháng. Linh Nhi, tại mới nhìn đến loại tình cảnh này, lại là nhịn không được đối Hàn Linh Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mà Hàn Linh Nhi khi nhìn đến Tại Sơ đối với mình nháy mắt đồng thời, lập tức liền hiểu được ý, gấp vội vàng lấy ra trong tay mình thiên địa linh ý, hướng về kia chỉ bắt giai hung thú, cùng thất giai hung thú, mỗi một cái hung thú cho một giọt thiên địa linh ý, cái này ba con hung thú, tại các từ được đến một giọt thiên địa linh ý đồng thời, hiển nhiên đều là nhịn không được mừng rỡ, cùng kêu lên. Loại tình huống này, đối với hung thú đến nói, hiển nhiên cũng là không thấy nhiều, mà có thể thu hoạch được một giọt thiên địa linh ý, làm sao đều là một kiện 10 phần khó được sự tình. Đến mức cái này ba con hung thú, mặc dù vừa mới bị Hàn Linh Nhi cho đánh, lúc này, khi lấy được như thế một giọt tiên địa linh ý về sau, nhưng cũng là không khỏi cấp tốc liền bình tĩnh lại. Mà đổi thành bên ngoài một con hung thú, cũng chính là con kia bắt giai song thuộc tính hung thú, tại trơ mắt nhìn mặt khác ba con hung thú, các từ được đến một giọt tiên địa linh ý, lại là nhịn không được hướng về phía Tại Sơ gầm rú. Mà Tại Sơ hướng con kia bắt giai song thuộc tính hung thú nhìn thoáng qua, cũng là lần nữa lấy ra thiên địa linh ý cái bình, cho cái này hung thú một giọt, đừng nhìn chỉ có một giọt, cái này một con bắt giai song thuộc tính hung thú, cũng là lập tức liền bình tĩnh lại, không còn hướng về phía Tại Sơ gầm rú. Mà lúc này, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi nhịn không được chính là nhìn nhau cười một tiếng, hiển nhiên, trải qua như thế một phen sự tình về sau, hai người đại thể đều đã ý thức được, tiếp xuống mình hẳn là lợi dụng phương thức gì, ứng phó cái khác hung thú, loại này một bên đánh một bên cho thiên địa linh ý phương thức, hiển nhiên là không sai. Một phương diện cố nhiên là để hung thú đạt được thiên địa linh ý thế, nhưng là một phương diện khác, nhưng cũng không có cho quá nhiều, để tránh hung thú đạt được quá nhiều, càng là sinh lòng ngấp nghé. Lập tức, hai người trực tiếp chính là lần nữa hướng về phía trước đi đến. Mà kia mấy cái hung thú, tự nhiên mà vậy chính là đi theo hai người đằng sau. Chỉ bất quá, lần này, cùng lần trước không giống chính là, con kia bắt giai hung thú, còn muốn lần nữa đi ở phía trước, vừa mới bắt đầu bước đi, con kia bắt giai song thuộc tính hung thú liền không nhịn được hướng về phía đối phương điên cuồng hét lên. Hiển nhiên, mặc dù nói là đều là bắt giai hung thú, nhưng là bắt giai hung thú cùng bắt giai hung thú ở giữa, còn là có khác nhau rất lớn, nhất là loại này bắt giai song thuộc tính hung thú, càng là có kiểu giai hung thú thực lực, vì vậy đối với cái này bắt giai phổ thông hung thú, càng là trực tiếp áp chế tồn tại, đến mức con kia bắt giai phổ thông hung thú, tại bị đối phương giống về sau, lại là không thể không hướng lui về phía sau một bước, nhưng là cùng trước đó cái này bắt giai hung thú đối phó thất giai hung thú đồng dạng, cứ việc cái này bắt giai hung thú, lúc này đã hướng lui về phía sau một bước, nhưng là hiển nhiên, căn bản cũng không có thể để con kia bắt giai song thuộc tính hung thú hài lòng, đến mức lần nữa hướng về phía đối phương giống kêu lên, cái này bắt giai hung thú, tự nhiên là không cam tâm một mực hướng lui về phía sau, nhất là không cam tâm lui quá xa, lập tức liền hướng về phía cái này bắt giai song thuộc tính hung thú giống kêu lên, biểu thị mình không muốn tiếp tục lui lại. Bất quá, con kia bắt giai song thuộc tính hung thú hiển nhiên là mảy may không bị ảnh hưởng, trực tiếp chính là tại hướng về phía đối phương cuồng hống một tiếng đồng thời liền hướng về phía đối phương trực tiếp đụng tới. Một con kia bắt giai hung thú cũng không cam yếu thế hướng đối phương đánh tới. Nhưng cuối cùng thực lực lại là từ đầu đến cuối không thể cùng đối phương đánh đồng, đến mức cuối cùng vẫn không tự chủ được bị cái này bắt giai song thuộc tính hung thú phá tan. Phá tan đối phương về sau, cái này bắt giai song thuộc tính hung thú ngược lại là không có tiếp tục cùng đối phương chiến đấu ý tứ. Trực tiếp chính là lần nữa hướng về phía đối phương cuồng hống một tiếng, tựa hồ là thắng lợi về sau cái chủng loại kia tuyên cáo. Mà lần này con kia bắt giai song thuộc tính hung thú nhưng cũng không dám tiếp tục làm cản, chỉ lại phải hướng lui về phía sau mở. Bất quá, bởi vì không chịu lui quá xa, đến định trình độ về sau cái này bắt giai phổ thông hung thú hay là lần nữa ngừng lại. Chỉ bất quá, con kia bắt giai song thuộc tính hung thú hiển nhiên vẫn không thể hài lòng. Lần nữa hướng về phía đối phương giống một tiếng, mà con kia bắt giai hung thú đồng dạng hướng đối phương giống trở về, lần nữa hướng lui về phía sau một bước nhỏ. Nhưng con kia bắt giai song thuộc tính hung thú dưới loại tình huống này lại là vẫn như cũ một bộ không hài lòng dáng vẻ, tiếp tục gầm thét, thúc giục đối phương hướng lui về phía sau. Lần này, con kia bắt giai hung thú lại là hướng về phía đối phương điên cuồng hét lên, hiển nhiên là cực kỳ tức giận, rất có một loại trực tiếp muốn cùng đối phương liều mạng tư thế. Mà con kia bắt giai song thuộc tính hung thú khi nhìn đến loại tình huống này, tình huống dưới song đối phương gầm thét thanh âm lập tức cũng liền yếu mấy phần, không còn giống là trước kia như thế lực lượng sung túc. Hiển nhiên tại trước mắt tình huống dưới, cái này bắt giai song thuộc tính hung thú vẫn là không muốn tùy tiện cùng cái này bắt giai hung thú liều mạng, tất lại còn có Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi ngay tại cách đó không xa, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ ngăn lại, đến mức cuối cùng, cái này bắt giai hung thú hay là hướng về sau lần nữa lui một bước, liền không còn lui, mà con kia bắt giai song thuộc tính hung thú, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, đồng dạng làm ra nhượng bộ, không cưỡng bách nữa đối phương tiếp tục hướng lui lại. Theo sát lấy, con kia bắt giai song thuộc tính hung thú, lại là trực tiếp đi theo Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đi thẳng về phía trước. Về phần con kia bắt giai song thuộc tính hung thú, tại lui ra phía sau một khoảng cách về sau, lại là trực tiếp liền hướng về phía đi theo mình kia hai con thất giai hung thú cùng giống lên, làm cho đối phương lui ra phía sau. Kia hai con thất giai hung thú luôn luôn đều không phải đối thủ của đối phương, lần này rất lớn đối phương gầm thét cũng là đành phải hướng lui về phía sau mở. Dù sao, loại chuyện này trước đó liền đã từng phát sinh qua một lần, ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện xung đột. Mà Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, lúc này mặc dù là đi ở phía trước lại là mười phân thấy rõ ràng cùng nghe tới phía sau phát sinh sự tình, Hàn Linh Nhi lập tức chính là nhịn không được cười nói, "Tại Sơ ca ca, không nghĩ tới, đám hung thú này ở giữa đẳng cấp vậy mà như thế nghiêm ngặt, vừa rồi, cái này một con bắt giai hung thú, còn đi ở trước nhất đâu, hiện tại cái này bắt giai song thuộc tính hung thú đến, như thế một con bắt giai hung thú, lại là không thể không hướng lui về phía sau." Mở. Tại Sơ nhẹ gật đầu. Hung thú nguyên bản là thực lực vi tôn, bất quá, tại tu tiên giả thế giới, không sai biệt lắm cũng là như thế này, chỉ bất quá biểu hiện không có hung thú rõ ràng như vậy thôi. Hàn Linh Nhi nghe như thế một phen về sau, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, hung thú tình huống, cùng nhân loại tu tiên giả so sánh, hiển nhiên là có một ít đặc thù, liên quan tới điểm này, liền xem như Tại Sơ không nói, Hàn Linh Nhi cũng là hết sức rõ ràng, lúc này nghe Tại Sơ nói ra, chỉ là càng thêm rõ ràng một chút mà thôi. Lập tức nói, "Tại Sơ ca ca, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi, nếu như gặp phải cựu giai hung thú, ngươi nói, cái này bát giai hung thú, có thể hay không cũng bị đuổi tới đằng sau đi? Cựu giai hung thú. Tại Sơ sau khi nghe, trực tiếp chính là lắc đầu nói, chỉ sợ là không thể nào, chúng ta đã đi lâu như vậy, lại là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, lấy ta suy đoán, những cái kia cựu giai hung thú, lúc này cũng không biết là đến chỗ nào, tóm lại, rất có thể là bị cao giai yêu tu về tới, có khả năng chính là cái kia Thanh Long Gió Sư, đem tất cả cựu giai hung thú toàn bộ về tới, liền là muốn cho bọn hắn chế tạo ác cơ hội, để bọn hắn đột phá đến yêu tu cảnh giới cũng không nhất định. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lại là tại sững sờ sau khi, nhịn không được nói, nếu như là dạng này, đám hung thú này cũng thật đáng sợ đi. Đoán chừng tiếp qua không được bao dài thời gian, liền muốn lần nữa tiến đánh Vạn Tiên Thành. Mà tại Sơ sau khi nghe, lập tức chính là dê. Thật đầu tán thành nói, không sai, đám hung thú này đã ở lại chỗ này, so sánh sớm tối còn phải lại lần tiến đánh Vạn Tiên Thành, mà dưới mắt Sở Dĩ không có hành động, chẳng qua là bởi vì sức chiến đấu không đủ, thực lực không đủ thôi. Chiếu ta nhìn, những này cựu giai hung thú, Sở Dĩ chúng ta một con đều không có nhìn thấy, không cần phải nói khẳng định là cái kia yêu tu đã giảng đám hung thú này vừa tới, dự định cấp tốc chế tạo một chút yêu tu cấp bậc yêu tu ra, lần nữa tiến đánh Vạn Tiên Thành. Dù sao, Vạn Tiên Thành nơi này, vị trí địa lý thực tế là quá trọng yếu, có cái này thành trì, yêu tộc tại Đại Hoàng Sơn khu vực liền không thể hoàn chỉnh chiếm cứ như thế một ngọn núi, mà lại nhân tộc tùy thời đều có thể tới chi viện, tiến đánh yêu tộc, để yêu tê C trong ngoài không thể chiếu cố. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, nhìn không được nhẹ gật đầu, Vạn Tiên Thành tầm quan trọng, nàng vẫn là tương đối rõ ràng, đồng thời cũng là biết, chính là có Vạn Tiên Thành tồn tại, đối với bọn hắn những này phổ thông tu tiên giả đến nói mới có một cái tốt bổ cấp địa phương, có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được bổ sung, bằng không mà nói, một khi mất đi Vạn Tiên Thành, nhân tộc tại tu tiên phương diện, cần thiết tài nguyên, tại lấy được thời điểm, chính là một cái cự đại vấn đề. Có thể nói như vậy, một khi yêu tu chiếm cứ Vạn Tiên Thành, đối vu nhân tộc tu tiên giả đến nói, chính là một cái đả kích cực lớn, tại thời gian rất dài bên trong, những này nhân tộc tu tiên giả, rất có thể, căn bản cũng không có cách nào khôi phục lại, thậm chí dẫn đến thực lực mức độ lớn suy yếu cũng chưa biết chừng. Bởi vậy đối vu nhân tộc tu tiên giả đến nói một khi yêu tu tiến đánh Vạn Tiên Thành, tất nhiên là nghĩ hết biện pháp ngăn cản yêu tộc, bởi như vậy, một trận đại chiến, tự nhiên cũng liền không thể tránh được. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi cùng Tại Sơ hai người lo lắng, cũng không phải là không có lý do. Chỉ bất quá, lúc này hai người bọn họ đối với việc này, hiển nhiên không có nổi chút tác dụng nào. Chưa xong con tiếp. Chương 646, phản xạ có điều kiện. Lại đừng bảo là lúc này Vạn Tiên Thành bên trong, rất nhiều người đều muốn bắt đến Tại Sơ, từ Tại Sơ trong tay cướp đoạt thiểm điện xiên, liền xem như những người này, căn bản đều không muốn cướp đoạt Tại Sơ thiểm điện xiên, liền tu vi của hai người, cũng vô pháp cung cấp quá nhiều trợ giúp. Cũng là bởi vì đây, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, căn bản đều không có nghĩ qua quá nhiều, cho đến trước mắt, hay là mau sớm nghĩ biện pháp, làm sao có thể tốt hơn sống sót mới là đúng lý. Nhưng là theo sát lấy, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, liền không khỏi đổi chủ đề, Hàn Linh Nhi nói, Tại Sơ ca ca, hiện đang thảo luận những này, hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ta nhìn, chúng ta hay là mau chóng đem chuyện trước mắt làm tốt lại nói, mau chóng giảng đám hung thú này, từ nơi này dẫn đi, nếu như có thể mượn cơ hội này, đối phó cái kia luyện khí sĩ cùng yêu tu, liền không còn gì tốt hơn. Tại Sơ sau khi nghe, lập tức liền gật đầu, hiển nhiên là 10 phần đồng ý Hàn Linh Nhi. Không sai, đối với chúng ta đến nói, dưới mắt chuyện quan trọng nhất, hay là mau sớm đem đám hung thú này dẫn ra, mau sớm đem đám hung thú này mang đi sang một bên, tốt nhất, cuối cùng cái kia luyện khí sĩ cùng yêu tu thật lưỡng bại câu thương, nếu như thật sự có thể để hai người bọn họ lưỡng bại câu thương, mà cuối cùng chúng ta lại thành công đem bọn hắn cho kích giết, không có gì bất ngờ xảy ra, hai người chúng ta tu vi hẳn là đều có thể tăng lên tới tiên thiên tứ trọng. Cái gọi là tăng lên tới tiên thiên tứ trọng, hiển nhiên cũng không phải là trong lúc nhất thời liền có thể làm được. Bất quá, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, chỉ cần có thể đem cái này luyện khí sĩ cùng yêu tu đánh giết, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa có thể thu hoạch được không nhỏ tài nguyên, đồng thời cũng là có nhiều thời gian hơn tiến hành tu luyện, một khi lợi dụng thời gian này tiến hành tu luyện, đột phá đến tiên thiên tứ trọng, hay là có khả năng, chí ít Tại Sơ là có thể đột phá đến tiên thiên tứ trọng, coi như Hàn Linh Nhi hơi kém một chút, nhưng là đoán chừng cũng là không sai biệt lắm. Bởi vậy lúc này, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong, đối với kết quả này, hay là 10 phần mong đợi, nhất là Hàn Linh Nhi. Đang nghe Tại Sơ về sau, lập tức chính là mừng rỡ nói, Tại Sơ ca ca, ngươi nói không sai, chỉ cần có thể đem cái này yêu tu cùng cái này luyện khí sĩ đánh giết, ta nghĩ hai người chúng ta liền có đầy đủ thời gian lưu lại đột phá đến tiên thiên tứ trọng, một khi đợi đến chúng ta đột phá đến tiên thiên tứ trọng, dựa vào Tại Sơ ca ca thực lực của ngươi, liền có thể dễ như trở bàn tay cùng tiên thiên ngũ trọng chống lại, thậm chí đem nó đánh giết, liền xem như tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ cũng không thể bắt ngươi làm gì. Mà lúc này Hàn Linh Nhi nói tới tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ không thể cầm Tại Sơ làm gì, hiển nhiên là chỉ Tại Sơ tại không sử dụng thiểm điện xiên tình huống dưới, nếu như sử dụng thiểm điện xiên, đem một cái tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ đánh gì, t cũng không phải là khó khăn dường nào. Theo sát lấy, Hàn Linh Nhi liền tiếp tục nói, mà Tại Sơ ca ca, ngươi một khi đem yếu thủy thiểm điện phù, nhất là bắt ra yếu thủy thiểm điện phù luyện chế ra đến lúc kia, trực tiếp đem loại này phù triện lấy ra sử dụng, lại có mấy người có thể là ngươi đối thủ? Phải biết, liền xem như không có biến dị yếu thủy thiểm điện phù, cũng là có thể phát huy ra cao một cái cấp bậc uy lực, cũng chính là bát giai yếu thủy thiểm điện phủ. Chí ít có thể phát huy ra cựu giai hung thú sơ kỳ thực lực, về phần biến dị về sau, nhất là tại sơ luyện chế yếu thủy thiểm điện phủ, một khi biến dị, liền có thể tùy tiện phát huy ra vượt qua tiên thiên ngũ trọng trung kỳ, hơi thua ở tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ tu tiên giả thực lực, nếu như lần nữa biến dị thành phong vũ lôi điện phủ, cũng chỉ là như thế một viên phụ triện, cũng đủ để cho một cái tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ luống cuống tay chân. Bởi vậy Hàn Linh Nhi, đối với loại kết quả này, ngược lại là vạn phần chờ mong. Mà tại lần đầu tiên nghe về sau, lập tức chính là gật đầu nói, không sai, chỉ cần hai người chúng ta đột phá đến tiên thiên tứ trọng, đồng thời có đủ nhiều số lượng phong vũ lôi điện phủ, phối hợp thiểm điện xin sử dụng, hai người liên thủ, liền xem như luyện khí sĩ, cũng không cần quá mức e ngại. Hiển nhiên một khi đến lúc kia, đối với tại mới tới nói, chỉ cần cùng Hàn Linh Nhi hai người liên thủ, liền xem như luyện khí sĩ cái kia cũng như thường có thể chống lại một chút, liền xem như cuối cùng không cách nào đem đối phương đánh giết, cùng thực lực của đối phương ở giữa, cũng chí ít có thể chèo chống một chút, không đến mức nháy mắt liền bị đối phương đánh giết. Thậm chí, liền xem như chiến đấu lúc ấy, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, không phải tại vách đá bên trong, đến lúc kia cũng đã có đào tẩu chỗ trống, cái kia luyện khí sĩ, hơn phân nửa cũng là cầm hai người không có bất kỳ biện pháp nào. Đương nhiên, chỗ này nói tới luyện khí sĩ, chỉ là loại kia vẹn vẹn có luyện khí sĩ cảnh giới, nhưng lại không có luyện khí sĩ thủ đoạn phối hợp loại kia luyện khí sĩ, nếu như cái này luyện khí sĩ tu luyện huyền thuật, như vậy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, cuối cùng vẫn là có bao xa trốn bao xa vi diệu, lúc này lại là hoàn toàn không cần để ý, mà theo sát lấy, Hàn Linh Nhi đang nghe tại sơ về sau, lập tức chính là mừng rỡ nói, đã dạng này, tại sơ ca ca, chúng ta vẫn là phải mau chóng nghĩ biện pháp làm ra đột phá, một khi đột phá về sau, chúng ta liền có thể đi phong ma cốc, tại phong ma cốc bên trong, cũng không cần lo lắng có cái khác tu tiên giả tìm kiếm chúng ta. Mà đợi đến tại sơ ca ca, tu vi của ngươi đến tiên thiên ngũ trọng, hoặc là tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ, nhất là đột phá đến luyện khí sĩ về sau, chúng ta càng là có thể trực tiếp ra, nghĩ đến lúc kia, liền xem như thanh nguyên tán nhân, cũng không có cách nào đem ngươi làm gì. Hiển nhiên, lúc này Hàn Linh Nhi như thế một phen thuyết pháp, vẫn còn có chút khuyết đại, liền xem như tại sơ tu vi, thuận lợi đạt tới luyện khí sĩ cảnh giới, nhưng là một khi tao ngộ thanh nguyên tán nhân, còn rõ ràng nhất không là đối thủ của đối phương. Phải biết, thanh nguyên tán nhân trừ là cái tán người bên ngoài, bản thân còn tinh thông huyền thuật bên ngoài thậm chí tay Lý Hoàn có hai kiện pháp khí, như thế hai kiện pháp khí, một khi làm dùng đến, liền xem như tại sơ thiểm điện xiên, cũng là căn bản không có nổi chút tác dụng nào, bởi vậy cũng liền càng thêm không cần phải nói ngăn cản công kích của đối phương. Đương nhiên, trừ phi là tại mới tới luyện khí sĩ tình trạng về sau, lại tu luyện nó thủ đoạn của nó, một khi đến lúc kia, lại coi là chuyện khác. Chỉ bất quá, tại dưới tình huống đó, tại sơ đủ khả năng tu luyện thủ đoạn, lại cũng không phải là rất nhiều, trừ pháp thuật bên ngoài, trừ phi là hắn có thể tu luyện đạo thuật, nhưng là trong lúc nhất thời, hiển nhiên vẫn là không cách nào làm được. Chí ít đối với luyện khí sĩ cảnh giới như thế một cái cấp độ đến nói, liền xem như đạt tới thượng nhân cảnh giới, muốn tu luyện đạo thuật cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vậy như thế một cảnh giới, liền trước mắt mà nói, pháp thuật vẫn như cũng là cường đại nhất thủ đoạn. Bất quá, tại sơ hiển nhưng không có châm đối với vấn đề này, cố ý phản bác Hàn Linh Nhi chỉ là xông đối phương cười cười, lấy tư cổ vũ, theo sát lấy liền nói, không sai, chúng ta hay là tận sắp tu luyện đến tiên thiên tứ trọng, có đầy đủ thủ đoạn về sau, liền đi phong ma cốc, ta ngược lại muốn xem, cái kia phong ma cốc bên trong, lại đến tột cùng có cái gì thần thánh, có thể ngăn cản chúng ta. Mà Hàn Linh Nhi, hiển nhiên là bị lúc này tại sơ hào khí ảnh hưởng. Lập tức nhịn không được liền nở nụ cười, hai người một bên đi về phía trước, một bên quay đầu nhìn phía sau hung thú, lúc này phía sau như thế mấy cái hung thú, cũng là rất an tĩnh đi theo hai người đằng sau, chưa từng có nghĩ tới muốn đối hai người tiến hành công kích ý tứ, mặt khác, còn có một chút cực kỳ trọng yếu chính là, tại mặt khác một cái phương hướng, hiển nhiên hai người cũng là tại thời khắc chú ý đến, chỉ sợ yêu tu hoặc là luyện khí sĩ đột nhiên đình chỉ chiến đấu, hướng phía bên mình chạy tới, vạn nhất hai người mình không có lưu ý, bị đối phương đi tới gần, chỉ sợ là ngay cả chạy trốn đều không thể đào thoát, loại kết quả này cũng tuyệt đối không phải tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người mong muốn. Bởi vậy lúc này, hai người nói chuyện về nói chuyện. Nội tâm bên trong, thế nhưng là dị thường cảnh giác, có thể nói căn bản đều không có chút nào thư giãn, ngoài ra, còn có cực kỳ trọng yếu một điểm, đó chính là hai người thời khắc đều đang nhìn bốn phía, để sẽ thấy thực lực đủ cường đại hung thú tìm tới, đồng thời đem hung thú bắt tới, để bọn hắn đi theo mình đằng sau, không lâu sau đó. Hai người lại lần nữa tìm được mấy cái hung thú, bất quá, lần này, tìm tới hung thú lại chủ yếu là thất giai cùng lục giai hung thú trực tiếp đuổi đi xong việc, thất giai hung thú lại là thuận lợi lưu lại, đám hung thú này bị lưu lại về sau, cuối cùng ngược lại là cùng cái khác hung thú đồng dạng, đều là đi theo cái khác hung thú đằng sau, thất giai hung thú tự nhiên là đi tại cuối cùng. Bất quá, mỗi một lần tìm tới hung thú, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, lúc này đều đã có kinh nghiệm càng nhiều, đều là sẽ kịp thời xuất ra thiên địa linh dịch, phân cho mỗi một cái hung thú một dọn, mặc dù chỉ có một dọn, số lượng rất ít, nhưng là đối với hung thú đến nói, mỗi một lần đạt được một dọn cũng đã đầy đủ để đám hung thú này mừng rỡ quá đỗi, đến mức như thế một đoạn ngắn đường đi xuống, đám hung thú này đều là tự giác đi theo tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, cũng không tiếp tục lên đảo tàu suy nghĩ, thậm chí trong thời gian ngắn, càng thêm không có đối với sơ cùng Hàn Linh Nhi lại bất luận cái gì công kích. Bất quá, tại tiếp tục hướng phía trước thời điểm ra đi, đi một đoạn đường về sau, phía trước lại đột nhiên xuất hiện một con thất giai song thuộc tính hung thú, thất giai song thuộc tính hung thú, không cần phải nói, thực lực chính là cùng bát giai hung thú không sai biệt lắm, so thất giai hung thú thực lực hơi cường đại, nhưng là lại rõ ràng yếu tại bát giai song thuộc tính hung thú, lại nhìn thấy như thế một con hung thú đồng thời, Tại Sơ nhịn không được xông Hàn Linh Nhi đưa mắt liếc ra ý. Qua một cái, hiển nhiên, Tại Sơ mục đích là dự định đem cái này hung thú giao cho Hàn Linh Nhi giải quyết, đồng thời cũng là vì rèn luyện Hàn Linh Nhi, dù sao, Hàn Linh Nhi kinh nghiệm chiến đấu, mặc dù ở một mức độ nào đó có tăng trưởng, nhưng là liền cho đến trước mắt, hiển nhiên còn vẫn tê. N tại như cũ lấy một chút không đủ, bởi vậy không phải tình huống đặc biệt, Tại Sơ đều sẽ đem chiến đấu giao cho Hàn Linh Nhi, mà Hàn Linh Nhi khi nhìn đến Tại Sơ ánh mắt về sau, lại là lập tức liền minh bạch Tại Sơ ý tứ, trực tiếp liền hướng về con manh thú kia vọt tới, tại tiến lên đồng thời, lại là trực tiếp liền cơ trong tay thiên ảnh côn, hướng con manh thú kia kích đánh qua. Con kia thất giai song thuộc tính hung thú, đương nhiên là mảy may không sợ Hàn Linh Nhi, nhìn thấy Hàn Linh Nhi lợi dụng thiên ảnh côn đánh tới, càng là trực tiếp cuồng hống một tiếng, hướng về Hàn Linh Nhi tiến lên, hung thú công kích, cuối cùng rất nhanh cùng thiên ảnh côn chân thực côn lực đụng vào nhau, cuối cùng cái này hung thú không tự chủ được hướng lui về phía sau mở, mà Hàn Linh Nhi tình huống hiện nhiên cũng không phải đặc biệt tốt, tại đem như thế một con hung thú đánh lui đồng thời chính nàng cũng là không tự chủ được hướng lui về phía sau một bước. Bất quá Hàn Linh Nhi tình huống rõ ràng muốn so con manh thú kia tốt hơn nhiều, tại cùng lúc đó đã là lấy ra tỏa tiên hoàn, lần nữa hướng như thế một con thất giai song thuộc tính hung thú kích đánh tới. Mà lúc này Tại Sơ lại là hết sức cẩn thận nhìn mình chằm chằm phía sau cái khác hung thú, chỉ sợ đám hung thú này khi nhìn đến có cơ hội để lợi dụng được tình huống dưới, đột nhiên liền đối với mình cùng Hàn Linh Nhi tiến hành công kích, bởi như vậy không cần phải nói mình cùng Hàn Linh Nhi hai người khẳng định cũng liền nguy hiểm. Bất quá nhường cho Sơ may mắn chính là đám hung thú này trong thời gian ngắn hiển nhiên căn bản đều không có đối với mình cùng Hàn Linh Nhi công kích ý tứ, lúc này càng là trực tiếp chỉ là nhìn xem Hàn Linh Nhi cùng con manh thú kia chiến đấu, cuối cùng loại kết quả này cũng là nhường cho Sơ nhẹ nhàng thở ra. Theo sát lấy, Tại Sơ liền lần nữa quay đầu hướng Hàn Linh Nhi nhìn lại, lúc này Hàn Linh Nhi hiển nhiên là đã sử dụng tỏa tiên hoàn, đồng thời cũng là lợi dụng tỏa tiên hoàn đem con kia thất giai song thuộc tính hung thú cho vây khốn. Cái này thất giai song thuộc tính hung thú tại tu vi cấp độ phương diện cũng vẹn vẹn so Hàn Linh Nhi cao một cái cấp bậc mà thôi, lại thêm tỏa tiên hoàn uy lực, thế nhưng là quả thực không thấp, đến mức cuối cùng cái này hung thú tại bị Hàn Linh Nhi vây khốn tình huống dưới, vậy mà là căn bản đều dãy rủa không thoát. Mà Hàn Linh Nhi dưới loại tình huống này lại là không chút khách khí lấy ra thiên ảnh côn, một chút lại một chút hướng con manh thú kia kích đánh tới. Mà con manh thú kia tại lọt vào Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn đập nện đồng thời, lại là hiển nhiên căn bản đều không có chút nào sức hoàn thủ, mỗi một lần nghĩ muốn hoàn thủ đều bị Hàn Linh Nhi lợi dụng thiên ảnh côn kịp thời đánh trở về, đồng thời cũng là lợi dụng tỏa tiên hoàn làm cho đối phương căn bản đều dãy rủa không thoát. Đến mức cuối cùng cái này thất giai song thuộc tính hung thú mới vừa vặn bị Hàn Linh Nhi lợi dụng thiên ảnh côn đập nện mấy lần, liền đã không nhịn được đau rú lên, tại rú lên đồng thời hiển nhiên liền mang theo một chút xin khoan dung ý vị, mà Hàn Linh Nhi khi nhìn đến loại tình huống này đồng thời lại là hiển nhiên không vì mình rất lập tức liền đem tỏa tiên hoàn thu hồi lại, mà tỏa tiên hoàn vừa mới một thu hồi lại, con kia thất giai song thuộc tính hung thú liền nhịn không được lập tức liền muốn quay đầu liền chạy, nhưng là Hàn Linh Nhi làm sao có thể tùy tiện để nó đào thoát, trong tay kia càng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đã lấy ra thiên địa linh dịch vọt thẳng lấy con kia thất giai song thuộc tính hung thú nhoáng một cái. Cái này thất giai song thuộc tính hung thú vốn là dự định đào tẩu, nhưng là vừa nhìn thấy Hàn Linh Nhi trong tay thiên địa linh dịch liền nhịn không được lập tức liền ngừng lại, cũng không tiếp tục nghĩ đến chạy trốn, hai con mắt càng là thẳng tắp nhìn chằm chằm Hàn Linh Nhi trong tay thiên địa linh dịch. Mà Hàn Linh Nhi lại là kịp thời đem một giọt thiên địa linh dịch cho con kia thất giai song thuộc tính hung thú, mà con kia thất giai song thuộc tính hung thú tại tiếp vào thiên địa linh dịch về sau càng là lập tức liền phục dụng. Theo sát lấy, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người liền không tiếp tục để ý cái này thất giai song thuộc tính hung thú, mà là lần nữa xuất ra thiên địa linh dịch cho cái khác hung thú, mỗi một cái cắt phân một giọt. Chưa xong còn tiếp. Chương 647, ước thúc. Hiển nhiên, lúc này Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người liền là muốn lợi dụng phản xạ có điều kiện phương thức để đám hung thú này hình thành quen thuộc. Mỗi một lần, một khi hàng phục một con hung thú tình huống dưới, hai người liền cho cái khác hung thú mỗi cái một giọt thiên địa linh dịch, bởi như vậy, đám hung thú này tại lần nữa gặp được cái khác hung thú thời điểm, tất nhiên là chờ mong Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người mau chóng đem cái khác hung thú cho hàng phục. Bởi như vậy, tự nhiên cũng sẽ không ở chỗ Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người muốn hàng phục cái khác hung thú nhưng là lại gặp được phiền phức tình huống dưới, đột nhiên đối hai người xuất thủ. Mà Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người chỗ mong đợi liền là kết quả như vậy, một khi ý nghĩ này thật sự có thể làm đến, tiếp xuống tự nhiên cũng liền rốt cuộc không cần lo lắng những hung thú kia tại mình cùng cái khác hung thú thời điểm chiến đấu đột nhiên phản bội cùng hung thú khác cùng một chỗ vây công chính mình vấn đề, mà tại trước mắt xem ra cái này tưởng tượng vẫn là tương đối có thể được, chí ít Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người toàn bộ đều là tràn ngập lòng tin. Theo sát lấy, hai người thì là tiếp tục đi đến phía trước, không tiếp tục để ý con kia thất giai hung thú, mà đám hung thú này tự nhiên mà vậy lập tức lựa chọn đi theo. Con kia thất giai hung thú vốn chỉ là sửng sốt một chút, theo sát lấy lại là mới ý thức tới Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lúc này đã là tại hướng nơi xa đi, lúc này vừa mới đạt được một điểm chỗ tốt như thế một con hung thú, tự nhiên là không nguyện ý trơ mắt nhìn hai người rời đi, chỉ là chần chờ một chút liền vội vàng đuổi theo. Bất quá cái này hung thú tại ngay từ đầu đuổi theo thời điểm lại là hiển nhiên liền đến con kia bát giai song thuộc tính hung thú bên cạnh, thậm chí còn muốn vượt qua cái này bát giai song thuộc tính hung thú. Hiển nhiên, cái này thất giai song thuộc tính hung thú, tại không có ý thức được chuyện kế tiếp nên xử lý như thế nào trước đó, ý nghĩ đầu tiên chính là đi ở trước nhất, đem cái khác hung thú toàn bộ bỏ lại đằng sau. Bởi như vậy, mình tự nhiên cũng liền có thể cái thứ nhất đạt được thiên địa linh dịch, chỉ bất quá, cách làm này lại là hiển nhiên lập tức liền chọc giận cái kia bát giai song thuộc tính hung thú. Cái này bát giai song thuộc tính hung thú tại giận dữ sau khi, trực tiếp liền là hướng về phía cái này thất giai song thuộc tính hung thú cùng giống lên. Cái này thất giai song thuộc tính hung thú tại bị đối phương vừa hô phía dưới mới đột nhiên kịp phản ứng, đồng thời hung thú đẳng cấp ở giữa tương hô áp chế cũng làm cho cái này thất giai song thuộc tính hung thú tại trong nháy mắt liền ý thức được nguy hiểm, vội vàng tiểu hướng lui về phía sau đi, một mực đẩy lên con kia bát giai song thuộc tính hung thú đằng sau. Chỉ bất quá, mặc dù là dạng này, con kia bát giai song thuộc tính hung thú lại là y nguyên không nguyện ý bỏ qua hắn, lần nữa gào thét lớn thúc giục cái này thất giai song thuộc tính hung thú lui ra phía sau. Đồng thời, con kia phổ thông bát giai hung thú cũng trong cùng một lúc liền đối cái này thất giai song thuộc tính hung thú lớn tiếng giống kêu lên. Hiển nhiên, mặc dù nói cái này thất giai song thuộc tính hung thú về mặt thực lực cùng như thế một con bát giai hung thú không sai biệt lắm, nhưng là hiển nhiên lại không sai biệt lắm, tu vi của bản thân hắn cấp độ hay là so với đối phương thấp một cái cấp bậc. Đến mức cái này bát giai hung thú khi nhìn đến cái này thất giai song thuộc tính hung thú cũng dám chạy đến trước mặt của mình thời điểm, lập tức nhịn không được giống to. Kết quả con kia thất giai song thuộc tính hung thú tại nguyên bản là nghe phía sau tiếng giống, có chút giận dữ, đồng thời quay đầu hướng về sau nhìn thoáng qua, lại là lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng tiếp tục hướng lui lại. Hiển nhiên cái này thất giai song thuộc tính hung thú mặc dù là cùng bát giai hung thú thực lực chênh lệch không nhiều, lại là quả quyết không dám đi đến đối phương phía trước đi, lại càng không cần phải nói phía trước còn có một con bát giai song thuộc tính hung thú đang thúc giục gấp rút mình lui lại, đến mức cái này thất giai song thuộc tính hung thú trực tiếp tiêu hướng lui về phía sau, một mực thối lui đến con kia bát giai hung thú bên cạnh, lại là không chịu tiếp tục hướng lui lại. Bởi như vậy, tự nhiên là chọc giận con kia bát giai hung thú, lần nữa hướng về phía đối phương cuồng khiếu, mà con kia thất giai song thuộc tính hung thú cũng là không chú tên nào cam yếu thế hướng về phía đối phương giống lên. Bất quá phía trước con kia bát giai song thuộc tính hung thú khi nhìn đến đối phương thối lui đến mặt khác con kia bát giai hung thú bên cạnh thời điểm, liền đã không tiếp tục để ý đối phương, cái chỗ kia đã không còn thuộc về hắn địa phương, cũng là không nên lại có hắn đến quản. Bởi vậy cái này hung thú ngược lại là lập tức liền quay đầu lại đi, mà tại không có bát giai song thuộc tính hung thú uy áp phía dưới, cái này thất giai song thuộc tính hung thú lại là mảy may đều không để ý cái này bát giai hung thú uy hiếp, trực tiếp liền là hướng về phía đối phương không chút nào yếu thế giống trở về. Mà con kia bát giai hung thú tại đối phương tận lực khiêu khích phía dưới, càng là trực tiếp nhịn không được một đầu liền hướng về phía đối phương đụng tới. Hiển nhiên như thế một lần công kích rõ ràng là muốn thử dò xét thực lực của đối phương, nếu như cái này thất giai song thuộc tính hung thú cuối cùng không địch lại hoặc là không dám ngăn cản lời nói, tại công kích như vậy trước mặt cũng chỉ có thể lựa chọn hướng lui về phía sau. Bất quá một con kia thất giai song thuộc tính hung thú lại rõ ràng nhất không chút nào cam yếu thế, trực tiếp liền hướng về phía đối phương lần nữa cuồng lao đến, rõ ràng là muốn cùng đối phương đọ sức một trận. Dù sao cũng là thất giai song thuộc tính hung thú, thực lực vốn chính là cùng bát giai hung thú không sai biệt lắm, bởi vậy lúc này cái này thất giai song thuộc tính hung thú đương nhiên là mảy may đều không thèm để ý cái này bát giai hung thú uy hiếp, đến mức trực tiếp liền lựa chọn đối chọi dê hay gắt. Mà theo sát lấy giá lượng chỉ hung thú lại là cấp tốc đánh vào nhau, hai con thực lực chênh lệch không nhiều hung thú tại như thế lập tức va chạm phía dưới, nó kết quả tự nhiên là thế lực ngang nhau. Theo sát lấy giá lượng chỉ hung thú đều là vô cùng kiêng kỵ nhìn đối phương, đồng thời con kia bát giai hung thú bởi vì bắt không được đối phương, tự nhiên cũng là không còn dám nhỏ nhìn đối phương. Mà con kia thất giai song thuộc tính hung thú bởi vì lần này công kích mình cũng không có chiếm được cái gì thượng phong, đến mức cuối cùng cũng là không dám chút nào lần nữa hướng cái này bát giai hung thú khiêu khích. Cuối cùng giá lượng chỉ hung thú lại là rất nhanh đạt thành chung nhận thức, lại là tề đầu tịnh tiến đứng tại đồng dạng trên vị trí cùng một chỗ đi về phía trước. Tình huống lúc này chí ít từ nhìn từ bên ngoài ngược lại là cùng trước đó kia hai con thất giai phổ thông hung thú không sai biệt lắm, chỉ bất quá khác biệt lại là kia hai con thất giai phổ thông hung thú thực lực nhưng lại hiển nhiên muốn so với chúng nó muốn hơi thấp một chút, lúc này đương nhiên là càng thêm không dám làm gì. Thậm chí bởi vì cái này thất giai song thuộc tính hung thú đột nhiên chạy đến trước mặt của mình chiếm cứ một bộ phận địa thế, cái này hung thú vẫn như cũng là không dám hướng về phía đối phương gầm rú. Không thể nghi ngờ loại kết quả này đối với phía trước cái này thất giai song thuộc tính hung thú đến nói vẫn là tương đối không sai, chí ít cũng là tránh một phen phiền phức. Đồng thời con kia thất giai song thuộc tính hung thú hiển nhiên cũng là không có chút nào trêu chọc phía sau hai con thất giai hung thú ý tứ, mặc dù phía sau hai con hung thú thực lực so với nó muốn thấp một chút, nhưng là hiển nhiên một khi gây gấp kia hai con hung thú thật lựa chọn cùng nó liều mạng, liền xem như nó cũng chưa chắc liền thật sự có thể cầm kia hai con hung thú làm gì, cuối cùng rất có thể chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Mà loại kia kết quả không cần phải nói thì là bọn hắn bất kỳ một cái nào cũng không nguyện ý gặp phải. Ngược lại là tại phía trước nhất đi tới tại sơ cùng Hàn Linh Nhi cũng là nhìn thấy đằng sau phát sinh tình huống, khi nhìn đến về sau hai người đều là nhịn không được cười lên. Hàn Linh Nhi càng là nhịn không được nói, tại sơ ca ca, không có nghĩ tới những thứ này hung thú lẫn nhau ở giữa lại còn có như thế nghiêm minh đẳng cấp. Tại sơ sau khi nghe Lý liền gật đầu nói không sai, ta nguyên bản cũng coi là cái này thất giai song thuộc tính hung thú sau khi đến sẽ như thế nào đâu, kết quả lại ai biết, cái này hung thú cuối cùng chỉ là cùng cái này bát giai hung thú đánh nhau chết sống một chút. Cuối cùng bởi vì cả hai thực lực chênh lệch không nhiều, bởi vậy mới lựa chọn đứng tại đồng dạng vị trí, loại tình huống này, thế nhưng là không thấy nhiều, nếu như là nhân loại tu tiên giả, chỉ sợ còn muốn càng thêm phức tạp một chút, nhưng là phức tạp về phức tạp, nhiều khi ngược lại liền trộn lẫn cái khác nhân tố, so ra mà nói, căn bản đều không cô. NG bằng. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức liền gật đầu nói, nói không sai, tại sơ ca ca, tiếp xuống. Nếu như đám hung thú này còn muốn thừa dịp chúng ta cùng cái khác hung thú chiến đấu, chúng ta nói không chừng liền có thể căn cứ lúc này đám hung thú này phương thức hành động, tìm tới một cái biện pháp tốt, giải quyết những vấn đề này, còn có. Coi như tạm thời không thể làm đến, chúng ta còn có thể khai thác nó phương thức của nó, tóm lại, khẳng định là có thể tìm tới biện pháp không tệ. Tại sơ nghe lời này, ngược lại là lập tức liền biểu thị đồng ý, mọi thứ sợ nhất không có quy luật, không có quy luật, muốn tổng kết chỉnh lý một việc, cũng liền trở nên 10 phần khó khăn, nhưng nếu như một việc, có minh xác quy luật lời nói, nghĩ phải giải quyết chuyện này, rõ ràng. Dê cũng liền dễ dàng nhiều, lúc này đám hung thú này tình huống, vừa lúc cũng là như thế này, bản thân liền là có minh xác quy luật, để người một chút liền có thể nhìn ra, cho nên, lúc này muốn làm rõ đám hung thú này vấn đề, hiển nhiên cũng liền dễ dàng nhiều, mặc kệ là tại sơ cũng tốt, hay là Hàn Linh Nhi cũng tốt, hiển nhiên đều là 10 phần tán thành loại khả năng này. Đến mức cuối cùng, hai người chỉ là hơi vừa thương lượng, cuối cùng, Hàn Linh Nhi liền lần nữa nói, tiếp xuống, nhìn nhìn lại cái khác hung thú đi, tìm thêm một chút hung thú, tổng là có thể đem chuyện của chúng ta xử lý thỏa đáng, dù sao, hung thú nhiều, chúng ta tự nhiên cũng liền có thể tổng kết ra càng nhiều quy luật, ngoài ra, ta phát hiện, tại sơ ca ca, ngươi vừa rồi biện pháp kia, cũng chính là muốn lợi dụng hung thú phản xạ có điều kiện, mỗi một lần cho bọn hắn một giọt thiên địa linh. Dịch, ngược lại để đám hung thú này đã cải biến không ít, vừa rồi ta đã cảm thấy, tại hàng phục một con kia thất giai song thuộc tính hung thú thời điểm, đám hung thú này cũng không phải là nghĩ đến muốn công kích chúng ta, cướp đoạt thiên địa linh dịch, mà là chờ mong chúng ta có thể mở. Tao chóng đem con kia thất giai song thuộc tính hung thú hàng phục, sau đó có thể cho bọn hắn phân phát thiên địa linh dịch. Loại biến hóa này, hiển nhiên vẫn là tương đối không tệ. Tại sơ sau khi nghe, cũng là đồng dạng gật đầu nói, không sai, loại biện pháp này, đích xác vẫn là tương đối không tệ, chỉ cần đám hung thú này có thể bị chúng ta khai thác phương thức như vậy, hàng phục về sau, tiếp xuống nghĩ muốn đối phó bọn hắn, cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Bất quá, ta vẫn là lo lắng, đám hung thú này phương thức tư duy càng thêm phức tạp một chút, vừa rồi sở dĩ không có đối chúng ta tiến công, kỳ thật cũng là có bọn hắn mình ý nghĩ, đó chính là biết rất rõ ràng con kia thất giai song thuộc tính hung thú không phải chúng ta đối thủ, cho nên mới không có động thủ, nếu như về sau gặp được một con cường đại hung thú, nói không chừng đám hung thú này liền thay đổi chủ ý cũng không nhất định. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức chỉ lắc đầu nói, có phải là thật hay không, thử một chút liền biết, bất quá, tại sơ ca ca, ta vẫn cảm thấy ngươi có một ít quá lo lắng, dù sao, những này đều chỉ là hung thú mà thôi, tại phương thức tư duy phía trên, làm sao có thể cùng tu tiên giả so sánh. Cho nên, ta ngược lại là cảm thấy, bọn hắn có thể là căn bản đều không có nghĩ nhiều như vậy, mà không phải nghĩ sau khi tới, cố ý đừng để chúng ta biết. Tại sơ nghe một chút đầu, nói, ta cũng là có khuynh hướng loại ý nghĩ này, bất quá, là thật hay giả, vẫn là phải nhìn phía sau phát triển, đương nhiên, chúng ta đều hy vọng đám hung thú này phương thức tư duy, càng thêm đơn gì. Ăn một chút, dạng này mới sẽ không xảy ra chuyện, bất quá, liền xem như dạng này, cũng không thể không để phòng vạn nhất khả năng. Hàn Linh Nhi nghe lời này, lập tức liền nhẹ gật đầu, một số thời khắc, những cái kia vạn nhất khả năng vẫn là tương đối trọng yếu, có thể nói như vậy, mọi thứ dự thì lập không dự thì phế, nếu như không có sớm làm tốt phòng hộ biện pháp, rất có thể, một khi sự tình phát sinh về sau, rất có thể căn bản cũng không biết giải quyết như thế nào, cuối cùng bởi vì luống cuống tay chân mà dẫn đến cả bản đều thua, loại tình huống này, kỳ thật tại hiện thực bên trong cũng không hiếm thấy, bởi vậy mặc kệ, là tại sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, hiển nhiên nội tâm bên trong đối với loại khả năng này vẫn là tương đối kiên kỵ, đến mức C tại hơi suy tư một chút về sau, liền gật đầu đồng ý. Tại sơ ca ca, ngươi nói không sai, tiếp xuống, chúng ta nhiều tốt một chút hung thú tới thăm dò một chút, cũng liền biết. Đối với Hàn Linh Nhi loại thuyết pháp này, tại sơ cũng là đồng dạng tán đồng, mặc kệ là những hung thú kia đều là thế nào nghĩ, chỉ cần tìm thêm một chút hung thú tới thăm dò một chút, đám hung thú này ý nghĩ lập tức liền sẽ bị thăm dò ra. Theo sát lấy, hai người tại đạt thành chung nhận thức về sau, lại là tiếp tục đi đến phía trước, không lâu sau đó, liền lần nữa gặp được một con thất giai song thuộc tính hung thú, vẫn như cũng là Hàn Linh Nhi xuất thủ, cấp tốc đem con kia thất giai song thuộc tính hung thú cầm xuống, mà Hàn Linh Nhi đang xuất thủ đồng thời, tại sơ nhưng cũng là không ngừng đang ngó chừng còn lại hung thú quan sát, còn lại đám hung thú này bên. Trong, có thể nói trừ con kia vừa mới bắt được thất giai song thuộc tính hung thú bên ngoài, cái khác mấy cái hung thú, mặc kệ là bát giai song thuộc tính hung thú cũng tốt, bát giai hung thú cũng tốt, thậm chí còn lại kia hai con phổ thông thất giai hung thú cũng tốt, hiển nhiên đều là 10 phần chú ý nhìn chằm chằm Hàn Linh Nhi, thậm chí trong thần sắc tại sơ mơ hồ có thể nhìn ra, đám hung thú này rõ ràng đều là đang chờ mong Hàn Linh Nhi cấp tốc đem một con thất giai song thuộc tính hung thú đánh bại. Mà một khi sau khi đánh bại, không cần phải nói, đám hung thú này đều có thể có được một giọt thiên địa linh dịch. Mà lúc này, hiện lại chính là một giọt này thiên địa linh dịch, ước thúc ở đám hung thú này ý nghĩ. Chưa xong con tiếp. Chương 648, xác minh. Nhìn thấy loại tình huống này, tại vừa lập tức chính là đại hỉ, đã đám hung thú này phải bị thiên địa linh dịch tước thuốc, như vậy tiếp xuống, nghĩ muốn đối phó đám hung thú này, hiển nhiên cũng liền dễ dàng nhiều, càng trọng yếu hơn chính là, đám hung thú này, nếu là không có công kích mình cùng Hàn Linh Nhi hai người, mà là đối hai người mình, hàng phục hung thú khác, có chỗ mong đợi lời nói, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa, đám hung thú này bản thân, liền tạm thời đã mất đi đối với mình cùng Hàn Linh Nhi công kích ý đồ. Đúng vậy, chủ yếu là cái ý này đồ vấn đề, dưới loại tình huống này, đám hung thú này, đầu tiên phải phản ứng, chính là thế nào nhìn mình cùng Hàn Linh Nhi hai người, đánh bại cái khác hung thú vấn đề, mà không phải nhìn xem mình cùng Hàn Linh Nhi hai người, bị hung thú sau khi đánh bại, làm sao từ hai người mình trong tay, cướp đoạt còn lại những thiên địa này linh dịch vấn đề. Tại một cái mục đích phía trên, hai loại hoàn toàn khác biệt ứng phó phương thức, liền cho thấy hoàn toàn khác biệt nội dung, đến mức đám hung thú này, ở sau đó biểu hiện bên trong, cho dù là vạn nhất xuất hiện một chút ngoài ý muốn, đám hung thú này, biểu hiện ra kết quả, tất nhiên cũng là cùng chính mình tưởng tượng bên trong tương phản. Hiển nhiên, loại kết quả này, lập tức liền nhường cho Sơ cùng Hàn Linh Nhi ý thức được chỗ tốt. Mà Hàn Linh Nhi tại cùng con kia thất giai song thuộc tính hung thú quá trình chiến đấu bên trong, lại là hiển nhiên căn bản đều không có hao phí quá lớn công phu, liền đem con kia thất giai song thuộc tính hung thú hàng phục. Mà trong lúc này, cũng chỉ có một con kia vừa mới hàng phục không lâu thất giai song thuộc tính hung thú, có chỗ dị động mà thôi, cái này hung thú thì là rất rõ ràng, vẫn luôn tại ngấp nghé tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi trong tay thiên địa linh dịch, thậm chí, tại Hàn Linh Nhi cùng mặt khác cái này thất giai song thuộc tính hung thú động thủ đồng thời, cái này một con hung thú, còn nhịn không được nhẹ nhàng giống một tiếng, nó mục đích hiển nhiên là đang thúc dục gấp rút cái khác hung thú động thủ. Chỉ bất quá, khi nhìn đến cái khác hung thú, hoàn toàn không ý định động thủ thời điểm, cái này một con hung thú, lập tức chính là dừng lại, lúc này nó, tự nhiên là hết sức rõ ràng, biết mình tuyệt đối không phải tại Sơ hoặc là Hàn Linh Nhi đối thủ, đến mức tại cái khác hung thú, không có xuất thủ tình huống dưới. Cái này một con hung thú, cũng là quả quyết không dám tùy tiện đối với Sơ cùng Hàn Linh Nhi xuất thủ, bởi vậy cuối cùng, cái này một con hung thú, cũng chỉ là nhẹ nhàng giống vài tiếng. Liên ngưng lại, cuối cùng không có bất kỳ cái gì dị động. Bất quá, tại Sơ ngược lại là suy đoán, cái này hung thú sở dĩ muốn giống như vậy vài tiếng, hiển nhiên là bởi vì lúc ấy, mình cùng Hàn Linh Nhi ở giữa tình huống, cái này một con hung thú, tạm thời còn không biết, đồng thời cũng là căn bản đều không rõ ràng. Mỗi một lần mình cùng Hàn Linh Nhi thủ thắng về sau, đều sẽ lấy ra một giọt thiên địa linh dịch, phân cho tất cả hung thú, mỗi cái một giọt, chính là bởi vậy, cái này hung thú, mới sẽ nghĩ đến muốn tiến công tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, vì vậy đối với loại kết quả này, tại Sơ trong lòng, vẫn là tương đối hài lòng. Cũng không có bởi vì con manh thú kia, hơi có như thế một chút dị động mà ngạc nhiên, theo sát lấy. Tại Hàn Linh Nhi lui trở về thời điểm, lại là quả quyết đem tình huống vừa rồi nói cho Hàn Linh Nhi, Hàn Linh Nhi tại sau khi nghe, lại là rất rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trên mặt cũng là hiện ra thần sắc mừng rỡ, hiển nhiên, loại kết quả này, đồng dạng là Hàn Linh Nhi bản nhân chỗ mong đợi, ngay sau đó, mặc kệ là tại Sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, liền lần nữa xuất ra thiên địa linh dịch cái bình, lần nữa phân cho mỗi một cái hung thú một giọt, như thế một giọt thiên địa linh dịch phân đi ra, tất cả hung thú, trong cùng một lúc, đều là nhịn không được hoan hô lên. Liền ngay cả con kia lần trước mới hàng phục thất giai song thuộc tính hung thú, lúc này, tại ý thức đến kết quả này thời điểm, cũng là ra ngoài ý. Định mừng rỡ không thôi, ngược lại là lần này, vừa mới hàng phục cái này một con hung thú, lúc này ở đạt được như thế một giọt thiên địa linh dịch tình huống dưới, lập tức liền có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt phân chấn, mà mặc kệ là tại Sơ cũng tốt, hay là Hàn Linh Nhi cũng tốt, đem loại tình huống này nhìn ở trong mắt, nội tâm bên trong đều là nhịn không được vui mừng nở nụ cười. Hiển nhiên, nếu như chiếu loại tình huống này đi, muốn hàng phục còn lại hung thú cũng là không tính quá mức khó khăn sự tình, rất nhanh, tất nhiên liền có thể từ đám hung thú này bên trong tìm tới càng nhiều hung thú ra, tiến hành hàng phục, từ mà không cần lo lắng mình sẽ gặp nguy hiểm. Đương nhiên, nơi này hàng phục, nói đến cùng dưới tình huống bình thường hàng phục, cuối cùng vẫn là có khác biệt dù sao, lúc này tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi phương thức, nói cho cùng, chỉ là để đám hung thú này đi theo mình cùng Hàn Linh Nhi mà thôi, mà không phải tận lực tùy tiện thúc đẩy đối phương, làm bất luận cái gì mình muốn làm sự tình, muốn làm được sau một điểm, liền muốn khó khăn nhiều, chí ít không phải trong thời gian ngắn, liền có thể làm được. Bởi vậy, tại biết điểm này về sau, tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người cũng không có đối đám hung thú này ôm lấy quá nhiều chờ mong, chỉ là rất nhanh liền mang theo đám hung thú này tiếp tục hướng phía trước đi, tiếp tục tìm kiếm càng nhiều hung thú ra. Chỗ này đáng giá một nói đúng lắm, bởi vì cái kia luyện khí sĩ cùng yêu tu ở giữa chiến đấu, cái kia yêu tu tại không địch nổi tình huống, tự nhiên là đã từng triệu hoán qua hung thú quá khứ trợ trận, cũng là bởi vì đây, tại phụ cận rất lớn phạm vi bên trong, nhất là một cái lấy cái kia yêu tu làm trung tâm, một vòng tròn phạm vi bên trong, càng là cơ hồ không có cái gì hung thú. Cái phạm vi này bên trong hung thú, dù sao đều là đã qua chi viện yêu tu, mà còn lại hung thú lại là biết rõ cái chỗ kia gặp nguy hiểm, tùy tiện không dám quá khứ. Bởi vậy dưới loại tình huống này, tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người nghĩ muốn tìm hung thú, chỉ cần vòng quanh bên ngoài như thế một cái vòng tròn tìm kiếm liền có thể đem chung quanh đây hung thú toàn bộ mang đi, tranh thủ không muốn cho cái kia yêu tu lưu lại, đón lấy bên trong tại cái kia yêu tu cùng luyện khí sĩ quá trình chiến đấu bên trong, cái kia yêu tu đương nhiên cũng liền càng thêm dễ dàng bị đối phương cho đánh giết. Bởi như vậy, đợi đến yêu tu bị đánh giết về sau, hai người mình chỉ cần xua đuổi lấy đám hung thú này, để bọn hắn đi xung kích luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam bọn hắn vị trí liền có thể. Bởi như vậy, đám hung thú này cùng Trần Lao Tam giữa bọn hắn tất nhiên là muốn xảy ra chiến đấu, loại kết quả này cuối cùng mới là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi mong muốn. Nếu như đến lúc đó, cái kia luyện khí sĩ là giả vờ bị thương, lợi dụng đám hung thú này, tự nhiên cũng liền có thể thăm dò ra, một khi đối phương xuất thủ ngăn cản, hoặc là trực tiếp đem đám hung thú này đuổi đi, mình cùng Hàn Linh Nhi hai người, cuối cùng liền không muốn đi ra, mà nếu như đối phương là thật thụ thương, tại đối diện với mấy cái này hung thú thời điểm, nhưng lại không thể không tiến hành ngăn cản. Phải biết, cho dù là đối với hung thú đến nói, loại này luyện khí sĩ thi thể, vẫn như cũng là cực kỳ tốt một vật, thậm chí nói theo một cách khác, hoàn toàn không kém hơn thiên địa linh dịch, bởi vậy đám hung thú này, một khi đạt được như thế một bộ luyện khí sĩ thi thể, ăn về sau, lập tức liền có thể thu hoạch được ở mức độ rất lớn mặt tăng lên, liền xem như không thể đột phá đến yêu tu cảnh giới, cũng chí ít có thể đột phá đến lập tức liền muốn đột phá đến yêu tu cảnh giới tình trạng. Loại tình huống này, tự nhiên là để tất cả hung thú toàn bộ đều chạy theo như vịt. Một khi nhìn thấy luyện khí sĩ thi thể, tại sơ có thể chắc chắn, mặc kệ như thế một cỗ thi thể, đến tột cùng là cái kia luyện khí sĩ làm bộ cũng tốt, hay là cái kia luyện khí sĩ thật thụ thương cũng tốt, cuối cùng, tại đám hung thú này xuất hiện về sau, nhất định phải chân thực bày ra. Bởi như vậy, đối với tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, không thể nghi ngờ liền là một chuyện tốt, một phương diện cố nhiên là tránh nguy hiểm của mình, một phương diện khác cũng là thăm dò ra mình hư thực. Ngược lại là lúc này, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, lần theo như thế một vòng tròn, tìm kiếm hung thú, ngược lại cũng không phải là quá mức khó khăn. Nhất là tại lần nữa hàng phục một con thất giai song thuộc tính hung thú, tiếp tục hướng phía trước sau khi đi, một con kia thất giai song thuộc tính hung thú, rất nhanh liền ở phía sau hung thú bên trong, tìm được thuộc tại vị trí của mình, chính là cùng trước đó con kia bát giai hung thú, cùng thất giai song thuộc tính hung thú song song vị trí, đi theo đội ngũ, tiếp tục hướng phía trước đi. Mà Hàn Linh Nhi cùng tại sơ hai người, càng là đã sớm dự kiến đến loại kết quả này. Bởi vậy khi nhìn đến loại tình huống này về sau, càng là mảy may đều không quan tâm tiếp tục hướng phía trước đi. Ngược lại là tại tiếp tục hành tẩu trong quá trình, tại vừa lập tức liền không nhịn được đối Hàn Linh Nhi nói lên tình huống vừa rồi, Hàn Linh Nhi sau khi nghe, đồng dạng cũng là mừng rỡ không thôi, ngược lại là đối với sơ đưa ra nghi vấn, biểu đạt ra giải thích của mình. Tại sơ ca ca, đám hung thú này, có phải là thật đã bị chúng ta hàng phục? Tiếp xuống có thể hay không đối chúng ta tiến hành công kích, vẫn là phải tìm một con lớn mạnh một chút hung thú tới thăm dò một chút, liền có thể biết. Đối với loại thuyết pháp này, tại sơ cũng là rất tán thành, nói, không sai, tìm tới một con bát giai song thuộc tính hung thú, để ta cùng nó chiến đấu một phen, nhìn xem đám hung thú này phản ứng, lập tức liền sẽ biết chúng ta chỗ lo lắng sự tình, đến tột cùng là thật hay giả. Dù sao, đám hung thú này, tại chúng ta cùng cái khác hung thú thời điểm chiến đấu, bởi vì đám hung thú này thực lực khá thấp, bởi vậy không có đối chúng ta tiến hành công kích, trên thực tế ngược lại là 10 phần bình thường, chỉ có tại chúng ta cùng một chút thực lực tương đê. Y cao hung thú quá trình chiến đấu bên trong, nhất là tại xa vào đến rằng có trong quá trình, đám hung thú này phản ứng, mới có thể chứng minh bọn hắn đến tột cùng là thế nào nghĩ, bởi vậy chúng ta vẫn là phải mau chóng tìm tới một con cường đại bát giai song thuộc tính hung thú mới được. Chỉ có mau chóng tìm tới một con cường đại bát giai song thuộc tính hung thú mới có thể chứng minh điểm này, đồng thời cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Phải biết, hiện tại chúng ta hàng phục hung thú, số lượng đã nhiều như vậy, mà hung thú số lượng càng nhiều, đối với hai người chúng ta người mà nói, đủ khả năng tạo thành uy hiếp khẳng định cũng lại càng lớn, tiếp xuống, thậm chí rất có thể, bởi vì đám hung thú này số lượng vấn đề, tại ứng phó cái khác hung thú đồng. Thời, dẫn đến chúng ta căn bản đều không dành quan tâm chuyện khác, cuối cùng, để chúng ta tại ứng phó đám hung thú này thời điểm, cuối cùng tan tác. Loại thuyết pháp này kỳ thật ngược lại là rất dễ hiểu, dù sao, trước đó ứng phó mấy cái hung thú, đối với hai người mà nói, đều là thực lực hơi thấp, rất dễ dàng liền có thể ứng phó được, bởi vậy tại đám hung thú này, có đối hai người động thủ dự định trước đó, hai người liền đã giảng đám hung thú này giải quyết, đến mức cuối cùng, đám hung thú này căn bản cũng không kịp sinh ra đối hai người động thủ dự định. Nhưng là một khi gặp được một chút tương đối mà nói, tương đối cường đại hung thú, một khi cùng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, tại quá trình chiến đấu bên trong, rằng có cùng một chỗ, trong thời gian ngắn, không cách nào giải quyết, nó kết quả tất nhiên là 10 phần nghiêm trọng, cuối cùng dẫn đến tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, căn bản cũng không biết hẳn là hái lấy phương thức gì ứng phó, thậm chí rất có thể, cuối cùng đều sinh ra không cách nào ứng phó vấn đề. Dẫn đến đám hung thú này, ở loại tình huống này, đột nhiên đối hai người tiến hành công kích, tự nhiên cũng liền để hai người trước đó tất cả an bài, toàn bộ mất đi hiệu lực. Cũng là bởi vì đây, lúc này hai người kia đối mặt với loại tình huống này, căn bản đều không dám tùy tiện làm ra đột ngột quyết định, để tránh phát sinh vấn đề thời điểm, mình căn bản đều giải quyết không được, thậm chí bởi vậy tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi. Tại hơi suy tư về sau, hai người rất nhanh liền đem lực chú ý thả ở sau đó tìm kiếm hung thú trên thân, nghĩ muốn tìm một con đủ cường đại bát giai song thuộc tính hung thú. Bất quá, loại hung thú này, tìm kiếm hiển nhiên cũng không phải là 10 phần dễ dàng, càng là không thể nào là hai người một khi nghĩ muốn tìm, liền lập tức có thể tìm kiếm được vấn đề. Sau đó, ngược lại là đang tìm kiếm trong quá trình, chẳng những không có gặp được bát giai song thuộc tính hung thú, ngược lại lần nữa tao ngộ thất giai song thuộc tính hung thú, đã bát giai phổ thông hung thú, cuối cùng, hai người từng cái giảng đám hung thú này hàng phục. Chỉ bất quá, mặc dù từng cái giảng đám hung thú này hàng phục, cuối cùng phía sau hai người hung thú số lượng, nhưng cũng là một chút liền nhiều hơn, lộ ra là càng ngày càng khó lấy khống chế, thậm chí tại một ít tình huống dưới, đám hung thú này cùng hung thú ở giữa, còn sẽ phát sinh hai người không tưởng tượng được xung đột, để hai người nhức đầu không thôi. Bất quá, loại tình huống này, chung quy là không có một mực rằng co nữa, để hai người lại lo lắng lại mong đợi tình huống, rốt cục đi tới, tại phía trước, hai người lần nữa nhìn thấy một con bát giai song thuộc tính hung thú. Mà cái này bát giai song thuộc tính hung thú, cũng là trong cùng một lúc, liền phát hiện bọn hắn, lập tức hướng về phía hai người, lớn tiếng điên cuồng hét lên, mà mặc kệ là Hàn Linh Nhi cũng tốt, Tại Sơ cũng tốt, khi nhìn đến cái này hung thú về sau, nội tâm bên trong đều là lập tức chấn kinh ngạc một chút, theo sát lấy, liền trực tiếp cùng một chỗ hướng cái này hung thú đi tới. Cái khác hung thú, cũng chính là đi theo phía sau hai người hung thú, lúc này cùng trước đó đồng dạng, không có cái gì dư thừa phản ứng, chỉ là nhìn chằm chằm con kia bát giai song thuộc tính hung thú quan sát. Hiển nhiên, đám hung thú này, tại hai người suy đoán phía dưới, khả năng cũng là đang chờ mong tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh. Dù sao, đối với hung thú đến nói, mỗi một lần chỉ có thể từ tay của hai người bên trong đạt được một giọt thiên địa linh dịch, chỗ nào có thể so ra mà vượt. Lập tức liền từ trong tay đối phương thu hoạch tất cả thiên địa linh dịch tốt như vậy. Đến mức đám hung thú này, dưới loại tình huống này, tự nhiên mà vậy, nhất là một lúc bắt đầu, đầu tiên đều là đang chờ mong kết quả. Tại kết quả đối với mình có lợi tình huống dưới, mảy may đều không ngại đối với Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người xuất thủ. Chỉ bất quá, ở chỗ Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người không có bất kỳ cái gì tổn thương tình huống dưới, đám hung thú này cũng không dám liều lĩnh thôi. Chưa xong con tiếp. Chương 649, chấn nhiếp. Bởi vậy khi nhìn đến cái này bắt giai song thuộc tính hung thú thời điểm, mặc kệ là tại Sơ hay là Hàn Linh Nhi, nội tâm bên trong đều là có một ít khẩn trương, khẩn trương cũng không phải cái này hung thú mạnh đến mức nào, hai người thu thập không nổi vấn đề, mà là lo lắng, tại thu thập như thế một con hung thú thời điểm, cái khác hung thú sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng, nhất là không thể kịp thời đem con manh thú kia chỉnh đốn xuống đến, nó kết quả rất có thể chính là để còn lại đám hung thú này lập tức liền ý thức được có cơ hội để lợi dụng được, tiến tới đối hai người đồng thủ, một khi đến lúc kia, có thể nói tuyệt đối là một phen phiền phức. Bởi vậy lúc này, mặc kệ là Tại Sơ hay là Hàn Linh Nhi đều không nhịn không được hơi khẩn trương lên, Hàn Linh Nhi càng là nhịn không được dặn dò Tại Sơ. "Tại Sơ ca ca, ngàn vạn cẩn thận." Hiển nhiên, lần này, Hàn Linh Nhi căn bản đều không có tính toán tự mình động thủ, mà là đem cái này bát giai song thuộc tính hung thú giao cho Tại Sơ, đồng thời, cũng là cầm ra trong tay mình tỏa tiên hoàn, nhường cho Sơ sử dụng. "Tại Sơ ca ca, ngươi dùng vật này, có thể càng nhanh hàng phục cái này một con hung thú." Tại mới nhìn đến loại tình cảnh này, lập tức sửng sốt một chút, phải biết, cầm tới tỏa tiên hoàn về sau, thực lực của hắn đương nhiên là sẽ phải tới trình độ nhất định tăng lên, nhưng vấn đề lại là, một khi không có tỏa tiên hoàn, Hàn Linh Nhi ứng phó còn lại hung thú, tất nhiên cũng liền khó khăn rất nhiều, thậm chí có khả năng căn bản đều không thể ứng phó vấn đề. Bởi vậy Tại Sơ chỉ là hơi một cái suy tư, liền đem trong tay mình thiểm điện xiên giao cho Hàn Linh Nhi, dặn dò: "Linh Nhi, một khi đám hung thú này ra tay với ngươi, liền trực tiếp sử dụng thiểm điện xiên tốt." Trực tiếp sử dụng thiểm điện xiên, đám hung thú này cuối cùng tại thiểm điện xiên uy lực cường đại phí. A dưới, tất nhiên muốn bị đánh giết mấy cái, bất quá lúc này Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi lại là đã không lo được điểm này, lúc này hai người chỉ nghĩ như thế nào mới có thể cam đoan an toàn của mình, mà Hàn Linh Nhi đang nghe Tại Sơ về sau lập tức liền đáp: "Vâng, Tại Sơ ca ca, một khi đám hung thú này khó mà ngăn cản, ta liền dùng thiểm điện xin kích giết bọn hắn. Bất quá nếu như bọn hắn thức thời không có tiến công, đối với chúng ta đến nói cũng liền dễ dàng hơn nhiều, cũng không cần đến ra tay với bọn họ." Lập tức đem thiểm điện xin tiếp tới, cảnh giác nhìn qua còn lại đám hung thú này. Lúc này đám hung thú này có thể nói trừ vừa mới hàng phục như vậy một cái, còn lại hung thú, toàn bộ đều đang chờ mong nhìn qua Tại Sơ, hy vọng ở Sơ có thể mau chóng đem cái này vừa mới đạt tới bát giai song thuộc tính hung thú đánh giết. Nói thật, giờ này khắc này, đám hung thú này có những này tâm tư, ngược lại là mười phần bình thường, dù sao, dưới loại tình huống này, lại là không có người nào sẽ nghĩ đến trực tiếp nhường cho Sơ không địch lại như vậy một con hung thú, cuối cùng mình đi cướp đoạt thiên địa linh dịch, dù sao, đám hung thú này phương thức tư duy, nói đến cuối cùng thế nhưng là tương đương đơn giản, có thể nghĩ tới, đều là một chút tình huống đơn giản nhất. Đó chính là ở chỗ Sơ đem cái này bắt giai song thuộc tính hung thú hàng phục về sau, mỗi một cái có thể phân đến một giọt thiên địa linh dịch. Đây là bọn hắn trực tiếp nhất ý nghĩ, đương nhiên, vừa mới hàng phục một con kia hung thú ngược lại là ngoại trừ, còn lại hung thú. Lúc này trực tiếp nhất ý nghĩ chính là thu hoạch được thiên địa linh dịch, mà căn bản đều không có có mơ tưởng. Nhưng là tạm thời không có có mơ tưởng, lại cũng không có nghĩa là bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, đám hung thú này, lúc này sở dĩ không có có mơ tưởng, chủ yếu vẫn là bởi vì phương thức tư duy căn bản đều không có phức tạp như vậy. Đồng thời cũng là rất khó có thể nghĩ đến, lợi dụng một loại phương thức khác, rõ ràng có thể thu hoạch được càng nhiều thiên địa linh dịch tình huống, nhưng một khi Tại Sơ ứng phó con kia bắt giai song thuộc tính hung thú, tương đối chật vật lời nói, đám hung thú này nhìn thấy cơ hội, tất nhiên cũng sẽ trong cùng một lúc, liền đối với Sơ xuất tay, một khi đến lúc kia, tự nhiên cũng liền khó có thể ứng phó. Cũng là bởi vì đây, lúc này mặc kệ là Tại Sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, đều đang lo lắng điểm này, mà Tại Sơ lúc này, càng là trực tiếp liền hướng về phía con kia bắt giai song thuộc tính hung thú chạy qua. Mà con kia bắt giai song thuộc tính hung thú lúc này hiển nhiên căn bản đều không có để ý điểm này, trực tiếp cho rằng Tại Sơ thực lực căn bản cũng không bằng mình, cũng là bởi vì đây, ngay cả một tia thần sắc sợ hãi đều không có, hướng về phía Tại Sơ cuồng hống một tiếng, đồng thời liền trực tiếp hướng về phía Tại Sơ chạy vội tới, đồng thời đối với Sơ đánh ra bản thân cường đại nhất công kích. Tại thời khắc này, Tại Sơ không khỏi có chút thống hận lúc này thời gian vậy mà không phải ban đêm, nếu như lúc này là tại ban đêm, hơn nữa là tại có mặt trăng tình huống dưới, tại sơ liền có thể dễ như trở bàn tay sử dụng nguyệt quan bộ, lợi dụng tỏa tiên hoàn, nháy mắt liền đem cái này một con bát giai song thuộc tính hung thú hàng phục. Nếu như là trước kia, tại sơ chỉ có tiên thiên nhị trọng thời điểm, loại chuyện này ứng phó mặc dù không có dễ dàng như vậy, nhưng là phải biết, lúc này tại sơ đã đến tiên thiên tam trọng, tiên thiên tam trọng cùng tiên thiên nhị trọng so sánh, thực lực thế nhưng là không chỉ gia tăng từng cái điểm, vì vậy đối với nguyệt quang bộ phát huy cũng liền càng thêm cường đại. Có thể nói như vậy, nếu như là tại ban đêm, có mặt trăng tình huống dưới, lúc này lần nữa nhường cho sơ đối phó một cái tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả, vẹn vẹn dựa vào nguyệt quang bộ cùng tỏa tiên hoàn hai dạng đồ vật, tại sơ liền có thể đem cái này tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả tùy tiện đánh giết, trừ phi là trong tay đối phương cũng nắm giữ lấy đồng dạng nguyệt quang bộ, hoặc là nói cũng là có những bảo bối khác tăng cường mình thực lực, bằng không mà nói, liền xem như tại sơ không sử dụng linh hỏa lấy cùng những bảo bối khác, cái này tiên thiên ngũ trọng như thường không phải tại sơ đối thủ. Bởi vậy có thể thấy được, tại có mặt trăng tình huống dưới, nguyệt quang bộ thật là mười phần cường đại, nó dễ như trở bàn tay liền đem một cái tu tiên giả thực lực tăng lên tới một cái khó mà dự đoán cảnh giới, để nguyên bản so thực lực mình càng thêm cường đại tu tiên giả đều không phải là đối thủ của mình. Nhưng đáng tiếc là không như mong muốn, tình huống lúc này hiển nhiên căn bản đều không phải tại ban đêm, càng không phải là tại có mặt trăng tình huống dưới, đến mức tại sơ nguyệt quang bộ căn bản làm không dùng được, chỉ có thể lợi dụng tỏa tiên hoàn cùng đối phương đối địch. Khi nhìn đến cái này bắt giai song thuộc tính hung thú trực tiếp hướng về mình xông lại, đồng thời tại sơ đã chỉ một ngón tay, kia một đoàn linh hỏa lập tức liền bay ra ngoài, bay đến không trung, trực tiếp liền hướng về cái này bắt giai song thuộc tính hung thú phổ cập quá khứ. Mà cùng lúc đó, bởi vì cái này bắt giai song thuộc tính hung thú cũng là trong cùng một lúc đối tại sơ công kích, đến mức hai loại công kích liền rất nhanh đụng vào nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm. Lần này va chạm hiển nhờ ý hệ N cuối cùng chính là thế lực ngang nhau, chỉ bất quá theo sát lấy tại sơ đã vung vẩy tỏa tiên hoàn, trực tiếp hướng con manh thú kia thi triển quá khứ. Con manh thú kia khi nhìn đến loại tình huống này, lập tức cuồng kêu lên, hiển nhiên là liếc mắt liền nhìn ra tỏa tiên hoàn đáng sợ, vội vàng hướng lui về phía sau tránh, muốn tránh né tại sơ tỏa tiên hoàn. Chỉ bất quá lúc này tại sơ lại làm sao có thể cho nó cơ hội như vậy, để nó tùy tiện đào thoát công kích của mình. Phải biết tình huống lúc này đối với hắn cùng Hàn Linh Nhi đến nói lại là tương đương nguy hiểm, có thể nói trì hoãn thời gian càng lâu, đối với hai người mà nói càng là nguy hiểm, bởi vậy nhanh chóng giải quyết chiến đấu mới là lúc này tại sơ duy nhất lựa chọn. Lập tức không chút do dự, đem tỏa tiên hoàn liều mạng hướng con manh thú kia thi triển quá khứ, mà tại hung thú tránh lui đồng thời, tại sơ trong cùng một lúc lại đánh ra mình buôn lôi thiểm điện quyền. Cứ việc buôn lôi thiểm điện quyền uy lực đối với cấp bậc này hung thú đến nói tổn thương cũng không coi là quá lớn, nhưng là lúc này tại sơ hiện nhưng đã là có thủ đoạn gì, liền sử dụng thủ đoạn gì. Một con kia bát giai song thuộc tính hung thú thật vất vả mới tránh thoát tại sơ tỏa tiên hoàn công kích, liền lập tức liền bị tại sơ buôn lôi thiểm điện quyền cho đánh trúng, kém một chút liền trực tiếp đem cái này hung thú cho đánh bại. Mà tận đến giờ phút này, cái này một con hung thú thật vất vả khôi phục lại khí lực, cũng là bị tại sơ nặng nề như vậy một kích cho đả kích không ít, theo sát lấy lại là nhịn không được lần nữa hướng lui về phía sau lại, nhưng tại sơ đã thừa cơ hội này trực tiếp lần nữa hướng về phía không trung hỏa quạ một chỉ. Con kia hỏa quạ đã là liều mạng hướng về phía con kia bắt dai song thuộc tính hung thú nhào đánh tới, mà con manh thú kia khi nhìn đến loại tình huống này tình huống dưới, lập tức liền cuồng hống lấy không cam lòng yếu thế hơn lửa quạ công kích qua. Mà lúc này đây, Hàn Linh Nhi tâm tình lại là vô cùng khẩn trương. Dù sao tình huống vừa rồi nàng cùng tại sơ vẫn luôn đang lo lắng sự tình, trong nháy mắt liền có phát sinh ý tứ. Cái khác hung thú ngược lại cũng dễ nói, lúc này nhìn thấy tại sơ cùng một con kia bắt giai song thuộc tính hung thú giằng co, liền có ngắm nhìn ý tứ, nhưng là mặt khác con kia vừa mới hàng phục hung thú cũng là thất giai song thuộc tính hung thú, lúc này lại là lại hướng về phía Hàn Linh Nhi xông lại ý tứ. Cái này một con hung thú hiển nhiên là bởi vì tạm thời còn căn bản không biết thiên địa linh dịch, Hàn Linh Nhi cùng tại sơ hai người mỗi một lần hàng phục hung thú đều sẽ phân cho bọn hắn một dọn, đến mức lúc này căn bản đều không muốn quá nhiều, liền là muốn từ Hàn Linh Nhi trong tay trực tiếp đem CN lại thiên địa linh dịch cướp lấy, trực tiếp chính là cuồng hống một tiếng, liền hướng về phía Hàn Linh Nhi nhào tới. Hàn Linh Nhi bị loại tình cảnh này lập tức liền giật nảy mình, nàng lo lắng nhất tình huống chính là tại cái này hung thú công kích phía dưới, cái khác hung thú cũng cùng theo phát động công kích, bởi như vậy kết quả tự nhiên cũng liền phiền phức. Lập tức hướng cái khác hung thú vội vàng nhìn thoáng qua, cái khác hung thú lúc này ngược lại là coi như bình tĩnh, chỉ bất quá bình tĩnh bên trong lại như cũ có một loại kích động tư thế, loại này tư thế để Hàn Linh Nhi trong lúc nhất thời căn bản cũng không biết phải làm thế nào ứng phó mới tốt, cũng là mơ hồ liền cảm thấy lo lắng. Bất quá mặc dù lo lắng, lúc này bởi vì kia mấy cái hung thú tạm thời còn không có đối Hàn Linh Nhi tiến hành công kích, đến mức lúc này Hàn Linh Nhi trong lòng nhiều ít vẫn là đã thả lỏng một chút, vội vàng lợi dụng thiên ảnh côn, lợi dụng chân thực côn lực trực tiếp liền hướng con kia thất giai song thuộc tính hung thú kích đánh qua. Lần này Hàn Linh Nhi tự nhiên là toàn lực xuất thủ, vừa ra tay liền chấn nhiếp toàn trường, trực tiếp đem cái này hung thú cho hàng phục, để còn lại hung thú căn bản cũng không dám có bất kỳ dị động. Bất quá thất giai song thuộc tính hung thú thực lực cũng là không thấp, cùng bát giai hung thú thực lực chênh lệch không nhiều, liền xem như Hàn Linh Nhi muốn nhẹ nhõm đem cái này hung thú đánh tan hiển nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng, đến mức thiên ảnh côn vung ra cuối cùng cũng chỉ là cùng cái này hung thú đánh vào nhau, cũng không có đem con manh thú kia đánh lui. Phải biết lúc này Hàn Linh Nhi tu vi cũng chỉ là tại tiên thiên tam trọng mà thôi, cùng cái này hung thú so sánh chung quy là kém một cái cấp độ, liền xem như sử dụng thiên ảnh côn, tại dưới tình huống bình thường, cũng chỉ là thế lực ngang nhau mà thôi, ngược lại là sử dụng tỏa tiên hoàn, còn có thể chiến thắng như thế một con hung thú, chỉ bất quá, lúc này tỏa tiên hoàn đã bị Hàn Linh Nhi giao cho Tại Sơ sử dụng, mặc dù nói trong tay của nàng có thiểm điện xiên, nhưng là dưới mắt, thiểm điện xiên một kiện bảo bối như vậy, bởi vì lực sát thương quá cường đại, cho nên hiển nhiên không thích hợp sử dụng. Mà lại trọng yếu nhất chính là, một khi ở thời điểm này sử dụng, tiếp xuống tại đối phó cái khác hung thú thời điểm, cũng không có sử dụng năng lực. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi, tại mắt thấy công kích của mình bị cái này thất giai hung thú cứng rắn tiếp xuống, cuối cùng còn không có đối với đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì tình huống dưới, cũng là không khỏi sửng sở, nhưng lại là không chút do dự, trực tiếp chính là lấy ra trong tay biến dị phù triện, bốn cái lục giai một đẳng phù đồng thời sử dụng trực tiếp hướng cái này thất giai song thuộc tính hung thú kích đánh qua, mà con kia thất giai song thuộc tính hung thú, hiển nhiên là căn bản đều không ngờ đến, Hàn Linh Nhi trong tay lại còn có biến dị phù triện loại vật này, tại trong nháy mắt, liền bị Hàn Linh Nhi một đẳng phù đánh trúng, cuối cùng, bốn cái một đẳng phù đồng thời quấn chặt lấy cái này thất giai song thuộc tính hung thú, tại quấn chặt lấy đồng tê. Hơi, con kia thất giai song thuộc tính hung thú, lập tức liền bắt đầu điên cuồng hét lên, loại này phù triện, đối với thương tổn của nó, hiển nhiên cũng không phải là quá to lớn, chí ít chỉ cần hơi cho cái này hung thú một chút thời gian, cái này một con hung thú, liền có thể tùy tiện đem phù triện tránh thoát, lập tức cuồng hống một tiếng, trực tiếp liền muốn tránh thoát Hàn Linh Nhi một đẳng phù. Chỉ bất quá, lúc này Hàn Linh Nhi, lại thế nào chịu cho nó cơ hội như vậy, trong tay thiên ảnh côn vung lên, trực tiếp chính là hướng về cái này thất giai song thuộc tính hung thú kích đánh qua. Mà con kia thất giai song thuộc tính hung thú, lúc này lại là tại toàn lực muốn tránh thoát trên người mình một đẳng phù quấn quanh, tại đối mặt loại tình huống này, thời điểm lập tức chính là sững sờ, tại vừa mới tránh thoát một đẳng phù quấn quanh đồng thời, Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn chân thực cô lực, liền đã đến dòng dã bốn đạo chân thực cô lực, tại cái này thất giai song thuộc tính hung thú, căn bản đều chưa kịp phản ứng tình huống dưới, liền bị đối phương đập nện bên trong, bởi như vậy, cái này một con hung thú, lập tức phát ra rú thảm thanh âm, mặc dù thực lực của nó cũng coi L không thấp, nhưng là bị Hàn Linh Nhi bốn đạo chân thực cô lực trực tiếp đánh trúng. Hiển nhiên cũng không phải có thể tùy tiện tiếp nhận, cũng chỉ là như thế một chút, liền để cái này một con thất giai song thuộc tính hung thú bị thương không nhẹ. Nguyên bản, cái khác hung thú khi nhìn đến Hàn Linh Nhi cùng cái này một con thất giai song thuộc tính hung thú đối địch, trong thời gian ngắn thậm chí còn chưa thể đem đối phương chỉnh đốn xuống đến tình huống dưới, đều có một ít ngao ngoe muốn động, nhưng lúc này, nhìn thấy Hàn Linh Nhi một cái trọng kích, trực tiếp đem cái này hung thú kích thương, đều là vội vàng dừng lại một chút. Chưa xong con tiếp. Chương 650, trừng phạt. Hiển nhiên, đám hung thú này tại Hàn Linh Nhi đem cái này một con thất giai song thuộc tính hung thú kích thương đồng thời, đều là bị trấn trụ, lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể nói như vậy, nếu như không phải Hàn Linh Nhi vừa lúc đem cái này thất giai song thuộc tính hung thú kích thương, cái khác hung thú, nói không chừng dưới loại tình huống này, liền muốn đối Hàn Linh Nhi động thủ, nhưng là do ở Hàn Linh Nhi vào lúc này, kịp thời đem cái này thất giai song thuộc tính hung thú kích thương, đến mức lập tức liền trấn trụ đám hung thú này, để bọn hắn không dám có chỗ cử động, bằng không mà nói, đám hung thú này, một khi đối Hàn Linh Nhi xuất thủ, tình huống lập tức chính là khó có thể tưởng tượng. Mà lúc này Tại Sơ lại là vừa mới bắt gặp loại tình huống này, nhịn không được cao giọng tán thưởng. Linh Nhi, làm không tệ. Hàn Linh Nhi nghe tới Tại Sơ tán thưởng thanh âm, lập tức đánh từ ở sâu trong nội tâm cảm giác được vui vẻ, cũng không nhịn được đối với Sơ nói, Tại Sơ ca ca, ngươi cũng phải cẩn thận. Trên thực tế, liền xem như Hàn Linh Nhi không nói, lúc này Tại Sơ tình huống cũng là tương đương không tệ, tại liên tục mấy lần công kích phía dưới, con kia bắt giai hung thú, tại ứng phó Tại Sơ công kích thời điểm, lập tức luống cuống tay chân lên, lập tức liền bị Tại Sơ tỏa tiên hoàn khóa lại, dãy rùa không thoát, cái này hung thú lập tức liền giống kêu lên, bất quá, lúc này Tại Sơ, như thế nào lại cho nó lưu lại cơ hội như vậy, trực tiếp chính là lợi dụng buôn lôi thiểm địa quyền, một chút, lại một chút hướng cái này hung thú kích đánh qua, mà con manh thú kia, tạ. Y tiếp nhận như thế mấy lần đả kích về sau, lại là lập tức lớn tiếng hô kêu lên, hiển nhiên, như thế mấy lần kéo dài công kích, đối với cái này hung thú, tạo thành tổn thương, cũng là không thấp, bất quá, Tại Sơ đối với những này, hiển nhiên căn bản đều không có để ở trong lòng, tại đập nện cái này hung thú sau một khoảng thời gian, trực tiếp chính là lấy ra một giọt thiên địa linh dịch, hướng về con manh thú kia thua đưa qua, mà cái này hung thú khi lấy được như thế một giọt thiên địa linh dịch đồng thời lập tức sửng sốt một chút, hiển nhiên trước đó cái này hung thú là quả quyết không nghĩ tới đối phương vậy mà lại cho mình một giọt thiên địa linh dịch, bất quá khi nhìn đến giọt này thiên địa linh dịch về sau, cái này hung thú ngược lại là mảy may đều không chần chờ liền đem thiên địa linh dịch tiếp tới trực tiếp nuốt vào, mà Tại Sơ khi nhìn đến cái này hung thú nuốt thiên địa linh dịch về sau, trên mặt cũng là nhịn không được hiện ra vui mừng là thần sắc. Hiển nhiên cái này một con hung thú tại nuốt giọt này thiên địa linh dịch về sau, bởi vì đã đầu tiên là bị mình kích thương, chí ít trong khoảng thời gian ngắn là quả quyết không dám lần nữa đối tự mình động thủ, mà thực tế tình huống ngược lại là cùng Tại Sơ suy đoán giống nhau như lúc, quả nhiên cái này hung thú tại nuốt thiên địa linh dịch về sau càng thêm sửng sốt, nhìn chằm chằm Tại Sơ, nhất thời không biết là có hay không hẳn là động thủ, mà Tại Sơ thừa cơ hội này kịp thời buông ra cái này hung thú, cái khác hung thú lập tức reo hò lên, nhìn thấy Tại Sơ hàng phục cái này bắt giai song thuộc tính hung thú, tự nhiên đều là rõ ràng biết bởi như vậy mình liền có thể lần nữa đạt được một giọt thiên địa linh dịch. Mà ngược lại là mặt khác một con, lúc này đang cùng Hàn Linh Nhi động thủ một con kia hung thú, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, lập tức sửng sốt, bất quá, cái này một con hung thú, trong thời gian ngắn, lại là vẫn tại cùng Hàn Linh Nhi động thủ, tạm thời không có đình chỉ xuống tới dự định. Mà tại mới nhìn đến loại tình cảnh này, nhưng cũng không đi giúp trợ Hàn Linh Nhi, trực tiếp chính là lấy ra thiên địa linh dịch, phân phát cho cái khác hung thú, mỗi một cái hung thú một dọn, đám hung thú này, khi lấy được thiên địa linh dịch về sau, lập tức liền trở nên càng thêm vui mừng. Ngược lại là một con kia lúc này đang cùng Hàn Linh Nhi động thủ thất giai song thuộc tính hung thú, lập tức liền sửng sốt, đồng thời cũng là đình chỉ tranh đấu, không còn cùng Hàn Linh Nhi động thủ, thậm chí không những không còn cùng Hàn Linh Nhi động thủ, còn nhịn không được hướng về phía Tại Sơ gầm rú một tiếng, hiển nhiên là đang chất vấn, vì cái gì cái khác hung thú đều có thiên địa linh dịch, mình nhưng không có, chỉ bất quá, lần này, Tại Sơ lại là hiển nhiên có khác dự định, bởi vậy, căn bản đều không có cho cái này hung thú thiên địa linh dịch ý tứ, ngược lại là Hàn Linh Nhi cũng giống như vậy sửng sốt, thấy ở Sơ không có cho cái này hung thú thiên địa linh dịch, nhịn không được hướng Tại Sơ hỏi thăm. Tại Sơ ca ca, không có thiên địa linh dịch rồi sao? Tại Sơ nghe, lập tức liền nói, cái này hung thú, thừa dịp chúng ta động thủ thời điểm, đột nhiên đối ngươi tiến hành đánh lén, lần này, liền không cho nó. Không cho nó rồi. Hàn Linh Nhi lộ ra 10 phần không hiểu, mà Tại Sơ sau khi nghe, lập tức liền giải thích nói, đúng vậy, không cho nó, chúng ta muốn để đám hung thú này minh bạch, chí ít cũng là muốn chậm rãi minh bạch, chỉ muốn động thủ, liền không có thiên địa linh dịch, chỉ có ngoan ngoan không động thủ, mới có thiên địa linh dịch phục dụng. Vừa rồi, tại Hàn Linh Nhi cùng con mạnh thú kia động thủ thời điểm, Tại Sơ thế nhưng là chú ý tới, cái khác hung thú đều có muốn công kích Hàn Linh Nhi ý tứ, nếu như không phải là bởi vì Hàn Linh Nhi xuất thủ tương đối nhanh, cấp tốc trọng thương con kia thất giai song thuộc tính hung thú, bằng không mà nói, chỉ sợ đám hung thú này liền trực tiếp muốn đối Hàn Linh Nhi động thủ. Cũng là bởi vì đây, Tại Sơ trong lòng liền bắt đầu cảnh giác lên, đám hung thú này không thể chỉ đối bọn chúng ban thưởng, còn muốn đối bọn chúng có chỗ trừng phạt mới đúng, bởi như vậy, đám hung thú này mới biết được hẳn là lợi dụng phương thức gì ứng đối với mình, cùng tiếp xuống phải làm gì vấn đề, mà Hàn Linh Nhi vừa nghe xong, lập tức liền minh bạch Tại Sơ ý tứ, cười nói, Tại Sơ ca ca, ngươi nói không sai, bởi như vậy, ta nhìn con nào hung thú còn dám lần nữa động thủ, ai động thủ, ai liền không có thiên địa linh dịch, bởi như vậy, thời gian lâu dài, bọn hắn tự nhiên cũng liền hiểu. Chỉ sợ cũng không dùng đến thời gian lâu như vậy. Tại Sơ cười hồn hắn, trải qua thời gian lâu như vậy, tiếp xúc nhiều như vậy hung thú, Tại Sơ có thể nói trên đại thể đã biết đám hung thú này đều là chuyện gì xảy ra, đám hung thú này, hiển nhiên tại trí tuệ phía trên, vẫn là phải so với bình thường động vật cao hơn ra không ít, nhất là thực lực càng là cường đại hung thú, nó bản thân trí tuệ khẳng định cũng là càng mạnh, bởi như vậy, đám hung thú này tiếp xuống khẳng định là rất dễ dàng liền có thể thấy rõ ràng, biết một khi động thủ, liền không có chỗ tốt, không động thủ thì có thể thu được thiên địa linh dịch, không bao lâu nữa đám hung thú này khẳng định cũng liền biết, về sau cũng liền không dùng lại lo lắng đám hung thú này, thừa dịp cái khác hung thú tê về kích hai người mình thời điểm, đột nhiên thừa cơ xuất thủ, muốn vớt chỗ tốt. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, chính là cười nói, bởi như vậy, đám hung thú này ứng phó cũng liền dễ dàng nhiều, Tại Sơ ca ca, biện pháp này tốt. Tiếp xuống chúng ta cứ làm như vậy, bất quá, vẫn phải nói chính là, tiếp xuống lại tìm hung thú, cũng chính là tiếp theo con hung thú, cũng không đủ tìm quá cường đại, chí ít là không thể lại tìm một con bát giai song thuộc tính hung thú. Bằng không mà nói, nếu như cái này một con bát giai song thuộc tính hung thú, khi tìm thấy tiếp theo chỉ bát giai song thuộc tính hung thú thời điểm, động thủ, chúng ta liền khó mà ngăn cản, mà cái này một con bát giai song thuộc tính hung thú, hiển nhiên còn không thay đổi minh bạch chúng ta ý tứ, hay là có rất lớn khả năng tại chúng ta cùng hung thú rằng có tình huống dưới động thủ. Tại Sơ gật đầu nói không sai. Tiếp xuống chúng ta liền chuyên môn tìm một chút thực lực tương đối thấp hung thú trước hàng phục lại nói, đương nhiên, trọng yếu nhất hay là dạy cho cái này bát giai song thuộc tính hung thú, tiếp xuống phải làm gì vấn đề. Hàn Linh Nhi lập tức nhẹ gật đầu. Hai người lần nữa trực tiếp đi thẳng về phía trước, mà con kia bát giai song thuộc tính hung thú khi nhìn đến loại tình huống này đồng thời, nhịn không được liền đi theo qua, trực tiếp đi tại mặt khác một con bát giai song thuộc tính hung thú bên cạnh, cùng cái này một con bát giai song thuộc tính hung thú song song hành động. Đi theo Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đằng sau, ngược lại là một con kia bát giai song thuộc tính hung thú, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, nhịn không được xông đối phương giống vài tiếng, bất quá, cuối cùng lại là phát hiện, đối phương cùng mình thực lực đồng dạng, cũng là trực tiếp liền từ bỏ đối với đối phương động thủ dự định, mặc cho đối phương cùng mình song song hành động. Ngược lại là một con kia thất giai song thuộc tính hung thú, bởi vì cũng không có đạt được thiên địa linh dịch. Lúc này nhịn không được liền hướng Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi truy chạy tới, xông lấy hai người bọn họ gầm rú, mà Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đang nghe cái này hung thú gầm rú đồng thời khi nhìn đến đối phương đuổi theo đồng thời, lại là không khỏi đồng thời xuất thủ, hai người đồng thời xuất thủ, trực tiếp liền đem cái này hung thú đập nện trở về, lấy cái này một con hung thú thực lực, quả quyết là không thể nào trực tiếp ngạnh kháng hai người công kích, đến mức lập tức liền thụ chút tổn thương. Tại bị kích đánh sau khi trở về, lập tức liền không dám lần nữa truy chạy tới. Bất quá, cái này một con hung thú, hiển nhiên còn là muốn trong tay hai người thiên địa linh dịch. Đến mức căn bản đều không có lựa chọn đào tẩu, trực tiếp tiếp tục đi theo hai người tiến lên, ngược lại là muốn cùng con kia bát giai hung thú cùng mặt khác một con thất giai song thuộc tính hung thú đi cùng một chỗ thời điểm, bị đối phương hai cái trực tiếp đồng sự cùng một chỗ giống lên, kết quả sau cùng cái này một con hung thú tại thụ thương tình huống dưới, không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Lùi về phía sau mấy bước, đi theo giá lượng chỉ hung thú đằng sau, bởi như vậy, cái này hung thú cũng chỉ là ở vào mặt khác mấy cái thất giai hung thú phía trước mà thôi, có thể nói đại đại hướng lui về phía sau một bước, loại kết quả này tự nhiên là để cái này hung thú cực độ không cam lòng, muốn hướng về phía mặt khác phải hai con hung thú giống trở về, đồng thời đưa ra kháng nghị. Nhưng mặt khác hai con hung thú lúc này lại là hiển nhiên một chút cũng không quan tâm, dù sao lúc này cái này hung thú tại mặt khác hai con hung thú liên dưới tay căn bản cũng không là đối thủ. Ngoài ra mặt khác hai con hung thú cũng là biết cái này một con thất giai song thuộc tính hung thú lúc này đã trêu chọc tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, bởi vậy cũng là không hề cố kỵ liên thủ khi dễ hắn. Loại kết quy vừa này để con kia thất giai song thuộc tính hung thú căn bản đều không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt ứng phó, cuối cùng chỉ có thể nén lớn giận, đồng thời tại không muốn rời khỏi tình huống dưới chỉ có thể lựa chọn theo ở phía sau. Mà tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người khi nhìn đến lần này tình cảnh về sau cũng nhịn không được ám nợ nụ cười. Hiển nhiên loại tình huống này một khi phát sinh đối với hai người đến nói vẫn là tương đối không tệ, chí ít ứng phó cũng liền dễ dàng nhiều, thậm chí đều không cần lo lắng cái này hung thú sẽ đối hai người mình có cái gì dị động vấn đề, cũng là bởi vậy có thể tiến một bước uy hiếp để còn lại hung thú khi nhìn đến cái này một con hung thú tiền lệ tình huống dưới càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy tổng đến nói đối với hai người mà nói cái này từ đầu đến cuối đều là một chuyện tốt, đến mức cuối cùng hai người căn bản đều không có bất kỳ cái gì muốn ngăn cản ý tứ, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Chỉ bất quá lần này cùng lần trước không giống chính là hai người là cố ý muốn tránh đi cường đại bát giai song thuộc tính hung thú, tận lực lựa chọn một chút thực lực hơi thấp hung thú, tốt nhất là thất giai hung thú, thậm chí bát giai hung thú đều không cần gấp, dù sao chỉ cần không gặp được bát giai song thuộc tính hung thú liền tốt. Một khi vận khí không tốt bị gặp đến, hai người thậm chí càng thêm tình nguyện lựa chọn trực tiếp rút lui. Lần này hai người vận khí cũng không tệ, bất quá kết quả là chẳng những không có gặp được thất giai hung thú, cũng không có gặp được bát giai hung thú, mà là gặp một con lục giai song thuộc tính hung thú, mà lại cái này một con lục giai song thuộc tính hung thú lại còn là một con thủy điện song thuộc tính hung thú. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, rất có thể tại sơ liền trực tiếp muốn đem cái này lục giai thủy điện song thuộc tính hung thú trực tiếp đánh giết, luyện chế thành phù triện. Dù sao lục giai yếu thủy thiểm điện phù, nếu như thuận lợi phát sinh biến dị lời nói, ứng phó bát giai hung thú hay là có nắm chắc nhất định. Bất quá dưới mắt bởi vì hung thú số lượng quá nhiều mà lại đều đi theo mình, một khi đem hung thú kích giết rất có thể liền sẽ khiến một chút không thể dự đoán biến hóa, đến mức cuối cùng hai người này lập tức liền từ bỏ ý nghĩ này. Mà Hàn Linh Nhi theo sát lấy liền bổ nhào qua, sử dụng thiên ảnh côn trực tiếp liền hướng con kia lục giai song thuộc tính hung thú công kích qua. Lục giai song thuộc tính hung thú nói đến thực lực kỳ thật bất quá là cùng thất giai hung thú không sai biệt lắm mà thôi, ứng phó mười phần dễ dàng. Ngược lại là tại Hàn Linh Nhi ứng phó cái này lục giai song thuộc tính hung thú đồng thời, một con kia vừa mới bị hàng phục bát giai song thuộc tính hung thú liền có một ít nhìn chằm chằm, trực tiếp nhìn chằm chằm tại mới nhìn. Bất quá bởi vì vừa rồi nó đã bị tại sơ cho thu thập một trận, lúc này cũng không dám tùy tiện tiến lên cùng tại trận chiến mở màn đấu. Ngược lại là cái này một con hung thú rõ ràng đã nhìn ra cái khác hung thú cùng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi cũng không phải là một đường, bởi vậy nhịn không được thấp giọng gầm rú, tựa hồ đang thúc giục gấp rút cái khác hung thú cùng mình cùng một chỗ chiến đấu. Cuối cùng ngược lại là con kia thất giai song thuộc tính hung thú bị thôi động một chút, cái khác hung thú lại là mảy may cũng không để ý tới. Bất quá giá lượng chỉ hung thú còn không có động thủ đâu, Hàn Linh Nhi đã trực tiếp đem một con kia lục giai song thuộc tính hung thú hàng phục. Tại con kia lục giai song thuộc tính hung thú muốn chạy trốn thời điểm, càng là trực tiếp lấy ra thiên địa linh dịch hướng về phía con kia lục giai song thuộc tính hung thú lắc một chút, liền để con kia lục giai song thuộc tính hung thú dừng lại. Theo sát lấy, Hàn Linh Nhi liền cho cái này lục giai song thuộc tính hung thú một giọt thiên địa linh dịch. Cái khác hung thú khi nhìn đến loại tình huống này đồng thời lập tức đồng thời hoan hô lên. Loại kết quả này ngược lại để con kia nguyên vốn cũng định hướng tại sơ động thủ bát giai song thuộc tính hung thú cùng thất giai song thuộc tính hung thú sửng sốt một chút. Chưa xong con tiếp. Chương 651, ngoài ý muốn. Giá lưỡng chỉ hung thú hiển nhiên không có có ý thức đến dưới mắt đây là chuyện gì xảy ra, vì cái gì Hàn Linh Nhi vậy mà lại cho con kia lục giai song thuộc tính hung thú một giọt thiên địa linh dịch, đồng thời giá lưỡng chỉ hung thú cũng là không có có ý thức đến vì cái gì cái khác hung thú khi nhìn đến Hàn Linh Nhi cho cái này một con hung thú thiên địa linh dịch thời điểm vậy mà lại gieo họ. Bất quá theo sát lấy chuyện phát sinh kế tiếp lại là lập tức liền để giá lượng chỉ hung thú lập tức liền đưa chúng nó nguyên bản liền định công kích động tác ngừng lại. Hàn Linh Nhi tại cho cái này lục giai song thuộc tính hung thú một giọt thiên địa linh dịch về sau, lập tức liền bắt đầu lấy ra thiên địa linh dịch tại cho còn lại hung thú tiến hành phân phát. Cho cái khác hung thú cũng là đồng dạng mỗi một cái hung thú một giọt thiên địa linh dịch, mà đám hung thú này khi lấy được thiên địa linh dịch về sau lập tức liền toàn bộ nuốt vào, theo sát lấy lại là lại một lần nữa gieo họ. Mà lúc này giá lượng chỉ hung thú lại là lại một lần nữa sửng sốt. Bất quá không đợi giá lưỡng chỉ hung thú có bất kỳ phản ứng nào, Hàn Linh Nhi theo sát lấy liền cho giá lưỡng chỉ hung thú mỗi một cái một giọt thiên địa linh dịch. Loại tình huống này lập tức liền để giá lưỡng chỉ hung thú vội vàng đình chỉ vốn là muốn tiến hành động tác, trực tiếp xứng sở tiếp nhận thiên địa linh dịch nuốt vào, theo sát lấy lại là ngơ ngác nhìn qua tại sơ cùng Hàn Linh Nhi. Bất quá tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lúc này hiển nhiên là đã hoàn toàn không có có tâm tư đi để ý tới giá lưỡng chỉ hung thú, lập tức trực tiếp chính là hướng một bên đi đến. Ngược lại là đang đi lại đồng thời, Hàn Linh Nhi nhịn không được đối với sơ cười nói: Tại sơ ca ca, kia hai con hung thú nhất định là sửng sốt, căn bản cũng không nghĩ tới chúng ta tại sao phải cho bọn hắn thiên địa linh dịch. Bất quá từ khi một giọt này thiên địa linh dịch đạt được về sau, giá lượng chỉ hung thú nhất định đã sẽ không lại đối chúng ta sinh ra cái gì công kích tâm tư. Đối với loại thuyết pháp này, Tại Sơ là 10 phần tán đồng, lập tức liền gật đầu nói, không sai, nói không sai, chính là cái dạng này, giá lượng chỉ hung thú, từ khi từ chúng ta trong tay đê, tê được thiên địa linh dịch về sau, tiếp xuống khẳng định là sẽ suy tư, chúng ta vì cái gì cho chúng nó thiên địa linh dịch vấn đề, bất quá, liền xem như bọn chúng nhìn thấy. Lần này cũng tất nhiên là sẽ không hiểu, chúng ta vì sao lại làm như vậy. Bất quá, lần này không cách nào minh bạch, lại một lát sau về sau, nếu có lần sau nữa. Chúng ta lần nữa hàng phục một con hung thú, bọn chúng nhìn thấy, lần nữa đạt được thiên địa linh dịch, liền nhất định có thể nghĩ thông suốt, vì cái gì chúng ta sẽ làm như vậy. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức liền biểu thị đồng ý, nói, không sai, Tại Sơ ca ca, có phải là có thể làm được, tiếp xuống. Chỉ cần chúng ta lần nữa tìm tới một con hung thú, đồng dạng đem nó hàng phục về sau, đám hung thú này, liền khẳng định là ý thức đư. Ở chúng ta vì sao lại làm như vậy, mấu chốt vẫn là phải tìm đến tiếp theo chỉ hung thú mới được, lại hàng phục một con hung thú, đám hung thú này mới có thể triệt để minh bạch chúng ta vì sao lại làm như thế. Tại Sơ nhẹ gật đầu. Bất quá, cái này một con hung thú, đồng dạng không cần tìm quá mức cường đại cái chủng loại kia loại hình. Tốt nhất là có thể tùy tiện liền đem đối phương cho đánh bại, cho hàng phục, bằng không mà nói, chúng ta muốn làm được điểm này. Chỉ sợ cũng không dễ dàng, thậm chí nếu như tìm tới hung thú, quá cường đại lời nói, đối với chúng ta đến nói, còn nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức liền tán đồng nói, Tại Sơ ca ca, ngươi nói không sai, chính là loại tình huống này, chúng ta lập tức đi tìm một con hơi yếu một chút hung thú, tới hàng phục, tin tưởng chỉ cần lại có một lần, đám hung thú này, lập tức liền có thể minh bạch chúng ta ý tứ. Tại lần đầu nghe thấy nói nhẹ gật đầu, lập tức hai người cùng một chỗ đi về phía trước, kia mấy c y hung thú ngược lại là lập tức liền đi theo qua, liền ngay cả kia hai con vốn là muốn đối bọn hắn động thủ bát giai song thuộc tính hung thú cùng thất giai song thuộc tính hung thú cũng là không do dự đi theo, ngược lại là vừa rồi hàng phục như vậy một con lục giai song thuộc tính hung thú, lúc này hiển nhiên liền có chút chần chờ, bất quá loại này chần chờ cũng không có kiên trì thời gian quá dài, cái này một con hung thú liền trực tiếp đi theo phía sau của bọn hắn, đồng thời cũng là cùng cái khác mấy cái thất giai hung thú đi cùng một chỗ. Cái này mấy cái thất giai hung thú trước kia nhìn thấy cái này lục giai song thuộc tính hung thú thời điểm còn hướng về phía đối phương cuồng hống không thôi, hiển nhiên là không muốn đối phương cùng mình đi cùng một chỗ. Bất quá con kia lục giai song thuộc tính hung thú ngược lại là lập tức liền xông lấy bọn hắn giống kêu lên, đang gầm rú mấy lần về sau, cái này mấy cái thất giai song thuộc tính hung thú lập tức liền lựa chọn chán thỏa hiệp, dù sao chính bọn hắn cũng là hết sức rõ ràng, liền xem như mình không muốn để cái này lục giai song thuộc tính hung thú cùng mình đi cùng một chỗ, hơn phân nửa cũng là không cách nào ngăn cản đối phương, đã dạng này chẳng bằng dứt khoát cũng không để ý tới đối phương, làm cho đối phương cùng mình đi cùng một chỗ chính là. Loại ý nghĩ này một sinh ra, cái này mấy cái thất giai hung thú lập tức liền lựa chọn thỏa hiệp, lập tức không tiếp tục để ý cái này lục giai song thuộc tính hung thú, mà cái này lục giai song thuộc tính hung thú lập tức liền cùng cái khác mấy cái thất giai hung thú đi cùng một chỗ, trực tiếp đi theo Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đi thẳng về phía trước. Bất quá lần này cứ việc Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người một lòng là muốn tìm kiếm một con yếu một ít hung thú đến hàng phục, nhưng là sự thật lại là hiển nhiên hết lần này tới lần khác không như mong muốn. Cuối cùng, hai người gặp phải, vậy mà là lại một con bát giai song thuộc tính hung thú, mà cái này bát giai song thuộc tính hung thú, khi nhìn đến hai người về sau, lập tức liền hướng về phía hai người điên cuồng hét lên, hiển nhiên là muốn đem hai người đánh giết, nhưng là đồng. Thời, khi nhìn đến hai người phía sau đi theo một đám hung thú thời điểm, cũng là không khỏi sửng sốt, bất quá loại tình huống này, cũng không có tiếp tục thời gian quá dài, cái này một con bát giai song thuộc tính hung thú, cũng chỉ là sửng sốt một đoạn thời gian ngắn mà thôi, theo sát lấy lì lệ N đối với Sơ cùng Hàn Linh Nhi khởi xướng công kích. Nói thật, mặc kệ là Tại Sơ cũng tốt Hàn Linh Nhi cũng tốt, hiển nhiên cũng không nguyện ý ở thời điểm này gặp được một con bát giai song thuộc tính hung thú, mấu chốt là vừa rồi gặp phải như vậy một con bát giai song thuộc tính hung thú còn không có nha triệt để bị hàng phục đâu, dưới loại tình huống này rất dễ dàng liền sẽ xảy ra bất trắc, bởi vậy nếu như có thể nói, hai người càng thêm tình nguyện gặp được hai con hơi yếu một ít hung thú trước đem cái này mấy cái hung thú hàng phục, sau đó để con kia bát giai song thuộc tính hung thú cùng thất giai song thuộc tính hung thú ý thức được đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cùng triệt để hàng phục về sau lại đi tìm càng thêm cường đại hung thú, đến lúc kia cũng là có thể tránh khỏi xảy ra bất trắc. Bất quá đối với loại kết quả này, hai người nhưng lại căn bản không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết, lập tức đành phải kiên trì đối cái này hung thú vào tới. Hàn Linh Nhi thậm chí nhịn không được dặn dò Tại Sơ, Tại Sơ ca ca, nhất thiết phải cẩn thận, tốt nhất là có thể mau chóng đem cái này hung thú hàng phục, bởi như vậy chỉ cần không cho cái khác hung thú đối phó chúng ta cơ hội, chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mà Tại Sơ nghe lời này lập tức liền gật đầu nói, không sai, yên tâm, ta sẽ nhanh chóng đem cái này hung thú hàng phục. Lập tức trực tiếp liền lấy ra tỏa tiên hoàn cùng linh hỏa, trực tiếp hướng con manh thú kia kích đánh qua, linh hỏa trực tiếp hóa thành hỏa quạ, từ không trung trực tiếp tập kích con kia bát giai song thuộc tính hung thú, mà trong tay kia tỏa tiên hoàn lại là vọt thẳng lấy hung thú khóa quá khứ, hiển nhiên là muốn trực tiếp đem con manh thú kia cho khóa lại, mà con manh thú kia khi nhìn đến loại tình huống này tình huống dưới, trực tiếp chính là hét lớn một tiếng, hướng về phía Tại Sơ linh hỏa cứng rắn vọt tới, hiển nhiên là dự định cùng linh hỏa hóa thành hỏa quạ cứng đối cứng, chỉ bất quá, tại trực tiếp va chạm phía dưới, cái này một con bát giai song thuộc tính hung thú cùng linh hỏa trực tiếp đụng vào nhau, đồng thời kết quả sau cùng lại là thế lực ngang nhau, ai cũng không có thủ thắng, trực tiếp liền hướng về sau bị ép lui ra ngoài. Ngược lại là tại sơ tỏa tiên hoàn, thừa cơ hội này trực tiếp liền hướng con kia bắt giai song thuộc tính hung thú khóa quá khứ. Cuối cùng con kia bắt giai song thuộc tính hung thú tại đối phương tỏa tiên hoàn phía dưới, vậy mà căn bản đều không có tránh đi, liền trực tiếp bị khóa lại. Bất quá bởi vì lúc này cái này bắt giai hung thú tại một lúc bắt đầu chính là liều mạng dãy rủa, bởi vậy tỏa tiên hoàn mặc dù khóa lại nó, nhưng là cuối cùng lại khóa cũng không phải là quá gấp, đến mức cái này bắt giai hung thú vậy mà là tùy thời đều có thể tránh thoát. Ngoài ra bởi vì tại sơ lúc này đang cùng cái này bắt giai hung thú tranh đấu, cái khác hung thú khi nhìn đến loại tình huống này, tình huống dưới hiển nhiên liền có một ít ngao ngoe muốn động xu thế, tựa hồ là muốn thừa dịp một cơ hội như vậy trực tiếp đối với sơ cùng Hàn Linh Nhi động thủ, chí ít cũng là đối lúc này Hàn Linh Nhi phát động công kích. Đương nhiên lúc này ngao ngoe muốn động hung thú hiển nhiên là chỉ có một con kia bắt giai song thuộc tính hung thú cùng một con kia thất giai song thuộc tính hung thú, còn có vừa mới hàng phục con kia lục giai song thuộc tính hung thú. Còn lại hung thú bởi vì sớm liền đạt được không ít thiên địa linh dịch, không sai biệt lắm đã thích ứng loại tình huống này, bởi vậy lúc này không sai biệt lắm chính là cơ hồ không có bất kỳ cái gì dị động, chỉ là mong đợi nhìn xem tại sơ, chờ đợi tại sơ lần nữa đem cái này hung thú hàng phục. Giá lưỡng chỉ hung thú vừa mới hàng phục không lâu bắt giai song thuộc tính hung thú cùng thất giai song thuộc tính hung thú, lúc này bởi vì đã từng chiếm được thiên địa linh dịch, bao nhiêu đều có một ít do dự, nhất thời cũng không xác định mình phải chăng muốn động thủ thật. Ngược lại là con kia lục giai song thuộc tính hung thú động thủ tâm tư càng thêm mãnh liệt một chút, hai mắt thậm chí ngắm tại Hàn Linh Nhi trong tay thiên địa linh dịch phía trên, hiển nhiên là muốn đoạt lấy Hàn Linh Nhi trong tay thiên địa linh dịch. Bất quá cái này một con hung thú tại có ý nghĩ thế này về sau, mặc dù lập tức liền hướng về phía cái khác hung thú cao giống vài tiếng, mục đích đúng là vì thúc giục đám hung thú này đối với sơ cùng Hàn Linh Nhi hạ thủ. Bất quá cái này một con hung thú tiếng giống hiển nhiên là căn bản đều không có gây nên cái khác hung thú chú ý, đến mức cuối cùng cái này một con hung thú đồng dạng không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền ngay cả kia hai con hung thú vừa mới hàng phục bát giai song thuộc tính hung thú cùng thất giai song thuộc tính hung thú lúc này đều không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, bởi vậy cuối cùng cái này một con lục giai song thuộc tính hung thú chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn cũng là không dám có bất kỳ dị động. Bất quá loại tình huống này hiển nhiên là không sẽ kéo dài quá lâu, thời gian nhất định về sau cái này hung thú nếu như tại sơ không thể kịp thời đem con kia bắt giai song thuộc tính hung thú hàng phục, nói không chừng liền sẽ xảy ra bất chắc, lại càng không cần phải nói con kia vừa mới hàng phục bắt giai song thuộc tính hung thú cùng thất giai song thuộc tính hung thú lúc này mới vừa mới bị hàng phục không lâu, tâm tư còn không kiên định, nói không chừng dưới loại tình huống này cũng sẽ sinh ra ý tưởng khác tiến tới cuối cùng đối với sơ cùng Hàn Linh Nhi tiến hành tập kích. Bởi vậy tình huống lúc này xem ra chi ít trong khoảng thời gian ngắn mặc dù không có nguy hiểm, nhưng lại hiển nhiên không sẽ kéo dài quá lâu. Loại tình huống này để Hàn Linh Nhi nhìn ở trong mắt cũng không khỏi phải từ nội tâm bên trong cảm thấy lo lắng. Ngược lại là tại sơ đang lợi dụng tỏa tiên hoàn trực tiếp đem con kia bắt giai song thuộc tính hung thú khóa chặt về sau, liền lập tức dùng linh hỏa đối con kia bắt giai song thuộc tính hung thú trực tiếp công kích. Cuối cùng con kia bắt giai song thuộc tính hung thú tại tiếp nhận như thế một cái công kích về sau, liền lập tức nhịn không được trực tiếp lui về phía sau. Bất quá lần này công kích để cái này bắt giai song thuộc tính hung thú thụ thương cũng là không nhẹ, chí ít là trong thời gian ngắn rất khó lại chủ động đối với sơ khởi xướng tiến công. Bất quá liền xem như dạng này, tại sơ cũng quả quyết sẽ không dưới loại tình huống này từ bỏ đối cái này bắt giai song thuộc tính hung thú công kích, hắn căn bản đều không có tính toán cho đối phương lưu hạ bất luận cái gì tu chỉnh cơ hội, trực tiếp liền đem linh hỏa tế lên lại một lần nữa đối con kia bắt giai song thuộc tính hung thú công kích. Bất quá ngay tại vừa rồi, bởi vì tại sơ công kích con kia bắt giai song thuộc tính hung thú cũng đã trực tiếp tránh thoát tỏa tiên hoàn trói buộc, lúc này liền đã thối lui, chỉ ít nhường cho sơ công kích không phải dễ dàng như vậy liền có thể công kích đến nó. Mà theo sát lấy, khi nhìn đến loại tình huống này đồng thời tại sơ đang đánh ra linh hỏa công kích mấy mắt, nhưng cũng là lần nữa sử dụng tỏa tiên hoàn hướng con kia bắt giai song thuộc tính hung thú khóa quá khứ, mà trơ mắt nhìn đối phương tỏa tiên hoàn lần nữa hướng về phía mình khóa tới, con kia đã tiếp nhận đối phương tỏa tiên hoàn một lần công kích hung thú lúc này tự nhiên là không hy vọng lại một lần nữa bị đối phương tỏa tiên hoàn khóa chặt, đến mức cuối cùng lựa chọn thứ nhất chính là trực tiếp lui về phía sau, dự định thối lui đối phương tỏa tiên hoàn khóa chặt phạm vi. Bất quá đối với cái này hung thú đến nói, chí ít dưới loại tình huống này là rất khó có thể làm được phân tâm lưỡng dụng, đến mức cuối cùng cho dù là có thể né tránh tỏa tiên hoàn công kích, lại khẳng định không cách nào né tránh linh hỏa công kích, có thể né tránh linh hỏa công kích liền khẳng định không cách nào né tránh tỏa tiên hoàn công kích, đến mức cuối cùng cái này hung thú lựa chọn tránh né tỏa tiên hoàn công kích mà đi đón đỡ linh hỏa công kích. Dưới loại tình huống này cái này hung thú chỉ là đánh ra công kích của mình liền đem tại sơ tỏa tiên hoàn đánh ra, bất quá đánh ra tỏa tiên hoàn nhưng cũng mang ý nghĩa không cách nào tránh đi đối phương linh hỏa công kích, bởi như vậy lập tức liền bị tại sơ linh hỏa đánh trúng. Bị linh hỏa đánh trúng về sau, cái này hung thú lập tức không tự chủ được lui về phía sau, cũng là tại lần này công kích bên trong lập tức liền bị thương không nhẹ, tổn thương càng thêm tổn thương, để cái này hung thú tại thống khổ phía dưới trực tiếp chính là không tự chủ được hướng mặt khác một cái phương hướng bỏ chạy. Chưa xong con tiếp chương 652, bầy hung thú. Cái này hung thú tại biết rất rõ ràng không là đối phương đối thủ tình huống dưới, ngay lập tức liền trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên là mảy may cũng không dám tiếp tục cùng đối phương xảy ra chiến đấu, phát sinh xung đột, bất quá, mặc kệ là Tại Sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, dưới loại tình huống này, lại làm sao có thể tùy ý đối phương chạy trốn, thế là Tại vừa lập tức liền đem thiên địa linh dịch lấy ra ngoài, trực tiếp liền là hướng về phía con kia bắt giai song thuộc tính hung thú chỉ là nhoáng một cái, mà con kia bắt giai song thuộc tính hung thú, khi nhìn đến trong tay đối phương thiên địa linh dịch thời điểm, lập tức liền sửng sốt một chút, hiển nhiên, đối ở thiên địa linh dịch loại vật này, bất kỳ cái gì hung thú đều là muốn có được, mà cái này hung thú khi nhìn đến thiên địa linh dịch trong nháy mắt, liền đã không có chạy trốn tâm tư, ý nghĩ đầu tê. Tiên, liền là như thế nào mới có thể đạt được Tại Sơ trong tay thiên địa linh dịch vấn đề, mà Tại Sơ khi nhìn đến loại tình huống này tình huống phía dưới, lại là trực tiếp liền đưa trong tay thiên địa linh dịch, ném một giọt cho con manh thú kia, mà con manh thú kia, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, cũng là lập tức sửng sốt một chút, theo sát lấy, lại là hướng về phía Tại Sơ ném qua đến thiên địa linh dịch, tiếp tới, trực tiếp liền tiếp được Tại Sơ ném qua đến thiên địa linh dịch. Đem như thế một giọt thiên địa linh dịch nuốt vào. Mà khi nhìn đến loại tình huống này đồng thời, mặc kệ là Tại Sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, hai người lập tức liền đưa khẩu khí. Tại Sơ nhẹ nhàng thở ra, đương nhiên là rốt cuộc không cần lo lắng cái này hung thú đào tẩu, mà Hàn Linh Nhi nhẹ nhàng thở ra, thì là hiển nhiên là bởi vì Tại Sơ đã hàng phục như thế một con hung thú, tại hàng phục về sau, còn lại hung thú, không cần phải nói cũng liền yên ổn xuống dưới, không cách nào lại đối hai người tiến hành công kích. Loại kết quả này, vô luận như thế nào, đều là để Hàn Linh Nhi trong lòng vui mừng, trên thực tế, ngay tại trước đây không lâu, Hàn Linh Nhi đã phát giác nếu như Tại Sơ không thể kịp thời con manh thú kia hàn phục, còn lại đám hung thú này, chủ yếu là con kia bắt giai song thuộc tính hung thú. Cùng thất giai song thuộc tính hung thú chỉ sợ lập tức liền sẽ đối tự mình động thủ, mà một khi đến lúc kia, còn muốn ứng phó, liền muốn khó khăn nhiều. Về phần loại kia kết quả, hiển nhiên căn bản đều không phải hai người hy vọng, bởi vậy Tại Sơ có thể đem cái này một con hung thú sớm hàn phục, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, làm sao đều là một chuyện tốt. Theo sát lấy, mặc kệ là Tại Sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, lập tức trực tiếp chính là lấy ra thiên địa linh dịch, đối còn lại hung thú mỗi một cái đều phát một dọn, đám hung thú này khi lấy được thiên địa linh dịch thời điểm lập tức liền ổn định lại. Cũng là đến một bước này, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người mới xem như triệt để nhẹ nhàng thở ra, lập tức trực tiếp lần nữa đi thẳng về phía trước, mà con kia bắt giai hung thú lại là trực tiếp liền theo hai người, còn lại hung thú lại là không có bất kỳ biến hóa nào, đồng thời cũng là thật sâu ý thức được, chỉ cần Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi mỗi một lần hàng phục một con hung thú, bọn chúng liền có thể đạt được một dọn thiên địa linh dịch. Đối với đám hung thú này đến nói, mỗi một lần đạt được một dọn thiên địa linh dịch hiển nhiên chính là một kiện mười phần lựa chọn tốt. Bởi vậy đám hung thú này lập tức liền lựa chọn đi theo sau, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, căn bản đều không có tính toán rời đi Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi ý tứ. Ngược lại là Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, tại đi sau một khoảng thời gian, nhịn không được liền bắt đầu thương lượng, Hàn Linh Nhi nói, "Tại Sơ ca ca, tiếp xuống, chúng ta chỉ cần giống như là như bây giờ, lần nữa đi tìm một chút thực lực tương đối thấp hung thú đi hàng phục, liền dễ dàng giải quyết nhiều." "Không sai." Tại Sơ sau khi nghe, lập tức liền nói, "Có lần này tiền lệ về sau, chúng ta lựa chọn hung thú cũng biết hẳn là lựa chọn cái dạng gì, bởi vậy quả quyết là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiếp xuống, chỉ cần tận lực tránh tìm tới một chút cường đại hung thú, trực tiếp đi tìm một chút thực lực tương đối thấp hung thú, cũng tỉ như thất giai hung thú, hoặc là phổ thông bát giai hung thú cũng không phải là không thể được, chỉ cần tìm tới mấy cái hung thú như vậy, có một cái giảm sốc kỳ, đối với hai chúng ta nói, ứng phó cũng liền dễ dàng hơn nhiều." Hàn Linh Nhi nghe, lập tức liền nói, "Không sai, Tại Sơ ca ca, tiếp xuống, chúng ta chính là hẳn là tìm kiếm một chút thực lực tương đối mà nói, yếu nhược một chút hung thú đến ứng phó, mới càng thêm dễ dàng ứng dễ phó một chút, mà một khi giải quyết những này thực lực yếu nhược một chút hung thú, sự tình xử lý tự nhiên cũng liền dễ dàng nhiều. Đồng thời, cũng là cho những này thực lực cường đại hung thú một cái giảm sốc kỳ, để bọn hắn biết tiếp xuống phải nên làm như thế nào." Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lại là vẫn như cũ có một ít lo lắng, nhịn không được nói, "Tại Sơ ca ca, sợ là sợ chúng ta hàng phục hung thú quá nhiều về sau, tiếp xuống gặp được một chút thực lực tương đối mà nói tương đối cường đại một chút hung thú, ứng phó liền khá là phiền toái." Đối với thuyết pháp này, Tại Sơ ngược lại là có thể lý giải. Dù sao, một khi gặp được một chút tương đối mà nói, thực lực quá cường đại hung thú, tiếp xuống xử lý, khẳng định là muốn khó khăn nhiều, cũng tỉ. Như, vạn vừa gặp phải một con yêu tu cái gì, tại cái này yêu tu xuất hiện về sau, chỉ cần một tiếng hét lên, lập tức liền có thể để nhiều như vậy hung thú phản chiến, tiến mà thành vi Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đối thủ, một khi đến lúc kia, đối với hai người mà nói, hiển nhiên cũng liền phiền phức nhiều, thậm chí, một khi gặp được loại tình huống này về sau, hai người căn bản đều không thể giải quyết, thậm chí có khả năng bởi vì hung thú quá nhiều, cuối cùng dẫn đến ứng phó không được, thậm chí đều không thể chạy trốn vấn đề. Bởi vậy Hàn Linh Nhi tiểu nói này, liền ngay cả Tại Sơ cũng không khỏi phải sầu lo, bất quá loại tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu, Tại Sơ liền nói, "Tiếp xuống, chúng ta cũng chỉ có thể đủ đi một bước làm một bước, tốt nhất có thể dưới loại tình huống này, không muốn gặp được một chút cường đại yêu tu, vạn nhất chúng ta vận khí không tốt lắm, gặp yêu sửa, cũng chỉ có thể đủ lựa chọn nhanh chóng nhanh rời đi." Hàn Linh Nhi nghe lời này, lập tức liền nhẹ gật đầu. "Ngươi nói không sai, Tại Sơ ca ca, nếu như chúng ta vận khí tốt, không gặp phải yêu sửa, đương nhiên là không có chuyện gì. Nhưng nếu như chúng ta vận khí không tốt, gặp yêu tu, cái kia chỉ có nghĩ hết biện pháp, cầu nguyện tại yêu tu phát hiện chúng ta trước đó, liền trực tiếp chạy trốn. Lợi cho thần du đèn, trực tiếp chạy trốn tới vách đá ở trong. Tại sơ theo sát lời nói, chỉ cần có thể chạy trốn tới vách đá bên trong, đối với chúng ta đến nói, chuyện kế tiếp cũng liền dễ dàng xử lý nhiều. Đây cũng là, trên thực tế, chỉ cần hai người chạy trốn tới vách đá bên trong, liền xem như có lại nhiều yêu tu, cũng không có cách nào cầm hai người làm gì, duy nhất cần muốn lo lắng chỉ là thông ngũ kỳ yêu tu mà thôi. Nếu như thông ngũ kỳ yêu tu không đến, chỉ có loại kia vỡ lòng kỳ yêu tu, đối với hai người mà nói, cuối cùng đều là không làm nên chuyện gì. Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này, lập tức liền nhẹ gật đầu, nói thẳng, không sai, tại sơ ca ca, tiếp xuống chúng ta liền muốn 10 phần cẩn thận mới được. Tại sơ nhẹ gật đầu, hai người một bên thương lượng, một bên tiếp tục hướng phía trước đi, bất quá loại tình cảnh này, hiển nhiên cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian, lại lần nữa gặp một đám lục giai hung thú, bất quá, như thế một đám lục giai hung thú, mặc dù số lượng không ít, nhưng là đối với hai người mà nói, chí ít là lúc này hai người mà nói, nhưng cũng là như thường không có chút nào hàng phục ý nghĩa, đến mức cuối cùng. Hai người này chí ít hơi một cái do dự, liền lựa chọn từ bỏ như thế một đám lục giai hung thú. Bất quá, như thế một đám lục giai hung thú, tại phát hiện hai người bọn họ thời điểm, hiển nhiên cũng là ngay lập tức, liền giận giống lên, trực tiếp liền nghĩ hai người xung kích tới, muốn ngay lập tức, liền trực tiếp đối phó hai người, đừng nhìn đám hung thú này. Mỗi một cái thực lực đều là không mạnh, nhưng là chung vào một chỗ, nhất là một đám lục giai hung thú, chung vào một chỗ thực lực, hiển nhiên là 10 phần không tầm thường, đến mức liền xem như tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, cũng không có cách nào không thể không cẩn thận ứng phó. Cuối cùng, tại đối mặt như thế một đám hung thú đồng thời, chỉ là tiếp tục một đoạn thời gian ngắn, hai người liền quyết định trực tiếp sử dụng thiểm điện xiên, mặc kệ là đem đám hung thú này đánh giết cũng tốt, hoặc là đuổi đi cũng tốt, đều là một cái lựa chọn tốt nhất. Dù sao, lúc này hai người thế nhưng là không có chút nào thời gian có thể trì hoãn ở chỗ này, càng thêm không có khả năng lâu dài cùng đám hung thú này gây rông dài, hai người căn bản cũng không thể có nhiều thời giờ như vậy, lại càng không cần phải nói. Dưới loại tình huống này, một khi lâu dài cùng đám hung thú này hao tổn đi xuống, cuối cùng rất có thể bởi vì tiêu tốn thời gian quá dài, mà cho cái khác hung thú cơ hội để bọn chúng trực tiếp liền đối hai người phát động công kích. Loại tình huống này ngược lại là không có gì lạ, dù sao, đừng nhìn lúc này, đám hung thú này đối với hai người còn là căn bản không có nghĩ tới công kích cái gì, nhưng đó là bởi vì thời gian quá ngắn, căn bản cũng không kịp, một khi có đầy đủ thời gian, đám hung thú này thế nhưng là quả quyết sẽ không bỏ qua bọn hắn, trực tiếp liền sẽ đối hai người bọn họ phát động công kích, bởi như vậy, kết quả tự nhiên là nguy hiểm, bởi vậy cuối cùng, hai người chỉ là hơi một cái do dự, liền quyết định lập tức liền lấy thời gian nhanh nhất giải quyết đám hung thú này. Lập tức Hàn Linh Nhi trực tiếp liền cầm trong tay thiểm điện xiên, hướng về Tại Sơ đưa tới, Tại Sơ tay cầm thiểm điện xiên, nhanh chóng đưa vào chân khí, ngưng tụ ra một đầu thiểm điện liên, như thế một đê. U thiểm điện liên theo Tại Sơ thao túng, nháy mắt liền hướng về kia bảy lục giai hung thú công kích qua cùng, chỉ là thời gian cực ngắn, liền đã đánh chúng như thế một đám lục giai hung thú, tại đánh chúng về sau, như thế một đám lục giai hung thú, đừng nhìn số lượng không ít, tại như thế một kích phía dưới, lại là trực tiếp liền bị kích thương vì mấy cái, mà còn lại hung thú, khi nhìn đến loại kết quả này tình huống dưới, lại là trực tiếp liền dọa đến cùng một chỗ lui về phía sau, trực tiếp liền hướng nơi xa đảo tẩu, thiểm điện xin uy lực cường đại, lập tức liền đem như thế một đám hung thú cho chấn nhiếp, để đám hung thú này căn bản cũng không dám lại làm bất luận cái gì lưu lại, liền trực tiếp hướng nơi xa bỏ chạy. Loại kết quả này cuối cùng cũng là nhường cho Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người triệt để nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lấy ra thiên địa linh dịch lần nữa phân phát cho mỗi một cái hung thú một dọn. Đám hung thú này khi lấy được thiên địa linh dịch về sau, lập tức liền lại trở nên mừng rỡ. Trước kia bởi vì lập tức đến nhiều như vậy hung thú, đám hung thú này ngay lập tức còn muốn lấy đối với Sơ cùng Hàn Linh Nhi tiến hành công kích, dù sao hung thú số lượng tại lúc ấy thực tế là nhiều lắm, để hai người căn bản đều không có cơ hội tiến hành những chuyện khác. Đám hung thú này cũng là ngay lập tức liền thấy cơ hội, bởi vậy trực tiếp liền muốn tại hai người đối phó hung thú không cách nào ứng phó tình huống dưới, liền đối hai người tiến hành công kích. Bất cu loại tình huống này cũng không có tiếp tục quá lâu, may mắn là tại Sơ trực tiếp sử dụng thiểm điện xiên trực tiếp giảng đám hung thú này đánh tan, lập tức để đám hung thú này lập tức cũng không dám tiếp tục dừng lại, tiếp tục đối hai người tiến hành công kích, đồng thời cũng là triệt để bỏ đi cái khác hung thú đối hai người công kích dự định. Đừng nhìn lúc này đám hung thú này đã bởi vì tay của hai người bên trong có thiên địa linh dịch, tạm thời liền đã bị hai người hàng phục, không dám đối hai người có bất kỳ hành động công kích, nhưng loại tình huống kia hiển nhiên là không thể nào tiếp tục quá lâu, dù sao đám hung thú này cũng không phải là thật bị hai người hàng phục, mà là vẹn vẹn chỉ là bởi vì trong tay hai người thiên địa linh dịch tạm thời đi theo hai người mà thôi, bởi vậy loại tình huống này chí ít là sẽ không một mức tiếp tục kéo dài. Ngay tại vừa rồi, tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lập tức liền gặp được nhiều như vậy hung thú, lập tức liền để còn lại đám hung thú này nhìn thấy cơ hội, dự định đối hai người tiến hành công kích, bất quá, cuối cùng lại là hiển nhiên để đám hung thú nay cho thất vọng, tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, vậy mà vận dụng thiểm điện xiên, dễ như trở bàn tay liền đem đám hung thú này cho hàng phục. Đám hung thú này, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, nguyên bản liền định đối hai người công kích tâm tư, lập tức liền định xuống dưới, chính là bởi vậy, lúc này tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, cũng là ý thức được loại tình huống này, cho nên mới lấy ra thiên địa linh dịch, lập tức liền đối đám hung thú này tiến hành phân phát. Đồng thời phân phát mục đích cũng là vì trấn an đám hung thú này, loại phương thức này hiển nhiên là 10 phần hữu hiệu, đến mức chỉ là đem thiên địa linh Dịch phân phát xuống dưới, đám hung thú này lập tức liền hoan hô lên, không còn đối hai người khởi xướng bất luận cái gì công kích. Đối với loại kết quả này, mặc kệ là Tại Sơ cũng tốt, hay là Hàn Linh Nhi cũng tốt, đều là lập tức nhẹ nhàng thở ra, hai người trực tiếp lần nữa đi thẳng về phía trước. Hàn Linh Nhi không khỏi lo lắng mà nói, Tại Sơ ca ca, về sau tốt nhất không muốn lần nữa gặp được nhiều như vậy hung thú, đừng nhìn đám hung thú này, mỗi một cái thực lực đều là không mạnh, nhưng là một khi cộng lại, đủ khả năng tạo thành tổn thương, hay là hết sức kinh người, bởi vậy chúng ta về sau hay là phải cẩn thận hơn một chút mới tốt, lần này vẫn chỉ là một đám lục giai hung thú mà thôi, ứng phó nhất định phải vận dụng Thiểm Điện Xiên, lần tiếp theo vạn nhất trực tiếp gặp được một đám thất giai hung thú hoặc là bát giai hung thú, chúng ta ứng phó chỉ sợ liền càng thêm khó khăn. T. Ai Sơ sau khi nghe không khỏi gật đầu, thần sắc cũng biến thành có chút nghiêm trọng, lập tức nói, thất giai hung thú còn dễ dàng ứng phó, nhưng là một khi gặp được bát giai hung thú, nếu như là một đám như vậy ứng phó liền khó khăn nhiều, liền xem như vận dụng Thiểm Điện Xiên, chúng ta cũng rất khó có thể đem một đám bát giai hung thú đánh tan, bởi vậy ta cho rằng một khi gặp được một đám bát giai hung thú, chúng ta tốt nhất là trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Chưa xong con tiếp. Chương 653, thương nghị. Đối với loại thuyết pháp này, Hàn Linh Nhi là 10 phần tán đồng, trên thực tế, liền không có người nào nguyện ý một lần đối mặt như thế một đám hung thú, lại càng không cần phải nói có thể tại đối mặt một đám bát giai hung thú về sau, vẫn như cũng là lựa chọn cùng đối phương tiến hành ngăn kháng. Cà chua lưới. Ngăn kháng loại hành vi này, hiển nhiên liền không thích hợp hai người. Chí ít là không thích hợp tại đối mặt một đám hung thú tình huống dưới tiến hành hành động công kích. Bởi vậy thốt ra lời này, hai người cũng không khỏi phải cảnh giác lên, không người nào nguyện ý một lần đối mặt một đám hung thú hành động như vậy. Tại hơi một phen thương lượng về sau, hai người liền tiếp tục hướng phía trước đi, những hung thú kia lập tức chính là đi theo hai người đằng sau, cùng hai người cùng một chỗ hướng về phía trước đi đến. Bất quá, tại đi sau một khoảng thời gian, liền lần nữa gặp hung thú, chỉ là lần này hung thú lại rõ ràng yếu rất nhiều, cũng chỉ là một con thất giai hung thú mà thôi, đối với hai người mà nói, đương nhiên cũng là nhẹ nhõm liền đem cái này hung thú hàng phục. Mà tại hàng phục cái này một con hung thú về sau, liền lần nữa phân cho cái khác hung thú mỗi cái hung thú một giọt thiên địa linh dịch, đám hung thú này khi lấy được thiên địa linh dịch về sau, liền trực tiếp cùng một chỗ cùng mọi người hướng về phía trước đi đến. Bất quá, tại đi một khoảng cách về sau, tất cả mọi người nghe tới kịch liệt gầm rú thanh âm này lại rõ ràng nhất là từ cái kia yêu tu phương hướng chuyển tới, mà nghe tới thanh âm này đồng thời, mặc kệ là Tại Sơ cũng tốt hay là Hàn Linh Nhi cũng tốt, cuối cùng hiển nhiên đều là lấy làm kinh hãi. Bất quá, loại này kinh ngạc cũng không có tiếp tục bao lâu, hai người liền trong cùng một lúc liền hướng về bên cạnh hung thú nhìn lại. Trên thực tế, tại vừa mới nghe tới những cái kia yêu tu gầm rú thời điểm, hai người liền đã ý thức được đã sinh cái gì sự tình, hiển nhiên loại thanh âm này nhất định là một con kia yêu tu giống kêu đi ra, nó mục đích đúng là vì triệu hoán cái khác hung thú đi qua hỗ trợ, mà tại trong chiến đấu sở dĩ ra thanh âm như vậy, hiển nhiên là bởi vì tại trong chiến đấu cái này yêu tu tại đồng thời đối mặt luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam bọn hắn công kích thời điểm cảm thấy gian nan, phiên cả nhỏ nói lưới con cho nên mới đối ngoại giới hung thú xin giúp đỡ. Bất quá loại này xin giúp đỡ hiển nhiên cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, đồng thời loại kết quả này cũng là lập tức liền nhường cho Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, hai người tại vừa mới nghe tới thanh âm này thời điểm còn lo lắng đám hung thú này, lập tức liền hướng về kia chỉ yêu tu phương hướng tiến lên, đối con kia yêu tu tiến hành cứu viện, thậm chí cuối cùng vứt xuống hai người mình. Bất quá kết quả sau cùng hiển nhiên là 10 phần vượt quá hai người dự kiến, cuối cùng đám hung thú này căn bản đều không có hướng yêu tu gầm rú phương hướng tiến lên. Loại kết quả này cũng là nhường cho Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người sững sờ. Hiển nhiên rất nhanh hai người liền ý thức được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, sở dĩ có loại tình huống này sinh không cần phải nói, khẳng định là bởi vì đám hung thú này cùng con kia yêu tu ở giữa khoảng cách quá mức xa xôi, đến mức cuối cùng cái này yêu tu gầm rú không cách nào đối đám hung thú này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nguyên nhân tại ý thức đến loại này ký quá thời điểm, hai người hiển nhiên lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng là hoàn toàn tỉnh ngộ lại, đi theo liền triệt để yên tâm tiếp tục hướng phía trước phương đi đến. Bất quá tại hướng về phía trước hành tàu đồng thời, hai người cuối cùng vẫn là không nhịn được suy đoán. Hàn Linh Nhi nói, Tại Sơ ca ca, cái kia yêu tu đột nhiên kêu gọi, hiển nhiên là tại cùng hung thú quá trình chiến đấu ở trong đã cảm giác được khó có thể chịu đựng, chí ít cũng là bởi vì tiêu hao quá lớn, không thể không hướng những người khác cầu viện. Tại Sơ sau khi nghe nhịn không được nhẹ gật đầu nói, không sai, chiếu loại tình huống này xem ra cái kia luyện khí sĩ nhất định là có thủ đoạn ẩn tàng, bằng không mà nói quả quyết sẽ không xảy ra loại chuyện này, cho nên tiếp xuống chúng ta muốn nghĩ hết biện pháp nhanh chóng tìm thêm một chút hung thú mới được, bởi như vậy nếu không một khi đợi đến yêu tu bị đánh giết, liền xem như lại tìm đến hung thú, chúng ta cách làm cuối cùng cũng tất nhiên biến thành phí xê. Ông ca chua mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe lập tức liền nói, không sai, chính là như vậy, Tại Sơ ca ca, xem ra chúng ta nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp hàng phục càng nhiều hung thú. Tại Sơ theo sát lấy liền nói, không sai, bất quá may mắn đám hung thú này khoảng cách con kia yêu tu chỗ khoảng cách đều là khá là xa, bằng không mà nói chúng ta ứng phó thật đúng là rất không dễ dàng, mà lại càng trọng yếu hơn chính là ngay tại vừa rồi chỉ sợ sớm đã có hung thú hướng về kia cái yêu tu phương hướng vào tới, mà một khi có hung thú hướng yêu tu vị trí xung kích quá khứ, không cần phải nói cái kia yêu tu tại có giúp đỡ về sau ứng phó khẳng định cũng liền trở nên càng thêm dễ dàng, cuối cùng rất có thể lập tức chính là chuyển bại thành thắng. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức liền phù hợp nói, nhìn như vậy đến, ngược lại là may mắn vừa rồi đám hung thú này cùng yêu tu ở giữa khoảng cách quá mức xa xôi cho nên mới sẽ xuất hiện kết quả như vậy, đồng thời, cũng may mắn cái kia yêu tu đã triệu hoán qua nhiều lần, bằng không mà nói, chỗ này không có khả năng, cơ hội là không có chút nào hung thú. Đúng thế. Tại Sơ đem lời tiếp tới. Hiện ở nơi này, mặc dù cũng có một chút hung thú hưởng ứng, nhưng là còn lại, hiển nhiên cũng chính là một chút thực lực tương đối thấp hung thú, đám hung thú này liền xem như chạy tới, nghĩ muốn trợ giúp cái kia yêu tu, hơn phân nửa cũng là không được bao lớn tác dụng, bởi vậy kết quả sau cùng, cái kia luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam bọn hắn, hay là sẽ tại trong chiến đấu thủ thắng. Hàn Linh Nhi nhẹ gật đầu, đồng dạng đồng ý Tại Sơ, theo sát lấy nói, nhìn như vậy đến, tiếp xuống, chúng ta ngược lại là hẳn là đem còn lại như thế một chút cường đại hung thú, mau chóng mang đi mới được. Cà chua tiểu thuyết lưới Tại Sơ nhẹ gật đầu, lập tức hai người lập tức liền không lại trì hoãn, trực tiếp liền hướng về nơi xa đi đến, những hung thú kia, lập tức liền xê. Ung lấy hai người bọn họ cùng một chỗ đi về phía trước, mà tiếp tục hướng phía trước đi, gặp được hung thú, lần này, hai người độ, hiển nhiên liền nhanh hơn rất nhiều, đều là nghĩ hết tất cả biện pháp, nhanh chóng đem hung thú cho hàng phục, mà tại hàng phục về sau, hiển nhiên, hung thú số lượng cũng liền trở nên càng ngày càng nhiều, đồng thời, cường đại hung thú, cũng giống như vậy càng ngày càng nhiều. Hai người nhìn ở trong mắt, thời gian dần qua lại bắt đầu lo lắng, một khi hung thú như vậy, số lượng nhiều tới trình độ nhất định, chỉ sợ hai người ứng phó, liền tương đương không dễ dàng, bất quá, liền xem như dạng này, hai người trong lòng cũng chỉ là hơi có một ít lo lắng mà thôi, ngược lại là không có sinh ra ý tưởng khác, tiếp tục hướng phía trước đi, nhìn thấy hung thú, vẫn như cũng là nghĩ biện pháp hàng phục, lần này, trải qua sau một khoảng thời gian, liền lại một lần nữa nghe tới cái kia yêu tu gầm rú thanh âm, lần này thì là hiển nhiên là lần thứ hai cái kia yêu tu tại hướng phụ cận hung thú xin giúp đỡ. Hiển nhiên, vừa rồi một lần kia, mặc dù cái này yêu tu cũng là kêu gọi rất nhiều hung thú quá khứ, nhưng căn bản cũng không có tạo được bất cứ tác dụng gì, đến mức cuối cùng, đám hung thú này đều là bị cái kia luyện khí sĩ liên hợp Trần Lao Tam bọn hắn cho đánh giết. Ngay sau đó, tại chiến đấu kế tiếp bên trong, cái này yêu tu liền lần nữa không địch lại, đành phải lần nữa kêu gọi xin giúp đỡ. Mà lần này, mặc dù vẫn như cũng là có không ít hung thú vào tới, nhưng là hiển nhiên chỉ là một chút thực lực tương đối thấp hung thú, cùng lần trước hoàn toàn tương tự. Đến mức cuối cùng, hai người khi nhìn đến loại kết quả này tình huống dưới, cũng không khỏi phải âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hung thú như vậy, liền xem như số lượng lại nhiều. Phiên cả tiểu thuyết internet. COM hiển nhiên cũng là không làm nên chuyện gì. Tiếp xuống, hai người tiếp tục hướng phía trước đi, ngược lại là tại không lâu sau đó, rốt cục đi một vòng, cái này một vòng đi xuống, hai người lần nữa hàng phục không ít hung thú, đồng thời, đi đến lúc này thời điểm, có thể hàng phục hung thú, trên cơ bản đều hàng phục xuống dưới. Nghĩ muốn tiếp tục tìm tới càng nhiều hung thú, hiện nhưng đã là không dễ dàng, trừ phi hai người trực tiếp mở rộng mình muốn tìm kiếm phạm vi, bất quá, loại tình huống kia, đối với Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, hiện nhiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đồng thời, về thời gian khả năng cũng là không kịp. Tại hơi một cái thương lượng về sau, Tại Sơ liền nhịn không được đối Hàn Linh Nhi nói, "Linh Nhi, ta nhất định phải đến giữa sơn cốc, lần nữa đi một lần nhìn." Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức liền minh bạch tại mới tới ngọn nguồn là tính toán gì, nói, "Tại Sơ ca ca, ngươi là muốn nhìn một chút, cái kia luyện khí sĩ cùng yêu tu tranh đấu, cuối cùng biến thành bộ dáng gì rồi sao?" Tại Sơ sau khi nghe gật đầu nói, "Không sai, chính là như vậy, chí ít cũng là nhìn xem, bọn hắn đến tuột cùng tiến hành đến trình độ nào, mới có thể an bài tiếp xuống chúng ta phải làm gì, đã phải nên làm như thế nào vấn đề, bất quá, một khi ta rời đi về sau, còn lại một mình ngươi, không khỏi liền muốn nguy hiểm." Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức liền nói, "Tại Sơ ca ca, ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ cẩn thận để ý." Tại Sơ lại hiển nhiên không thể an tâm, sau khi nghe, nhịn không được lần nữa lắc đầu, chủ yếu là thần du đèn loại vật này, trong tay hắn, tổng cộng chỉ có một cái, chỉ có như thế một chén thần du đèn, mình cầm thần du đèn, đi dò xét tình huống, Hàn Linh Nhi ở lại chỗ này, không khỏi liền gặp nguy hiểm. Đương nhiên, cũng không phải nói đám hung thú này đối Hàn Linh Nhi sẽ tiến hành công kích, mà là vạn nhất Hàn Linh Nhi gặp được một cái cường đại luyện khí sĩ hoặc là yêu tu cái gì, căn bản đều không thể ứng phó, nếu như không có thần du đèn, càng là ngay cả nghĩ muốn chạy trốn đều làm không được, tại ý thức đến loại kết quả này thời điểm, Tại Sơ trực tiếp liền bắt đầu lo lắng. Theo sát lấy, Tại Sơ nói, thần du đèn chỉ có một cái, nếu như ta cầm đi dò xét, Linh Nhi, ngươi ở lại chỗ này, khó tránh khỏi liền muốn gặp nguy hiểm, bất quá, nếu như ngươi cùng đi với ta, đám hung thú này, tất nhiên là muốn tản ra, một khi đám hung thú này tản ra, chúng ta còn muốn đưa chúng nó tụ lại, liền không cách nào làm được. Đây cũng không phải Tại Sơ mù lo lắng, mà là sự thật tình huống, chính là cái dạng này, một khi mình cùng Hàn Linh Nhi rời đi, không có người khống chế đám hung thú này, đừng bảo là bọn chúng tan họp mở một loại, bọn chúng trực tiếp chính là sẽ động thủ đánh lên, cường đại hung thú, thậm chí có khả năng đem nhỏ yếu hung thú cho đánh giết, chí ít cũng là trực tiếp đuổi đi, cuối cùng, khẳng định là để đám hung thú này chạy tứ tán, còn muốn tìm kiếm, đều tuyệt đối không cách nào tìm được, bởi vậy Hàn Linh Nhi sau khi nghe, ngược lại là lập tức liền minh bạch Tại Sơ ý tứ, gật đầu nói, "Tại Sơ ca ca, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá ngươi không cần lo lắng, tiếp xuống, ta biết nên xử lý như thế nào, ngươi cứ việc yên tâm, ta lưu lại, nhất định sẽ mình chiếu cố mình, mà lại cũng sẽ không để đám hung thú này chạy loạn khắp nơi." Tại Sơ nhưng như cũng là nhịn không được lo lắng. Thế nhưng là, ta chính là lo lắng, vạn nhất có cái gì cường đại hung thú, hoặc là yêu tu cái gì, ngươi lại đối phó thế nào? Hàn Linh Nhi cười nói, tại sơ ca ca, ngươi yên tâm, nơi này làm sao lại có yêu tu hoặc là luyện khí sĩ tùy tiện đến? Nếu có yêu tu hoặc là luyện khí sĩ đến tới, sợ hai nó sớm liền chạy tới cái chỗ kia, đối cái kia chính đang chiến đấu yêu tu cùng luyện khí sĩ động thủ. Đây cũng là. Tại sơ sau khi nghe, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu. Bất quá, vẫn là phải cẩn thận mới là tốt, dưới mắt ở nơi này, ngươi chỉ có mang theo đám hung thú này, không ngừng đi vào mèo, mới có thể để đám hung thú này từ đầu đến cuối đi theo ngươi, mà không muốn tản mất. Một khi dừng lại, tất nhiên là muốn xảy ra vấn đề. Hàn Linh Nhi cũng biết chuyện nghiêm trọng, lo nghĩ, liền nói, tại sơ ca ca, nghĩ muốn ứng phó, cũng không phải là quá mức khó khăn, ngươi chẳng lẽ quên đi, mặc kệ là yêu tu cũng tốt, hay là luyện khí sĩ cũng tốt, chỉ cần muốn đến nơi này đến, chí ít tại xuất hiện thời điểm, đều là muốn sử dụng túng điệu kim quang pháp hoặc là giá thuận gió sương ngủ, bởi như vậy, chúng ta tự nhiên là có thể sớm nhìn thấy bọn hắn, một khi sớm nhìn thấy bọn hắn, chúng ta tự nhiên cũng liền có thể sớm làm ra chuẩn. Bị, B. Ở như vậy, những này yêu tu cùng luyện khí sĩ, tự nhiên cũng không có biện pháp đối chúng ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây cũng là. Tại sơ sau khi nghe, lập tức liền gật đầu nói, nếu như những này yêu tu cùng luyện khí sĩ thật xuất hiện lời nói, chúng ta nhìn sau khi tới, lập tức liền ngay lập tức hướng lẫn nhau vị trí chạy tới, ở trong đó tụ hợp, bởi như vậy, chúng ta tự nhiên cũng liền có thể sớm trốn đi, mà những này yêu tu hoặc là luyện khí sĩ, tự nhiên cũng không có biện pháp đối chúng ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức liền nói, tiếp xuống, không sai, chính là làm như thế. Chỉ ít dưới mắt, chúng ta là không cần lo lắng, cái kia yêu tu cùng luyện khí sĩ, trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối không thể có thể phân ra thắng bại, mà lại liền xem như phân ra thắng bại, cũng quả quyết không có khả năng liền trùng hợp như vậy hết lần này tới lần khác hướng. Chúng ta vị trí chạy tới, bởi như vậy, chúng ta tự nhiên cũng liền có cơ hội, có thể ứng phó đối phương. Tại sơ sau khi nghe, lập tức liền nói, cũng chỉ có thể làm như vậy, tiếp xuống, ta liền trực tiếp đi cái kia yêu tu cùng luyện khí sĩ vị trí đi xem một cái, nhanh chóng trở về, nhìn một chút chiến đấu giữa bọn họ, đến tột cùng tiến hành đến trình độ nào. Nếu như một khi nhìn thấy bọn hắn chiến đấu, đến không sai biệt lắm muốn phân ra thắng bại trình độ, chúng ta liền trực tiếp đem đám hung thú này bỏ qua, để đám hung thú này đi đối phó cái kia luyện khí sĩ, có nhiều như vậy hung thú, đối phó cái kia luyện khí sĩ, lường trước trong khoảng thời gian ngắn, cái này luyện khí sĩ, tại ứng phó nhiều như vậy hung thú tình huống dưới, cầm chúng ta cũng không có bất kỳ bi n pháp nào, mà chúng ta tự nhiên cũng liền có thể tìm cơ hội, tại bọn hắn lưỡng bại câu thương về sau, đối luyện khí sĩ xuất thủ, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chưa xong con tiếp. Chương 654, biện pháp. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức liền nói, tại sơ ca ca, ta minh bạch ngươi ý tứ, cho nên, ngươi căn bản đều không cần đến đối ta giải thích, trực tiếp đi qua chính là mà lại, ngươi ở chỗ này trì hoãn thời gian càng lâu, đối với chúng ta đến nói, càng là bất lợi, ngược lại là nhanh chóng chạy tới, còn có thể tránh rất nhiều vấn đề. Mà tại sơ nghe như thế một phen về sau, lập tức liền không lại trì hoãn, trực tiếp liền lấy ra thần du đèn, hướng về luyện khí sĩ cùng yêu tu địa phương chiến đấu tiến đến, bất quá, tại chạy tới thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được lấy ra thiểm điện xiên, giao cho Hàn Linh Nhi, nói, Linh Nhi một khi gặp được vấn đề, liền trực tiếp sử dụng thiểm điện xiên chính là, tuyệt đối không được bởi vì lo lắng, đem thiểm điện xiên thả không dùng bởi như vậy, rất có thể, cuối cùng liền sẽ xảy ra vấn đề. Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này, lập tức liền gật đầu nói, tại sơ ca ca, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem thiểm điện xiên đặt vào không cần. Cho nên, ngươi cứ việc yên tâm tốt, một khi gặp được vấn đề, ta liền lập tức đem thiểm điện xiên lấy ra sử dụng. Mà tại mới gặp nàng nói như vậy, liền không lại trì hoãn, trực tiếp cầm thần du đèn, liền hướng nơi xa độ đi, mà Hàn Linh Nhi, nhìn xem tại sơ đi vào vách đá bên trong, trực tiếp liền mang theo những hung thú kia, tiếp tục đi đến phía trước, một bên đi về phía trước, còn một bên nghĩ hết biện pháp, đem gặp phải hung thú đuổi đi, ngược lại là do ở phụ gần một chút cường đại hung thú, đều đã bị hai người cho hàng phục, bởi vì ấy lúc này, Hàn Linh Nhi cuối cùng gặp phải, trên cơ bản đều là một chút thực lực hơi yếu một ít hung thú, mà đám hung thú này, càng là trực tiếp bị Hàn Linh Nhi sử dụng thiên ảnh côn, trực tiếp đuổi đi, để tránh đám hung thú này, một khi cùng mình dây dưa, liền ảnh hưởng đến cái khác hung thú vấn đề. Bất quá, bởi vì đám hung thú này thực lực đều tạm thời mười phần nhỏ yếu, đồng thời lại không có những cái kia cường đại hung thú đến, bởi vậy trong lúc nhất thời, Hàn Linh Nhi cũng là mười phần an toàn. Ngược lại là tại sơ, cầm thần du đèn, lập tức liền hướng yêu tu cùng luyện khí sĩ địa phương chiến đấu tiến đến, không lâu sau đó, liền đạt tới yêu tu cùng luyện khí sĩ địa phương chiến đấu chỗ không xa, tại sơ trực tiếp sử dụng thần du đèn, từ vách đá ở trong thò đầu ra, mà đi ra khoảng cách nhất định về sau. Lúc này mới hướng nhìn ra ngoài, như thế xem xét phía dưới, lập tức liền thấy rõ luyện khí sĩ cùng yêu tu chiến đấu tình cảnh, lúc này luyện khí sĩ cùng yêu tu ở giữa chiến đấu, hiển nhiên là mười phần kịch liệt, mà trước đây không lâu, bởi vì cái này yêu tu đã từng kêu gọi luyện khí sĩ hung thú đến đây tương trợ, mà đám hung thú này, bởi vì tại sơ cùng Hàn Linh Nhi nguyên nhân, cho nên thực lực cũng không tính mười phần cường đại, đến mức rất nhanh, liền bị Trần Lao Tam bọn hắn cho đánh giết. Lúc này ở tại sơ trong mắt, chính là trên mặt đất không ít hung thú thi thể, bất quá, lúc này, mặc dù luyện khí sĩ cùng yêu tu ở giữa chiến đấu mười phần kịch liệt, nhưng là hiển nhiên, trong thời gian ngắn, liền muốn phân ra thắng bại, hay là rất không có khả năng, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, cái này yêu tu cùng luyện khí sĩ ở giữa cũng không thể tinh bị lực tấn, mà cái kia yêu tu ngược lại là cùng trước đó đồng dạng, vẫn luôn là tại không trung cùng luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam bọn hắn chiến đấu, tạm thời căn bản đều không có từ bên dưới không trung đến ý tứ, mà cái kia luyện khí sĩ tạm thời cũng là giống như trước đây, tạm thời không có đến không trung đi chiến đấu ý tứ, bởi vậy lẫn nhau ở giữa vẫn như cũ giống là trước kia đồng dạng giằng co. Bất quá vấn đề lại là tại kinh lịch sau một khoảng thời gian, mặc kệ là yêu tu cũng tốt hay là luyện khí sĩ cũng tốt, thậm chí Trần Lao Tam bọn hắn cũng tốt, lẫn nhau tiêu hao đều là tương đương không nhỏ, đến mức lúc này đều có một ít mỏi mệt ý vị, thậm chí có chút lập tức liền sắp không kiên trì được nữa cảm giác. Bất quá liền xem như dạng này, đối với tại mới tới nói, tạm thời cũng là tuyệt đối không dám có chút chủ quan. Cuối cùng đang ngó chừng chiến đấu hiện trường nhìn một lúc sau, liền không khỏi trực tiếp lui về phía sau, mà hướng lui về phía sau một khoảng cách về sau, liền nhịn không được trực tiếp lần nữa thông qua tảng đá, trực tiếp hướng Hàn Linh Nhi vị trí lui trở về. Mà như thế một lui về, rất nhanh liền trở lại Hàn Linh Nhi vị trí. Ngắn như vậy trong một đoạn thời gian mặt, Hàn Linh Nhi tự nhiên là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, bất quá, tại sơ mặc dù chạy trở về, lại như cũng là nhịn không được sợ bóng sợ gió một trận. Ngược lại là cùng Hàn Linh Nhi gặp được về sau, Hàn Linh Nhi lập tức liền hướng hắn hỏi thăm hiện trường tình cảnh. Tại sơ ca ca, lúc ấy đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia luyện khí sĩ cùng yêu tu ở giữa chiến đấu, phát sinh thế nào rồi? Mà tại sơ sau khi nghe, lập tức liền nói, chiến đấu giữa bọn họ, ngược lại là còn đang tiến hành bên trong, bất quá, mặc kệ là yêu tu cũng tốt, hay là luyện khí sĩ cũng tốt, chí ít cho tới bây giờ, tạm thời còn không có tinh bị lực tận ý tứ, bởi vậy chiếu ta xem ra, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, muốn để bọn hắn phân ra thắng bại, cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá, cái kia yêu tu tình huống, tựa hồ là không quá lạc quan, mà cái kia luyện khí sĩ, tựa hồ quả nhiên giống là trước kia đoán như thế, vẫn luôn là tại nghĩ hết biện pháp giấu giếm mình, đến mức cuối cùng, cái này luyện khí sĩ tình cảnh, xem ra liền có chút không giống nhau lắm, cợt hở. Ít, trải qua thời gian lâu như vậy sau khi chiến đấu, cái này luyện khí sĩ tiêu hao rõ ràng là so với đối phương càng ít, lúc này có thể kiên trì thời gian cũng là càng thêm dài một chút, bởi vậy chiếu ta xem ra, nếu như một khi xảy ra vấn đề gì, cuối cùng lớn nhất khả năng chính là cái này yêu tu ngăn cản không nổi luyện khí sĩ công kích, tiến tới lần nữa hương cái khác hung thú xin giúp đỡ, hoặc là rất có thể trực tiếp chính là lựa chọn đào tẩu. Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này lại là không phải do giật mình. Đào tẩu, nếu như cái kia yêu tu trốn đi, chỉ sợ vấn đề liền lớn, rất có thể cuối cùng bởi vì cái này vấn đề mà dẫn đến luyện khí sĩ cùng yêu tu ở giữa chiến đấu, căn bản là không có cách quyết ra cái gì thắng bại, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không thể đủ thu đến chỗ tốt gì. Nói thật, đối với hai người mà nói, chuẩn bị lâu như vậy, vẫn luôn muốn tại luyện khí sĩ cùng yêu tu trong chiến đấu thu lấy xong chỗ hai người mà nói, bởi vì kinh lịch thời gian lâu như vậy, thậm chí chuẩn bị nhiều đồ như vậy, nhưng là cuối cùng, nếu như thiếu thu không đến bất luận cái gì chỗ tốt lời nói, chỉ sợ hai người nội tâm bên trong, bao nhiêu đều sẽ có một ít không thể nào tiếp thu được, bởi vậy Hàn Linh Nhi nghe tại sơ, lập tức liền có một ít lo nghĩ, đồng thời, cũng là tê. Y lo lắng mơ hồ, vạn nhất xuất hiện vấn đề, mình phải làm gì? Bất quá, chiếu hiện tại xem ra, nếu như vạn nhất luyện khí sĩ cùng yêu tu ở giữa, đang chiến đấu kinh lịch thời gian nhất định về sau, yêu tu dự định đào tẩu, chỉ sợ cái kia luyện khí sĩ cũng chưa chắc liền thật sự có thể lưu lại đối phương, về phần tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người dự định, cuối cùng tất nhiên là muốn thất bại, mà loại tình huống này, hiển nhiên cuối cùng căn bản đều không phải hai người mong muốn. Bởi vậy tại hơi một cái thương lượng về sau, hai người đang sầu lo qua đi, nhưng lại nhịn không được nghĩ đến một cái vấn đề khác, tại sơ nói, Linh Nhi, vì phòng ngừa cái kia yêu tu tại không địch nổi tình huống dưới, đột nhiên liền muốn chạy trốn, thậm chí cuối cùng, hướng chúng ta vị trí chạy trốn vấn đề, ta đề nghị, chúng ta tốt nhất trước lựa chọn một cái chạy trốn phương hướng. Lựa chọn kỹ càng hẳn là hướng phương hướng nào chạy trốn, để tránh cái kia yêu tu đang lẩn trốn thời điểm ra đi, gặp được chúng ta hoặc là không cẩn thận. Cùng chúng ta đi chính là cùng một cái phương hướng vấn đề. Cho nên, chúng ta tốt nhất trước tiên tìm một nơi trốn đi, chí ít cũng là mang theo đám hung thú này trốn đi. Mang theo hung thú trốn đi, hiển nhiên là vì phòng ngừa bị ca. Yêu tu, vạn nhất xuất hiện thời điểm, triệu hoán hung thú đi qua hỗ trợ, bởi như vậy, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người thế nhưng là đều khống chế không nổi đám hung thú này, vì vậy đối với loại kết quả này, hai người trong lòng đều có một ít lo lắng mơ hồ, tại hơi một cái thương lượng về sau, Hàn Linh Nhi liền nói, nói không sai, tại sơ ca ca, chúng ta không nên lưu tại như thế dễ thấy địa phương, mà lại, chúng ta cũng chưa chắc phải nhất định muốn tiếp tục mang theo đám hung thú này, tiếp tục hướng phía trước hành động, dưới mắt đã là đi lâu như vậy, mà lại chúng ta còn cho đám hung thú này, nhiều như vậy thiên địa linh dịch, đám hung thú này, quả quyết là không nguyện ý tùy tiện rời đi chúng ta. Đối với thuyết pháp này, tại sơ ngược lại là 10 phần đồng ý. Gật đầu nói, không sai, chính là hẳn là làm như thế, đã dạng này, chúng ta cứ làm như thế đi. Một bên nói một bên hướng nhìn bốn phía. Như thế xem xét, ngược lại là rất nhanh liền tìm được một khối đá, mà lại là khối lớn tảng đá, một chuyển qua, chính là mặt khác một đạo vách núi treo leo, trực tiếp liền đem bên này ánh mắt ngăn trở. Liền xem như cái kia yêu tu đột nhiên xuất hiện, cũng quả quyết là không cách nào nhìn thấy bọn hắn. Lập tức tại sơ liền nói, không bằng dạng này, chúng ta đi thẳng đến cái này tảng đá đằng sau trốn đi, đồng thời cũng giám thị cái kia yêu tu cùng luyện khí sĩ động tĩnh, tại đối phương xuất hiện thời điểm, cũng biết tiếp xuống phải làm gì. Đồng thời, cũng có thể phòng ngừa, tại đối phương đột nhiên xuất hiện thời điểm, chúng ta trở tay không kịp, không biết phải làm thế nào ứng phó vấn đề. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức liền gật đầu đến, nói không sai, tại sơ ca ca, chúng ta nên làm như vậy. Bất quá, chủ yếu nhất vẫn là làm sao cho hung thú thiên địa linh dịch, bao lâu thời gian cho bọn hắn một giọt thiên địa linh dịch, tiến tới để bọn hắn ổn định lại, cờ thờ. Ông muốn đối chúng ta tiến hành tiến công vấn đề. Tại vừa lập tức liền đồng ý Hàn Linh Nhi thuyết pháp, lập tức hai người, lập tức liền mang theo đám hung thú này, trực tiếp liền hướng về vừa rồi tại sơ nói tới tảng đá đằng sau đi đến, mà hai người một đi qua, những hung thú kia, lập tức liền đi theo qua, rất nhanh, liền đến tảng đá đằng sau, tại tảng đá đằng sau, ngừng lại, bởi như vậy, hai người cùng đám hung thú này tung tích, lập tức liền bị ngăn trở, người bên ngoài hoặc là yêu tu căn bản đều không thể thông qua những đá này nhìn thấy bọn. Hán, mà tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, hiển nhiên cũng liền yên lòng. Bất quá, tại dừng lại về sau, cuối cùng, đám hung thú này lại là nhịn không được liền nóng nảy bỗng núp đích, hiển nhiên, đám hung thú này lúc này đã là thích ứng mỗi qua một đoạn thời gian, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tìm kiếm hung thú, một khi tìm kiếm được hung thú, đem hung thú hàng phục, liền sẽ phân phát cho bọn hắn mỗi cái một giọt thiên địa linh dịch vấn đề, nhưng là hiện tại, hai người không lại tiếp tục đi đường, hiển nhiên bọn hắn cũng liền không cách nào đạt được thiên địa linh dịch. Bởi vậy đám hung thú này, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không khỏi phải táo động, hiển nhiên là đều đang lo lắng không cách nào đạt được thiên địa linh dịch vấn đề. Bất quá, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi ngược lại là rất nhanh liền chú ý tới loại tình huống này, nhất là tại sơ, lập tức liền nói, Linh Nhi, nếu như một mực tiếp tục như thế, đám hung thú này rất có thể bởi vì không cách nào đạt được thiên địa linh dịch, liền đối chúng ta động thủ. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức liền hướng tại sơ hỏi thăm. Tại sơ ca ca, theo ngươi đến xem, đến tột cùng là có biện pháp nào? Mà tại sơ sau khi nghe, chỉ là hơi tưởng tượng, liền nói, chúng ta hay là ngẫm lại, hẳn là lợi dụng phương thức gì mới có thể cho đám hung thú này phân phát thiên địa linh dịch đi. Thiên địa linh dịch hiển nhiên là không thể tùy tiện phân phát, nhưng là lại không thể cho quá nhiều, nếu như cho quá nhiều, đối với đám hung thú này đến nói, cuối cùng tự nhiên là lòng tham không đáy, căn bản cũng sẽ không thỏa mãn, tiến tới muốn tác thủ càng nhiều, nhưng là, nếu như cho quá ít, đám hung thú này chỉ sợ là đồng dạng không sẽ có được thỏa mãn, đồng thời, cũng là muốn hướng chúng ta tác thủ, thậm chí sinh ra oán hận tâm tư, theo ta thấy, chúng ta tốt nhất nghĩ một cái biện pháp, dựa theo biện pháp này, cho đám hung TH. Ú này phân phát thiên địa linh dịch, đồng thời, cũng là đừng để đám hung thú này có nghỉ ngơi một chút đến, đi lung tung suy nghĩ thời gian, càng là cho đám hung thú này trực tiếp chế tạo một cái đạt được thiên địa linh dịch điều kiện, để đám hung thú này có thể thích ứng loại tình huống này, tiến tới hình thành quen thuộc. Mà tập quán này, một khi hình thành, tiếp xuống, đám hung thú này tự nhiên là liền hẳn phải biết nên làm như thế nào. Hàn Linh Nhi nghe xong, lập tức chính là đại biểu đồng ý, cười nói, "Tại sơ ca ca, ngươi nói không sai, chúng ta chính là hẳn là khai thác phương thức như vậy mới được, một phương diện, muốn cho đám hung thú này thiên địa linh dịch, nhưng là một phương diện khác, có tuyệt đối không thể đủ để bọn hắn cho rằng những thiên địa này linh dịch là không duyên cớ tự dưng liền có thể có được, phải dùng vật gì đó khác mới có thể trao đổi được, bởi như vậy, đám hung thú này tự nhiên là liền sẽ không dưỡng thành quen thuộc, một mực hướng chúng ta tác thủ, mà một khi để bọn hắn hình thành thói quen, tiếp xuống, đối với chúng ta đến nói, ứng phó tự nhiên cũng liền dễ dàng nhiều, căn bản đều không cần lo lắng, đám hung thú này sẽ xảy ra vấn đề gì, mà hình thành thói quen về sau, đám hung thú này lập tức liền sẽ dựa theo ta đám. Đó nghĩ cái gì tiến hành tiếp, cũng chính là chúng ta để bọn hắn làm cái gì, bọn hắn liền sẽ làm cái gì, căn bản cũng sẽ không làm một chút chúng ta trước đó không có để bọn hắn đi làm sự tình." Tại sơ nhẹ gật đầu, nói, tiếp xuống, ngược lại là hẳn là suy nghĩ thở. Tê kỹ, hẳn là để đám hung thú này, đi làm một ít chuyện gì vấn đề. Bất quá nói về nói như vậy, nhường cho sơ trong lúc nhất thời, liền nghĩ đến biện pháp tốt, hiển nhiên sẽ không có dễ dàng như vậy, bởi vậy chí ít trong khoảng thời gian ngắn, tại sơ liền không khỏi trầm ngâm, nhất thời căn bản không biết hẳn là hái lấy vật gì dạng biện pháp, mới có thể làm được, đang suy tư đồng thời lại là nhịn không được hướng Hàn Linh Nhi hỏi thăm. Linh Nhi, liên quan tới ta nói biện pháp, ngươi đến tột cùng có ý tưởng gì hay không có? Ở phương diện này, Hàn Linh Nhi còn so ra kém tại sơ, càng thêm không nghĩ ra biện pháp tốt, lập tức trực tiếp chính là lắc đầu nói, tại sơ ca ca, ta cũng không có cái gì biện pháp tốt, xem ra, chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ. Chưa xong còn tiếp. Chương 655, Hàng Phục. Tại sơ nghe lời này, lập tức liền không hỏi thêm nữa, chỉ là chuyên tâm suy tư, như thế một chuyên tâm suy tư, ngược lại là không có sử dụng bao lâu thời gian, liền nhường cho sơ nghĩ đến một ý định không tồi, lập tức trực tiếp liền đối Hàn Linh Nhi nói, ta nhìn không bằng như vậy đi, Linh Nhi. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức liền không nhịn được vui mừng nói, tại sơ ca ca, ngươi nghĩ đến biện pháp rồi. Tại sơ đích thật là nghĩ đến biện pháp, bất quá, cùng Hàn Linh Nhi tưởng tượng, hiển nhiên là không giống nhau lắm, lập tức nói, theo ta thấy, chúng ta không bằng để đám hung thú này trực tiếp mở vách đá đi. Hàn Linh Nhi nghe xong, không khỏi ngạc nhiên nói, mở vách đá, tại sơ ca ca, tại sao phải để bọn hắn mở vách đá? Mở vách đá thì có ích lợi gì? Tại sơ sau khi nghe, lập tức liền nói, tác dụng vẫn phải có, bất quá chúng ta để bọn hắn mở vách đá cũng không phải vì mở vách đá có làm được cái gì đồ, mà là chủ yếu vì cho bọn hắn tìm chuyện làm. Mặt khác, đám hung thú này, một khi bắt đầu mở vách đá, tiếp xuống đối với chúng ta đến nói, cũng liền là một chuyện tốt, bởi như vậy, cái kia yêu tu, liền xem như đến người này, cũng quả quyết là không cách nào trực tiếp nhìn thấy chúng ta, đồng thời, liền xem như cuốn đến nơi này cái này một mặt, chỉ cần chúng ta trốn. Ở sơn động bên trong, cái kia yêu tu, cũng giống như vậy không cách nào nhìn thấy chúng ta. Bởi vậy chiếu ta xem ra, mở vách đá, ngược lại là một cái lựa chọn tốt, chỉ cần đem vách đá mở về sau, có nhất định không gian, tiếp xuống đám hung thú này, khẳng định cũng ly Hên có một cái chỗ nút, đợi đến cái kia yêu tu cùng luyện khí sĩ xuất hiện thời điểm, chỉ cần để đám hung thú này trực tiếp tránh trong sơn động, cái kia yêu tu tự nhiên cũng liền không nhìn thấy bọn hắn, yêu tu không nhìn thấy bọn hắn, tự nhiên là sẽ không lung tung triệu hoán hung thú đến đây tương trợ, bởi như vậy, cuối cùng, cái kia yêu tu cùng luyện khí sĩ vẫn là phải tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức liền gật đầu nói, không sai, tại sơ ca ca, chúng ta nên làm như vậy. Bất quá, chúng ta ứng làm như thế nào để đám hung thú này mở vách đá đâu? Tại sơ sau khi nghe, lập tức liền cười nói, yên tâm, giao cho ta tới làm liền tốt. Ta có biện pháp để bọn hắn biết ứng làm như thế nào mở vách đá. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức nhẹ gật đầu. Lập tức không hỏi thêm nữa, mặc cho tại sơ để những hung thú kia đi mở đục đá bích. Chỉ thấy ở sơ rất nhanh liền đưa tay hướng một cái trong đó hung thú một chỉ. Đám hung thú này, mặc dù trí thông minh khá thấp, nhưng là hiển nhiên, một ít đơn giản ý tứ, còn có thể minh bạch, cái kia hung thú chỉ là một cái thất giai thú dữ bình thường mà thôi. Ở chỗ lần đầu tiên chỉ phía dưới, lập tức liền hướng tại sơ nhìn lại, mà tại sơ dưới loại tình huống này, trực tiếp chính là lợi dụng hai tay, bắt đầu đem tảng đá mở xuống tới, đồng thời sắp mở đập xuống đến tảng đá, hướng về bên ngoài ném đi. Con manh thú kia, khi nhìn đến loại tình huống này về sau, lập tức sửng sốt, hắn mặc dù có thể xem hiểu tại sơ đến tột cùng là đang làm gì, lại là một chút cũng không rõ ràng, tại sơ yếu để cho mình làm cái gì, tại một cái chần chờ nháy mắt. Tại sơ liền không nhịn được trực tiếp đưa tay, hướng về kia cái thất giai hung thú bắt tới, mà cái kia thất giai hung thú, khi nhìn đến tại sơ đưa tay qua tới, cũng chỉ là một cái chần chờ, theo sát lấy liền tùy ý tại sơ bắt lấy mình, hướng về phía trước vách đá tấn công quá khứ, mà tại vừa lập tức liền đối cái này hung thú ra hiệu, đồng thời đưa tay lần nữa từ trên thạch bích, lấy xuống một khối đá. Mà như thế một khối đá lấy xuống, cái kia hung thú ngược lại là lập tức liền minh bạch tại sơ ý tứ, trực tiếp liền hướng về trên thạch bích tảng đá chụp tới, lấy cái này hung thú nhanh vuốt chi sắc bén, lập tức liền từ trên vách đá lấy xuống một khối lớn tảng đá, đồng thời, tại đem tảng đá lấy xuống về sau, cái này hung thú lập tức chính là học tại sơ dáng vẻ, đem tảng đá ném qua một bên, mà Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình huống này, lập tức chính là khẽ giật mình, đồng thời cũng là lập tức liền minh bạch tại sơ ý tứ. Ngược lại là theo sát lấy, tại vừa lập tức liền lấy ra một bình thiên địa linh dịch, trực tiếp liền đem giọt này thiên địa linh dịch, từ đó lấy ra một giọt, hướng về con manh thú kia ném tới, mà con manh thú kia lập tức liền tiếp nhận như thế một giọt thiên địa linh dịch, nuốt vào, đạt được thiên địa linh dịch hung thú, lập tức vui vẻ gào lên. Mà cùng lúc đó, cái khác hung thú nhìn ở trong mắt, lại là ngay lập tức liền bắt đầu táo động, hiển nhiên, nhìn thấy cái khác hung thú đạt được thiên địa linh dịch, cái này hung thú nội tâm bên trong, bao nhiêu đều có một ít không quá yên ổn, ngược lại là theo sát lấy, tại sơ cử động liền giải quyết vấn đề này, tại sơ trực tiếp chính là lần nữa vươn tay ra, hướng về phía những hung thú kia một chỉ, cùng lúc đó, tại chỉ hung thú về sau, liền lần nữa hướng về phía vách đá một chỉ, như thế một chỉ phía dưới, đám hung thú này lập tức liền minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lập tức liền hoan hô lên, đang hoan hô đồng thời, đám hung thú này lập tức liền hướng về phía vách đá chạy qua, trực tiếp chính là từ trên thạch bích bắt đầu lấy xuống khối lớn tê nờ dê đá, rằng những đá này lấy xuống về sau, lập tức chính là cầm ở trong tay, hoặc vừa rồi con manh thú kia dáng vẻ ném qua một bên, mà nhìn thấy loại tình huống này đồng thời, tại vừa lập tức liền lấy ra thiên địa linh dịch hướng đám hung thú này ném tới. Mỗi một cái hung thú cho một giọt thiên địa linh dịch, mà đám hung thú này khi lấy được thiên địa linh dịch về sau, lập tức liền mừng rỡ không thôi. Theo sát lấy, tại sơ lại là lần nữa hướng về phía vách đá một chỉ, những hung thú kia, lần này là triệt để minh bạch là có ý gì, lập tức liền hướng về phía vách đá nhào tới, bắt đầu từ trên thạch bích, bắt đầu hướng xuống mở đục đá. Bất quá, đám hung thú này, tại vừa mới mở một hòn đá nhỏ về sau, bởi vì tình cảnh mới vừa rồi, ngược lại là lập tức liền hướng về phía tại sơ đi tới, muốn hướng tại sơ tác thủ thiên địa linh dịch. Bất quá, tại sơ hiển nhưng không có, chí ít cũng là tạm thời không có cho đám hung thú này thiên địa linh dịch dí tứ. Tại qua sau một khoảng thời gian, tại sơ lại là nhịn không được trực tiếp mở lên tảng đá đến, mà những hung thú kia khi nhìn đến loại tình huống này tình huống dưới, cũng không khỏi phải nóng nảy, tại nôn nóng đồng thời nhịn không được cùng một chỗ hướng về tại sơ giống kêu lên, hiển nhiên là đều có một ít toán trách dí tứ. Bất quá tại sơ trong lúc nhất thời ngược lại cũng không để ý tới đám hung thú này, mà là tiếp tục mở đục đá. Qua thời gian nhất định về sau, liền mở ra không ít tảng đá ra, thấy những đá này trực tiếp cho ném qua một bên, đợi đến tảng đá đến số lượng nhất định, tại sơ nhịn không được lần nữa hướng những hung thú kia một chỉ, đồng thời chỉ trên đất tảng đá. Tại sơ ý tứ hiển nhiên là mỗi một lần những hung thú kia, chỉ nếu là có thể mở nhiều như vậy tảng đá, lập tức liền cho bọn hắn một giọt thiên địa linh dịch. Bất quá, những hung thú kia trong khoảng thời gian ngắn, hiển nhiên là không có minh bạch tại sơ ý tứ, trong lúc nhất thời cũng là căn bản không có dừng lại, tiếp tục đi mở đục đá bích ý tứ. Mà tại sơ đối với loại tình huống này, hiển nhiên là thờ ơ, vẫn như cũ chỉ là cùng vừa rồi đồng dạng, lần nữa hướng về phía trước kia con manh thú kia chỉ là chỉ một ngón tay, đồng thời cũng là đưa tay chỉ vách đá, mà cái kia hung thú khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, cuối cùng nhưng cũng là nhịn không được chần chờ một chút, khai thác mở vách đá. Bất quá, mở một hồi vách đá, cái này hung thú liền không nhịn được hướng tại sơ nhìn một chút, hiển nhiên cũng là muốn biết tại sơ đến tột cùng là có ý gì. Cứ việc vừa rồi tại sơ khoa tay đã xem là tương đương rõ ràng, bất quá đối với cái này hung thú mà nói, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, hiển nhiên vẫn là không cách nào lý giải tại sơ ý tứ, bởi vậy liền không nhịn được muốn hướng tại sơ hỏi thăm. Tại sơ lại hiển nhiên cũng không có biện pháp tốt hướng cái này hung thú giải thích, cuối cùng chỉ là đưa tay lần nữa xông con manh thú kia chỉ, đồng thời tại chỉ hung thú về sau, theo sát lấy lại là lại một lần nữa đưa tay chỉ một chút trên đất tảng đá, cái kia hung thú, bởi vì cuối cùng căn bản không có từ tại sơ trong tay đạt được thiên địa linh dịch, lúc này hiển nhiên liền có một ít phẫn nộ đến mức cuối cùng, căn bản cũng không nguyện ý tiếp tục mở vách đá mà là vọt thẳng lấy tại sơ giống kêu lên. Mà tại sơ khi nhìn đến loại tình huống này đồng thời lại là mảy may thờ ơ, trực tiếp liền là hướng về phía cái kia hung thú lần nữa chỉ hung thú về sau, theo sát lấy liền vừa chỉ vách đá, mà cái kia hung thú khi nhìn đến loại tình huống này đồng thời lại là không khỏi lập tức sửng sốt, lần nữa hướng về phía tại sơ giống kêu lên, hiển nhiên là bởi vì tại không có thiên địa linh dịch tình huống dưới căn bản cũng không nguyện ý xuất thủ lần nữa mở vách đá, thậm chí cuối cùng đều không tiếc chống lại tại sơ ý tứ. Đối với loại tình huống này, tại sơ cuối cùng cũng là mười phần bất đắc dĩ, chỉ là hơi một cái chần chờ liền lấy ra tỏa thiên hoàn, trực tiếp liền hướng cái kia thất giai hung thú thi triển quá khứ, mà cái kia thất giai hung thú ở chỗ sơ tỏa tiên hoàn phía dưới tự nhiên là ngay cả khe hở chống đỡ đều không có, liền trực tiếp bị đối phương tỏa tiên hoàn khóa chặt. Tại bị khóa chặt về sau, cái này hung thú càng là liền mảy may chỗ chống để né tránh đều không có, nhưng dãy rủa không thoát, cái này hung thú lập tức nhịn không được hướng về phía tại sơ giống kêu lên, gầm rú trong thanh âm hiển nhiên là tràn ngập phẫn nộ chi ý. Mà tại sơ khi nhìn đến loại tình huống này đồng thời lại là mảy may thờ ơ, trực tiếp chính là một quyền buôn lôi thiểm địa quyền hướng con kia thất giai hung thú kích đánh qua, mà cái này hung thú tại bị tại lần đầu tiên kích phía dưới lập tức liền bị thương không nhẹ, đau gào lên, loại này chu lên đối với tại mới tới nói lại là mảy may không để trong lòng, đó lấy ngược lại là rất nhanh liền bung ra cái này hung thú, cái này hung thú vừa mới mỗi lần bị bung ra liền muốn chạy trốn, nhưng là tại sơ làm sao có thể để nó chạy trốn đâu, thế là xuất thủ lần nữa trực tiếp chính là lợi dụng tỏa tiên hoàn, lần nữa vừa thi triển liền trực tiếp đem con manh thú kia khóa chặt, để con kia thất giai hung thú căn bản đều không trốn thoát được. Tại theo sát lấy cái này hung thú tại bị khóa chặt về sau lập tức liền muốn lần nữa dây rủa, bất quá tại sơ theo sát lấy liền lại là một cái buôn lôi thiểm địa quyền trực tiếp hướng đối phương kích đánh qua, cái này thất giai hung thú tại chịu như thế một cái buôn lôi thiểm điện quyền đánh một cái về sau lập tức liền không nhịn được kêu gào liên tục dãy rủa, dưới loại tình huống này tại vừa lập tức chính là không chút do dự lại lần nữa đem cái này hung thú thả ra, bất quá cái này hung thú tại bị buông ra về sau lại một lần nữa nghĩ muốn chạy trốn, bất quá tại sơ lần nữa sử dụng tỏa tiên hoàn lại một lần nữa đem cái này một con hung thú cho khóa chặt, làm cho đối phương căn bản trốn không được, theo sát lấy liền lại là một cái buôn lôi thiểm điện quyền trực tiếp đập nện tại cái này hung thú trên thân, để cái này hung thú lần nữa đau gào lên, nhưng liền xem như dạng này tại sơ đã là tương đương hạ thủ lưu tình, cái này hung thú bởi vì liên tục hai lần tiếp nhận tại sơ trọng kích, lúc này đã là hoàn toàn không thể thừa nhận, lập tức kêu thảm lên, bất quá lúc này tiếng kêu thảm thiết nghe bao nhiêu liền có một ít xin khoan dung ý tứ ở bên trong. Tại sơ lại một lần nữa bung ra cái này hung thú, tại bung ra đối phương đồng thời lại một lần nữa xuất thủ trực tiếp hướng về con manh thú kia một chỉ, tại chỉ hung thú về sau theo sát lấy liền vừa chỉ vách đá, con manh thú kia dưới loại tình huống này lại là lập tức cũng không dám lại dãy rủa, trực tiếp liền hướng về vách đá chạy đi, bắt đầu mở vách đá. Mà tại sơ theo sát lấy lại là lần nữa chỉ vừa rồi mình mở xuống tới những tảng đá kia số lượng, ý tứ đương nhiên là hết sức rõ ràng là muốn để cái này hung thú mở nhiều như vậy tảng đá, bất quá con manh thú kia hiển nhiên tại trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào lý giải tại sơ ý tứ, bởi vậy lại là nhịn không được lần nữa chần chờ, bất quá loại tình huống này vẫn như cũng là không có tiếp tục bao lâu, tại sơ liền tiếp theo chỉ huy cái này hung thú mở vách đá, rất nhanh cái này hung thú liền đem vách đá mở không sai biệt lắm, thế là tại sơ quả quyết lấy ra một giọt thiên địa linh dịch trực tiếp giao cho cái này hung thú, mà cái này hung thú khi lấy được như thế một giọt thiên địa linh dịch đồng thời nhịn không được liền lập tức lớn tiếng kêu lên, hiển nhiên cuối cùng được đến như thế một giọt thiên địa linh dịch, cái này hung thú nội tâm bên trong vẫn là tương đối mừng rỡ dưới loại tình huống này, bất quá trong mắt nhìn thấy loại tình huống này tại sơ hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít lo lắng, dù sao vừa rồi ngay tại hắn huấn luyện cái này hung thú đi mở đục đá bích đồng thời còn lại những hung thú kia thế nhưng là vẫn luôn là đang nhìn hai người bọn họ, đối với tại sơ đập nện con kia thất giai hung thú hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít cảm động thân thụ ý tứ, tựa hồ lúc nào cũng có thể muốn đối tại sơ xuất tay đồng dạng, mà tại sơ đối với loại tình huống này chí ít tại ngay lúc đó dưới tình huống đó khẳng định là không thể chịu đựng được, bất quá loại tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu, may mắn con kia thất giai hung thú rất nhanh liền bị tại sơ hàng phục, mà có tại sơ hàng phục như thế một con thất giai hung thú, chuyện kế tiếp không cần phải nói tại sơ ứng phó cũng liền dễ dàng hơn nhiều, đồng thời bởi vì cái này một con thất giai hung thú đã bị hàng phục, còn lại hung thú đương nhiên lập tức liền mất đi muốn đối tại sơ ý tứ động thủ, mà theo sát lấy ở chỗ sơ khống chế phía dưới cái này hung thú ngược lại là rất nhanh liền đem tảng đá mở ra, đồng thời mở ra tại sơ mong muốn số lượng nhiều như vậy tảng đá, theo sát lấy tại sơ liền cho cái này hung thú một giọt thiên địa linh dịch, mà cái này hung thú khi lấy được thiên địa linh dịch về sau lập tức liền hoan hô lên, cái khác hung thú không cần phải nói lập tức liền lên đấu kỵ tâm tư, hiển nhiên là đang ghen tị cái này một con hung thú lại có thể từ tại sơ trong tay đạt được thiên địa linh dịch, bất quá chính là bởi vì dạng này còn lại hung thú tạm thời hiển nhưng đã không có đối với sơ bọn hắn công kích gì tứ, chưa xong còn tiếp. Chương 656, nếm thử. Thậm chí chẳng những không có đối với Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người công kích ý tứ, đám hung thú này, khi nhìn đến con manh thú kia, đạt được thiên địa linh dịch về sau, lập tức liền có một loại mười phần mong đợi ý vị, hiển nhiên, đám hung thú này, dưới loại tình huống này, đều hy vọng giống như là cái này hung thú đồng dạng, có thể từ tại Sơ trong tay, thu hoạch được thiên địa linh dịch, về phần thu hoạch được thiên địa linh dịch phương thức, cuối cùng đám hung thú này lại là cũng không có. Suy nghĩ quá nhiều. Bất quá, đám hung thú này không có suy nghĩ quá nhiều, lại không có nghĩa là tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người không làm gì. Mà từ đám hung thú này, muốn từ tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người trong tay, thu hoạch thiên địa linh dịch đồng thời, liền không nhịn được đồng thời hướng về phía tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người giống kêu lên, bất quá, lần này gầm rú, đám hung thú này, hiển nhiên căn bản đều không có bất kỳ cái gì ý tứ khác, thậm chí căn bản đều không có chút nào để ý, mà khi nhìn đến loại tình huống này đồng thời, tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, cũng giống như vậy, không có chút nào nóng nảy ý tứ. Ngược lại là tại Sơ, rất nhanh rỗi ra ngón tay, hướng về phía những hung thú kia một chỉ, theo sát lấy lại lần nữa hướng về phía vách đá một chỉ, những hung thú kia, tại ý thức đến loại tình huống này đồng thời, liền trực tiếp hướng về vách đá vọt tới, hiển nhiên, tình huống lúc này, cùng vừa rồi đã có tương đương rõ ràng khác biệt, vừa rồi, tại Sơ mệnh lệnh con manh thú kia, đi mở đục đá bích thời điểm, con kia thất giai hung thú, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý, nhưng là từ khi vừa rồi, tại Sơ lợi dụng đặc thù biện pháp, để cái này hung thú, thông qua vừa rồi cái chủng loại kia phương thức, cũng chính là mở đục đá, thuận lợi thu hoạch được thiên địa linh dịch về sau, liền lập tức liền làm không công tâm tư, trực tiếp liền hướng về vừa rồi vách đê. Vọt tới, lợi dụng lợi trảo, bắt đầu ở trên thạch bích, mở, sắp mở đập xuống đến tảng đá, hướng về vừa rồi tại Sơ bày ra tảng đá địa phương thả qua khứ, mà nhìn thấy loại tình cảnh này, mặc kệ là tại Sơ cũng tốt, hay là Hàn Linh Nhi cũng tốt, cũng không khỏi phải hiểu ý cười một tiếng. Hiển nhiên, có loại tình huống này về sau, tiếp xuống, hiển nhiên cũng sẽ không cần lo lắng. Đám hung thú này sẽ phát sinh vấn đề gì? Mà đám hung thú này, hiển nhiên là không sai biệt lắm đã hoàn toàn ý thức được thông qua phương thức gì, mới có thể cuối cùng thu hoạch được thiên địa linh dịch, bởi vậy căn bản đều không có dư thừa ý nghĩ, chính là hung hăng bắt đầu mở vách đá. Rất nhanh, kia mấy cái cường đại nhất bắt giai song thuộc tính hung thú, nhất là trong đó con kia bắt giai kim thủy song thuộc tính hung thú, đã đem tảng đá mở số lượng đạt tới trình độ nhất định, vội vàng liền ngừng lại, hướng về phía tại Sơ gầm rú, mà tại Sơ đang nghe những này gầm rú về sau, lập tức liền ngừng lại, trực tiếp lấy ra một giọt thiên địa linh dịch, giao cho cái này hung thú. Mà cái này hung thú, tại thu hoạch được như thế một giọt thiên địa linh dịch về sau, lập tức liền mừng rỡ, lập tức mảy may cũng không ngừng lại, tiếp tục đi mở đục đá bích, hy vọng có thể lần nữa từ tại Sơ trong tay thu hoạch được thiên địa linh dịch. Cùng lúc đó, cái khác hung thú biểu hiện, hiển nhiên cũng là cùng cái này một con hung thú biểu hiện không sai biệt lắm, đều là liều mạng mở vách đá từ trên thạch bích mở xuống tới tảng đá, sau đó giảng những đá này bảy để ở một bên, theo sát lấy liền hướng tại Sơ tác thủ thiên địa linh dịch. Theo sát lấy, tại cái này một con kim thủy song thuộc tính hung thú thu hoạch được thiên địa linh dịch về sau, lập tức liền có cái khác hung thú đồng dạng thu hoạch được thiên địa linh dịch. Bất quá, nhìn xem những hung thú kia mở vách đá, tại Sơ cuối cùng vẫn có một ít lo lắng. Đám hung thú này mặc dù thu hoạch được số lượng nhất định thiên địa linh dịch, cuối cùng cũng là lợi dụng loại phương thức này hạn chế lại hành vi của bọn hắn. Nhưng là hiển nhiên, đám hung thú này tại mở vách đá thời điểm, căn bản cũng không biết đến tột cùng muốn làm sao mở vách đá, cùng đem vách đá mở thành vi một cái gì bộ dáng. Cuối cùng, loại tình huống này lại là nhường cho Sơ cùng Hàn Linh Nhí hai người tại sững sờ sau khi, liền không khỏi hướng về lẫn nhau nhìn lại, mà tại Sơ dưới loại tình huống này, càng là trực tiếp chính là nói, hay là ta đến uốn nắn bọn hắn một cái đi. Lập tức cũng không nói thêm lời, trực tiếp liền hướng về con manh thú kia đi tới, tại đi đến con kia hung bán bên cạnh đồng thời, trực tiếp liền là hướng về phía con manh thú kia, hướng về bên trong phương hướng chỉ một chỉ, hiển nhiên, cái này hung thú mở vách đá phương hướng, có chút sai lầm, chính là một mực trực tiếp hướng về vách đá N. Gọi vi phương hướng mở đi, bởi như vậy, cuối cùng mở xuống tới, khẳng định không phải một cái sơn động, mà là vẹn vẹn chỉ là một cái hướng vào phía trong lõm đi vào tảng đá không gian. Loại này không gian, vô luận như thế nào, đều không phải tại Sơ cùng Hàn Linh Nhí hai người mong muốn, bởi vậy tại Sơ trực tiếp chính là đi nhắc nhở cái này hung thú, mà con manh thú kia, tại hơi một cái chần chờ về sau, lại là lập tức liền minh bạch tại Sơ ý tứ, tại hơi một cái chần chờ về sau, liền trực tiếp hướng về tại Sơ chỉ phương hướng mở xuống dưới, không lâu sau đó, cái này một con hung thú, liền bị tại Sơ bốn nắn đến phương hướng chính xác, đồng thời cũng là thuận cái phương hướng này, tiếp tục mở xuống dưới. Theo sát lấy, tại Sơ lại phát hiện, trừ như thế một con hung thú bên ngoài, còn có mặt khác hung thú, chủ yếu chính là bên trên hung thú, cũng xuất hiện vấn đề tương tự, đó chính là giống cái này hung thú đồng dạng mở nhầm phương hướng, tại Sơ đành phải đi qua, lần nữa bốn nắn cái này hung thú, chỉ là hơi một cái bốn nắn, cái này hung thú, liền trực tiếp hướng về tại Sơ chỉ phương hướng, tiếp tục mở xuống dưới. Bất quá, mở sau một khoảng thời gian, đám hung thú này, hiển nhiên lại lần nữa có hung thú, đem vách đá mở ra tương ứng nhiều số lượng tảng đá, lại lần nữa hướng tại Sơ tác thủ thiên địa linh dịch, mà tại Sơ lập tức liền lấy ra thiên địa linh dịch cho cái này hung thú mở dọn, theo sát lấy lại lần nữa giám thị cái khác hung thú mở đục đá, tại mở đến trình độ nhất định về sau, lại lần nữa cho bọn hắn thiên địa linh dịch để đám hung thú này phục dụng. Mặc dù nói ra đục đá bích chính là một quá trình gian nan, nhưng là lúc này đối với đám hung thú này đến nói, hiển nhiên cũng là một cái mười phần lựa chọn tốt. Đám hung thú này tại mở vách đá mở đến trình độ nhất định về sau, liền có thể có được một giọt thiên địa linh dịch, như thế một giọt thiên địa linh dịch thu hoạch được, đối với đám hung thú này đến nói, mặc dù là mở tương đương thời gian dài vách đá, chỉ riêng hiển nhiên lại là hoàn toàn đáng giá. Mặt khác, càng là cường đại hung thú, mở vách đá tốc độ hiển nhiên cũng liền càng nhanh, bởi như vậy, đối với đám hung thú này đến nói, tự nhiên cũng chính là cảm thấy, loại này mở vách đá phương thức, 10 phần công bằng, chí ít thông qua phương thức như vậy, càng là cường đại hung thú, càng là có thể thu hoạch được càng nhiều thiên địa linh dịch, mà hư nhược hung thú, hiển nhiên là chỉ có thể thu hoạch được ít thiên địa linh dịch, cùng trước đó, mỗi một lần Hàn Linh Nhi cùng tại sơ hàng phục. Hung thú về sau, liền phân phát cho bọn hắn một giọt thiên địa linh dịch, chính là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Cũng là bởi vì đây, đám hung thú này, đối chuyện như vậy ứng đối thái độ, cũng lập tức liền trở nên không giống với, thậm chí càng thêm có động lực. Bất quá, loại tình huống này, tiếp tục sau một khoảng thời gian, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi liền triệt để yên lòng, hiển nhiên sử dụng như thế một cái biện pháp, rất dễ dàng liền có thể đem đám hung thú này hoàn toàn khống chế lại. Để đám hung thú này không đến mức đối hai người phát động công kích. Bởi như vậy, chuyện kế tiếp tự nhiên cũng liền dễ dàng xử lý hơn nhiều. Mà mặc kệ là tại sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, ý thức được loại kết quả này về sau, trên mặt đồng loạt hiện ra mỉm cười, theo sát lấy, Hàn Linh Nhi liền nhịn không được nói, tại sơ ca ca, chúng ta khai thác phương thức như vậy, đám hung thú này hiển nhiên liền dễ dàng khống chế nhiều. Tại sơ gật đầu nói, không sai, bởi như vậy, liền xem như ta muốn rời khỏi, cũng không cần lo lắng vấn đề của ngươi, càng không cần lo lắng, đám hung thú này sẽ đối ngươi công kích cái gì, thậm chí, chúng ta còn có thể cùng rời đi, đợi đến trở về thời điểm, lại cho đám hung thú này thiên địa linh dịch. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức liền gật đầu cười nói, không sai, chính là như vậy, phương thức như vậy, liền xem như một lúc bắt đầu, không cách nào làm được, thời gian hơi. Một lúc lâu, khẳng định liền có thể làm được. Tại sơ cũng không nhịn được bổ sung. Bất quá, vì phòng ngừa vạn nhất tình huống, chúng ta ngược lại là có thể khai thác mặt khác một loại phương thức, thử một chút lại nói. Chí ít cũng là thử một chút đám hung thú này, rèn luyện một chút sự chịu đựng của bọn nó, nhìn thấy bọn nó, đến tột cùng là có thể chèo chống đến bao lâu thời gian. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, ngược lại là lập tức liền không hiểu hỏi thăm tại sơ. Tại sơ ca ca, ý của ngươi là? Tại sơ nghe, lập tức liền nói, biện pháp rất đơn giản, chính là chúng ta trước thử nghiệm rời đi một chút, đợi đến đám hung thú này nhìn thấy chúng ta rời đi về sau, bắt đầu vội vàng sao động, chúng ta đợi đến bọn hắn vội vàng sao động đến trình độ nhất định về sau, thực tế là nhịn không được, sau đó lại ra, như thế mấy lần về sau, hung thú biết chúng ta đi về sau, nhất định sẽ trở về, hiển nhiên cũng liền không lại vội vàng sao động, cũng sẽ an tâm chờ đợi chúng ta trở về. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức chính là mừng lớn nói, không sai, tại sơ ca ca, chính là như vậy, phương pháp này, chí ít tại cho đến trước mắt, chính là tốt nhất, để đám hung thú này quen thuộc chúng ta phương thức về sau, tự nhiên cũng liền có thể thích ứng. Dê chúng ta phương thức cuối cùng dựa theo chúng ta muốn để bọn hắn làm phương pháp tiến hành. Hiển nhiên, Hàn Linh Nhi mặc dù xưa nay không là hướng về sơ như thế, học qua phản xạ có điều kiện loại chuyện này, nhưng là hiển nhiên, Hàn Linh Nhi đối với loại tình huống này, chí ít là tại sơ nói ra loại tình huống này, 10 phần lý giải, đây cũng không phải nói Hàn Linh Nhi cỡ nào thông minh, mà là tại dưới tình huống bình thường, loại chuyện này, thực tế là 10 phần phổ biến, cũng tỉ như nuôi một đầu chó con, mỗi ngày cho nó cho ăn, dựa theo đặc biệt thời gian, cho cái này chó con cho ăn, cuối cùng, cái này chó con khẳng định sẽ mỗi lần vừa đến thời gian này liền lập tức sẽ xuất hiện tại trước mặt của ngươi, sau đó chờ lấy ăn ngươi cho hắn đồ vật, thậm chí không cờ hở. Là chó con, gà con cũng giống như vậy, những này tiểu động vật, mặc dù không có cái gì lớn trí tuệ, nhưng là một khi thích ứng hoặc là quen thuộc tình huống nào đó về sau, tự nhiên mà vậy, liền sẽ làm ra mình mong muốn lựa chọn. Loại tình huống này, cùng tại sơn nói tới loại tình huống này, là không sai biệt lắm, lại thêm đám hung thú này trí tuệ, còn muốn so với bình thường động vật cao hơn nhiều, bởi vậy những chuyện này, tại đám hung thú này lý giải, cũng liền càng thêm dễ dàng, đồng thời, cũng là càng nhanh hơn có thể hình thành phản xạ có điều kiện. Loại kết quả này, mặc kệ là Hàn Linh Nhi cũng tốt, hay là tại sơ cũng tốt, hiển nhiên đều cảm thấy bất mình không ít sự tình, bằng không mà nói, mình muốn huấn luyện một cái chó con, huấn luyện giống như là đám hung thú này giống như, nhanh như vậy liền có thể minh bạch chính mình ý tứ, tiến tới đi mở đục đá bích, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ, đối diện với mấy cái này hung thú, hiển nhiên cũng liền dễ dàng nhiều, chỉ là thêm chút chỉ điểm, đám hung thú này liền lập tức minh bạch hai người ý tứ, tiến tới dựa theo hai người suy nghĩ phương thức, tiến hành tiếp. Mà theo sát lấy, đang thương lượng thỏa đáng về sau, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lập tức cứ dựa theo vừa rồi thân mật phương pháp bắt đầu nếm thử tính rời đi. Đương nhiên, nói là rời đi, hai người hiển nhiên căn bản đều không hề rời đi quá xa ý tứ, chỉ là đi đến phủ cận vách đá bên trong, tại vách đá ở trong lẩn trốn đi, mà bởi vì thần du đèn tồn tại, những hung thú kia tùy tiện cũng không thể phát hiện trốn ở vách đá ở trong hai người. Mà tại hai người trốn đi, căn bản đều không có kinh lịch thời gian quá dài, liền có một con hung thú mở vách đá, mở đến trình độ nhất định, mình cảm thấy tảng đá số lượng không sai biệt lắm, liền ngừng lại, bắt đầu tìm kiếm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi. Hiển nhiên là muốn từ tay của hai người bên trong lần nữa đạt được thiên địa linh dịch. Bất quá, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lại là đã đi vào vách đá bên trong, cái này hung thú tự nhiên là không thể nào tìm được bọn hắn, bởi vậy cuối cùng, tại không cách nào tìm kiếm được hai người tình huống dưới, cái này hung thú lập tức liền bối rối, lo lắng bắt đầu gầm rú, hiển nhiên là muốn để tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người ra. Bất quá, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người như thế nào lại dưới loại tình huống này ra? Mà con manh thú kia đang gầm rú sau một khoảng thời gian, lại là lập tức bối rối, hướng về phía cái khác hung thú gầm rú. Mà cái khác hung thú nguyên bản còn tại mở vách đá, nhưng là nghe tới cái này hung thú gầm rú thanh âm đồng thời, lập tức liền ý thức được không ổn, lập tức liền ngừng lại, cũng cùng cái này hung thú cùng một chỗ, hướng về bốn phía nhìn lại, bắt đầu tìm kiếm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, cùng con manh thú kia kết quả là đồng dạng, đám hung thú này toàn bộ đều không nhìn thấy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đến tuột cùng là ở nơi nào. Đến mức cuối cùng, đám hung thú này liền đi theo vừa rồi con manh thú kia cùng một chỗ, giống kêu lên. Tận đến giờ phút này, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người mới rốt cục bối rối, trực tiếp từ vách đá ở trong đi ra. Hiển nhiên, nếu như không thể kịp thời đi ra lời nói, đối với hai người thư đến, chuyện kế tiếp xử lý, hiển nhiên liền muốn khó khăn nhiều, lại càng không cần phải nói, những hung thú kia tại không cách nào phát hiện hai người tình huống dưới, rất có thể bởi vì phẫn nộ, trực tiếp chọn rời đi chỗ này. Mà theo hai người một màn như thế đến, những hung thú kia lập tức liền đình chỉ kêu gọi, nhưng là vừa vặn mở vách đá, đem vách đá mở tới trình độ nhất định, đạt được tương đương số lượng tảng đá hung thú, nhưng như cũng nhịn không được hướng về phía tại sơ kêu gọi, không cần phải nói, đám hung thú này là bởi vì chính mình đã thu hoạch được tương đương số lượng tảng đá, liền muốn từ tại sơ nơi đó tác thủ thiên địa linh dịch. Bất quá, dưới loại tình huống này, tại sơ lại làm sao có thể tùy tiện liền cho đám hung thú này thiên địa linh dịch. Chưa xong con tiếp. Chương 657, cải biến. Tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, hiển nhiên là cũng sớm đã kế hoạch tốt lắm, lúc này, cũng chỉ là tại đám hung thú này gầm rú đồng thời, đi kiểm tra đám hung thú này, mở tảng đá số lượng, đang kiểm tra về sau, rất nhanh liền phát hiện, cuối cùng, chỉ có ngay từ đầu liền kêu gọi cái kia hung thú, đã mở đến tương đương số lượng tảng đá, thế là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, lập tức liền lấy ra một giọt thiên địa linh dịch, ném cho cái này một con hung thú, còn lại những hung thú kia, lại là hoàn toàn cũng không để ý. Mà những hung thú kia, tại không cách nào đạt được thiên địa linh dịch tình huống dưới, cuối cùng, cũng chỉ là kêu to một đoạn thời gian ngắn, cũng đã đình chỉ kêu to, tiếp tục mở lên vách đá tới. Mà con manh thú kia, bởi vì lúc này đã được đến mình thiên địa linh dịch, cũng là bởi vì đây, lập tức liền đình chỉ kêu to, tiếp tục mở vách đá. Tình huống xem ra ngược lại là 10 phần ổn định, một chút cũng không giống như là sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn dáng vẻ, bởi vậy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, khi nhìn đến loại tình huống này đồng thời, lập tức liền thở dài một hơi, lập tức hai người mảy may đều không ngừng lưu, tiếp tục hướng trong viên đá đi vào. Bất quá, lần này đi sau khi đi vào, đám hung thú này lại là cũng không có phát sinh quá nhiều ngoài ý muốn, vẫn như cũng là cùng vừa rồi đồng dạng tiếp tục mở vách đá. Thẳng đến về sau, có một con hung thú mở đến số lượng nhất định tảng đá, tại quay đầu tìm kiếm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi thời điểm, không gặp tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người. Đương nhiên, đám hung thú này lúc này đã là biết tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lúc này là tại thạch trong vách, bởi vậy cái này hung thú lập tức liền đối vách đá giống kêu lên, ngay từ đầu gầm rú vẫn chỉ là nhỏ giọng gầm rú mà thôi, hiển nhiên là cho thấy mình muốn mở vách đá đã đến số lượng nhất định, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người hẳn là ra cho mình thiên địa linh dịch. Bất quá, lúc này, mặc kệ là tại sơ cũng tốt, hay là Hàn Linh Nhi cũng tốt, hiển nhiên liền không để ý đến cái này hung thú ý tứ, vẫn như cũng là lưu tại thạch trong vách, cũng không xuất hiện, mà còn manh thú kia đang gầm rú vài tiếng về sau, từ đầu đến cuối không thấy ở sơ cùng Hàn Linh Nhi xuất hiện, lại là rốt cục lấy não, bắt đầu lớn tiếng gầm rú. Đương nhiên, loại này lớn tiếng gầm rú, nói là lớn tiếng gầm rú, kỳ thật thanh âm cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy, cũng chỉ là cái này hung thú, cùng vừa rồi so sánh, thanh âm tăng cao hơn một chút mà thôi, chỉ là muốn nhường cho sơ cùng Hàn Linh Nhi nghe tới, sau đó xuất hiện, về phần cái này hung thú, ngược lại là không có nghĩ qua muốn đối tại sơ cùng Hàn Linh Nhi tiến hành công kích vấn đề. Bất quá, đang gầm rú sau một khoảng thời gian, lại là từ đầu đến cuối đều không có chờ đến sơ cùng Hàn Linh Nhi xuất hiện, tận đến giờ phút này, cái này hung thú mới thoáng có chút bối rối, thanh âm càng thêm lớn một chút, bất quá, cứ việc cái này hung thú, thanh âm lớn thêm không ít, nhưng là cái khác hung thú, lại là hiển nhiên một chút cũng không hề để ý. Vẫn như cũng là tại mở đục đá, thẳng đến trong đó mấy cái hung thú đem tảng đá mở đến số lượng nhất định thời điểm mới dừng lại. Cùng phía trước cái này một con hung thú đồng dạng, tìm kiếm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, đồng thời cũng là hướng về phía vách đá giống kêu lên. Lần này, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, hiển nhiên là không có một mực để đám hung thú này chờ đợi, trực tiếp liền từ vách đá ở trong ra. Đến một chút nhìn xem những cái nào hung thú đã mở đến đầy đủ tảng đá, đồng thời cũng là cho đám hung thú này phân phát thiên địa linh dịch. Đồng thời, đám hung thú này khi nhìn đến tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người xuất hiện thời điểm, cũng là lập tức trong lòng rung động, vừa rồi kêu gọi cũng lập tức liền ngừng lại. Mà tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đối với đám hung thú này chỉ là hơi một kiểm tra, liền lập tức phát hiện đám hung thú này đưa ra đục tảng đá đều là không sai biệt lắm, lập tức liền trực tiếp cho đám hung thú này mỗi một cái hung thú một giọt thiên địa linh dịch, cho về sau liền thúc giục đám hung thú này tiếp tục mở vách đá. Mà tại cho đám hung thú này thiên địa linh dịch về sau, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người liền lần nữa trở lại vách đá bên trong. Tại hai người trở lại vách đá ở trong về sau, ngược lại là qua không có bao lâu thời gian, liền lại có hung thú từ vách đá ở trong ra. Cái này hung thú vừa mới vừa ra tới, liền đối vách đá giống kêu lên. Hiện tại, cơ hồ là tất cả hung thú đều đã biết, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đều là tại thạch trong vách, tại mở đến tảng đá về sau, chỉ cần đối vách đá kêu gọi, hai người bọn họ tự nhiên cũng liền có thể nghe tới, bởi vậy cái này hung thú, tại mở đến số lượng nhất định tảng đá về sau, thứ nhất lựa chọn liền là hướng về phía tảng đá tiến hành kêu gọi. Bất quá lần này cùng lần trước đồng dạng, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người thời gian thật dài đều chưa từng xuất hiện hoặc là xác thực nói, chỉ ít tại cái này hung thú vẹn vẹn một cái kêu gọi thời điểm, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi chưa từng xuất hiện, mà con manh thú kia gầm rú vài tiếng về sau, từ đầu đến cuối không thấy ở sơ cùng Hàn Linh Nhi xuất hiện, liền ngừng lại quay đầu nhìn một chút. Lúc này đám hung thú này bởi vì cảnh giới không thấp, mặc dù tạm thời còn không có đạt tới vỡ lòng kỳ tình trạng, nhưng là hiển nhiên trí tuệ đã không phải là động vật đủ khả năng so sánh, chí ít ở một mức độ nào đó liền đã có nhất định tư duy năng lực, mà đối mặt với loại tình huống này thời điểm, tại sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, hiển nhiên là tận lực để đám hung thú này minh bạch chính mình ý tứ, mà tại cái này hung thú gầm rú thời gian nhất định về sau, chí ít ngay lập tức, hai người căn bản đều chưa từng xuất hiện ý tứ, mà con manh thú kia dưới loại tình huống này ngay lập tức lại là nhịn không được trực tiếp hướng đồng bạn xin giúp đỡ. Sự tình vừa rồi đã đại thể để cái này hung thú ý thức được, muốn nhường cho sơ cùng Hàn Linh Nhi xuất hiện, chỉ sợ nhất định phải có mấy cái hung thú đồng thời mở đến tương đối số lượng tảng đá mới được. Mà cái khác hung thú lúc này lại là hiển nhiên căn bản đều không có mở đến cố định số lượng tảng đá, tại không có mở đến nhất định tảng đá trước đó, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người là sẽ không cho thiên địa linh dịch. Đám hung thú này đối với loại tình huống này bắt đầu hết sức rõ ràng, bởi vậy tại một lúc bắt đầu liền không có cái nào hung thú nghĩ tới muốn lười biếng, lúc này càng là nghĩ không ra, bởi vậy tại tiếp tục sau một khoảng thời gian, cái này hung thú liền lập tức hướng đồng bạn nhìn lại, hy vọng đồng bạn có thể trợ giúp mình cùng một chỗ kêu gọi tại sơ cùng Hàn Linh Nhi. Bất quá khi nhìn đến đồng bạn tạm thời vẫn chưa hoàn thành công việc của mình thời điểm, cái này hung thú lập tức liền không nhịn được đối đồng bạn của mình gầm rú vài tiếng, nghe hiển nhiên là thúc giục ý tứ. Bất quá ngược lại là có một ít hung thú đang nghe thúc giục thanh âm thời điểm thoáng có chút sốt ruột, càng thêm liều mạng mở lên vách đá tới. Bất quá loại tình huống này hiển nhiên cũng không có tiếp tục bao lâu, liền có cái khác hung thú đã thành công mở đến tương ứng số lượng tảng đá, mấy cái hung thú cùng một chỗ hướng phương hướng này tụ tập đi qua, cùng một chỗ đối vách đá kêu gọi. Chỉ là lần này tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người hiển nhiên là có một loại dự định kéo dài hung thú chờ đợi thời gian ý tứ, đương nhiên sở dĩ làm như thế chủ yếu cũng là vì phòng ngừa qua một hồi hai người mình trực tiếp tiến về sân cốc đi quan sát luyện khí sĩ cùng yêu tu thời điểm chiến đấu. Đám hung thú này ở lại chờ đợi sẽ quá mức lo lắng, căn bản không có mảy may kiên nhẫn. Lúc này tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người cử động chính là vì rèn luyện đám hung thú này kiên nhẫn, đến mức ngay lập tức hai người căn bản đều chưa từng xuất hiện. Tại hai người chưa từng xuất hiện tình huống dưới, đám hung thú này không khỏi liền có một ít lo lắng, bắt đầu lên giọng tiến hành kêu gọi. Nhưng là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người mặc dù rõ ràng nghe tới, lại là vẫn không có xuất hiện ý tứ, tiếp tục chờ đợi. Đợi đến càng nhiều hung thú đem tảng đá số lượng mở đến trình độ nhất định, lần nữa tụ tập tới. Loại tình huống này hiển nhiên cũng không có tiếp tục quá lâu, liền có hung thú cùng phía trước hung thú đồng dạng hoàn thành công việc của mình, tụ tập tới cùng một chỗ kêu gọi tại sơ cùng Hàn Linh Nhi. Dưới loại tình huống này, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người rốt cục không lại kiên trì, trực tiếp từ vách đá ở trong ra xuất hiện tại đám hung thú này trước mặt. Mà đám hung thú này vừa nhìn thấy hai người ra, lập tức liền không lại kêu to. Tiếp xuống không cần phải nói, chính là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người kiểm tra hung thú làm việc vấn đề. Lại nói đám hung thú này tại mở đục đá trong quá trình cũng là tìm tới chính mình phương pháp, mỗi một cái hung thú đều đem mình mở ra tảng đá đặt ở địa phương cố định, cùng cái khác hung thú phân chia ra đến, đồng thời cũng là phòng ngừa cái khác hung thú đụng chạm mình đồ vật. Mà bởi như vậy, đối với tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, kiểm tra hung thú làm việc đương nhiên cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Bởi vậy cuối cùng hai người cơ hồ căn bản đều không có tiêu hao thời gian bao nhiêu, liền đã kiểm điều tra ra, nhìn ra chỗ này cụ thể hung thú mỗi một cái hoàn thành làm việc vấn đề, lập tức liền đối hoàn thành nhiệm vụ hung thú mỗi một cái hung thú cho một giọt thiên địa linh dịch. Về phần chưa hoàn thành nhiệm vụ hung thú, tự nhiên là một giọt cũng không cho, mà đạt được thiên địa linh dịch hung thú không cần phải nói, lập tức chính là hoan hoan hỉ hỉ đi làm việc. Mà không có đạt được thiên địa linh dịch hung thú, cuối cùng cũng chỉ là hướng lấy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi gầm rú vài tiếng về sau, liền không thể không tiếp tục đi hoàn thành công việc của mình. Mà lần này tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lại là chuyên môn chờ đợi một chút, đợi đến đám hung thú này hoàn thành công việc của mình về sau, mới cho bọn chúng mỗi cái một giọt thiên địa linh dịch, sau đó liền một lần nữa trở lại vách đá ở trong. Bất quá tại toàn bộ trong quá trình, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi còn tận lực làm một ít chuyện, đó chính là tận lực đem chiếc tây hải hung thú mỗi một lần mở tảng đá tách ra, dùng cái này đến càng thêm dễ dàng phân biệt lần này hung thú đến tột cùng hoàn thành bao lớn lượng công việc. Thậm chí có một con hung thú lần trước bởi vì hoàn thành lượng công việc không đủ, cuối cùng không có từ tại sơ trong tay đạt được thiên địa linh dịch, liền hướng về phía Hàn Linh Nhi gầm rú vấn đề. Cuối cùng Hàn Linh Nhi cũng là không có cho, lần này cái này hung thú căn bản không biết vì cái gì Hàn Linh Nhi không có cho, tiếp tục đi làm việc mở đục đá, lần nữa mở không sai biệt lắm số lượng tảng đá, bất quá lần này số lượng vẫn như cũng là không có đạt tới cố định lượng công vi. Đến mức cuối cùng cái này hung thú tại đối tại sơ cùng Hàn Linh Nhi gầm rú muốn tác thủ mình thiên địa linh dịch thời điểm, cuối cùng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lại là bông núc ních cái này hung thú mở tảng đá, đem thứ hai chồng phía trên tảng đá di động một bộ phận đến thứ nhất chồng lên mặt, cố ý để con manh thú kia nhìn một chút thứ nhất chồng tảng đá số lượng, sau đó mới cho cái này hung thú một giọt thiên địa linh dịch, đến một bước này, đám hung thú này mới xem như triệt để biết, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người là muốn mình mở số lượng nhất định tảng đá mới có thiên địa linh dịch, tiếp xuống đám hung thú này đang làm việc thời điểm lại là phá lệ ra sức. Mà mặc kệ là tại sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, tại đem loại tình huống này nhìn ở trong mắt thời điểm, lại là đều là nhịn không được cười thầm, bởi như vậy, đợi đến đám hung thú này minh bạch cố định số lượng tảng đá, liền có thể đổi lấy một giọt thiên địa linh dịch thời điểm, đám hung thú này hiển nhiên cũng là càng thêm dễ dàng khống chế. Mà theo sát lấy, hai người liền lần nữa biến mất tại thạch trong vách. Mà cái khác hung thú lại tiếp tục mở vách đá, chính là không lâu sau đó, lần nữa có hung thú mở đến tương ứng số lượng tảng đá, lập tức liền hướng về phía Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người giống kêu lên. Bất quá, lúc này, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người hiển nhiên là sẽ không xuất hiện, một mực tại vách đá khi bên trong chờ đợi đến lần nữa có số lượng nhất định hung thú, đồng thời sau khi hoàn thành, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người mới từ vách đá ở trong ra. Chỉ là, lần này, hai người sau khi đi ra, hiển nhiên cũng không có gấp liền cho đám hung thú này phân phát thiên địa linh dịch, mà là chờ đợi một đoạn thời gian, đợi đến cái khác hung thú toàn bộ hoàn thành công việc của mình về sau, lúc này mới bắt đầu cho hung thú phân phát thiên địa linh dịch. Mà lúc này đây, tất cả hung thú hiển nhiên là hầu như đều đã thành thói quen Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi cách làm này, đến mức cuối cùng, đám hung thú này, tại hai người tại trước mặt bọn hắn thời điểm, ngược lại là đều không có gấp lung tung gầm rú, thẳng đến Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, đối với bọn hắn phân phát thiên địa linh dịch. Ngược lại là lần này, tại phân phát xong về sau, cái khác hung thú lập tức liền định mở vách đá, lại bị Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người ngăn lại, vừa mới ngăn cản lại thời điểm, đám hung thú này hiển nhiên còn có chút không cam lòng, vọt thẳng lấy hai người gầm rú, đồng thời, gầm rú trong thanh âm còn mang theo chất vấn ý tứ. Chỉ là, đối với vấn đề này, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người hiển nhiên căn bản đều không có trực tiếp giải đáp, mà là tại theo sát lấy, Tại Sơ trực tiếp liền lợi dụng thiểm điện xiên, đối vách đá tiến hành mở, lần này, Tại Sơ lại là cố ý mở hai phần số lượng tảng đá, đem như thế hai phần số lượng tảng đá để ở một bên, sau đó Hàn Linh Nhi lập tức liền lấy ra thiên địa linh dịch, trực tiếp cho Tại Sơ hai giọt, mà Tại Sơ đem như thế hai giọt thiên địa linh dịch nắm bắt tới tay về sau, lại là lập tức liền nuốt vào. Hiển nhiên, lúc này dựa theo hai người dự định thì rõ ràng nhất là muốn kéo dài hung thú mở vách đá thời gian, đem hai lần mở vách đá đạt được cố định số lượng tảng đá về sau, dựa theo một lần thiên địa linh dịch phát cho chúng nó. Bởi như vậy, đối với Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, cũng không cần tấp nập từ vách đá ở trong ra. Chưa xong con tiếp. Chương 658, kéo dài. Trang kế tiếp không dùng tấp nập từ vách đá ở trong ra, đối với Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đến nói, hiển nhiên cũng liền có càng lớn thời gian khoảng cách. Mà trước mặt chỗ gặp phải vấn đề lớn nhất, cũng chính là thực hiện hai người dự định căn bản điều kiện, hiển nhiên cũng chỉ là ở chỗ thông qua một loại phương thức gì, mới có thể đem chính mình ý tứ biểu đạt ra đến, sau đó để đám hung thú này minh bạch, một khi để đám hung thú này minh bạch chính mình ý tứ về sau, tiếp xuống, mình tự nhiên cũng liền có thể thuận lợi áp dụng kế hoạch của mình. Bởi vậy lúc này Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi sở dĩ muốn khai thác phương thức như vậy, chính là vì để đám hung thú này minh bạch, thu hoạch được hai phần tảng đá về sau, một lần liền có thể từ mình chỗ này thu hoạch được hai giọt thiên địa linh dịch, bởi như vậy, đợi đến có hung thú hoàn thành công việc của mình về sau, phát hiện tìm không thấy Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, tự nhiên mà vậy, liền sẽ tiếp tục mở đục đá, đem tảng đá mở đến hai phần nhiều như vậy, bởi như vậy, như thế một con hung thú cũng liền có thể một lần đạt được hai giọt thiên địa linh dịch. Mà đối với hung thú đến nói, bọn hắn là mãi mãi cũng sẽ không cân nhắc một lần lợi dụng hai phần tảng đá, đạt được hai giọt thiên địa linh dịch, cùng chia hai lần, mỗi một lần lợi dụng một phần tảng đá, thu hoạch được một giọt thiên địa linh dịch, là có cái gì cụ thể khác biệt, hung thú phương thức tư duy, còn lâu mới có được phức tạp như vậy, mà lại trọng yếu nhất chính là, đám hung thú này thậm chí căn bản đều sẽ không cân nhắc những vấn đề này, bọn hắn chỉ sẽ thấy mỗi một lần đạt được một giọt thiên địa linh dịch cùng mỗi một lần đạt được hai giọt thiên địa linh dịch khác nhau, mà hai giọt hiển nhiên muốn so một giọt càng nhiều, bởi vậy đám hung thú này căn bản đều sẽ không để ý tự mình làm bao nhiêu làm việc, mà sẽ chỉ ở hồ mình cu ý cùng được đến bao nhiêu, đạt được nhiều, bất kỳ cái gì thời điểm tại hung thú trong mắt đều là muốn so đạt được thiếu tốt hơn, đến mức Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi cách làm này làm sau khi đi ra, đám hung thú này lập tức liền không nhịn được nhìn chằm chằm trong tay hai người thiên địa linh dịch, thậm chí ngay lập tức cũng là lập tức liền lên nó tâm tư của nó. Bất quá, vẹn vẹn dạng này, hiển nhiên còn chưa kết thúc, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, tại biểu hiện ra như thế một lúc sau. Cuối cùng, ánh mắt hai người lại rơi ở trong đó một con bát giai song thuộc tính hung thú trên thân, lần thứ nhất là để một con thất giai hung thú biểu hiện ra. Nhưng là hiện tại, hiển nhiên, thất giai hung thú đối với hai người mà nói, thực lực hay là quá thấp, mở đục đá tốc độ kém xa bát giai song thuộc tính hung thú nhanh như vậy, đến mức hai người vì tiết kiệm thời gian, lần này càng là trực tiếp tuyển định một con bát giai song thuộc tính hung thú. Lập tức, Tại Sơ trực tiếp đối con kia bát giai song thuộc tính hung thú vẫy vẫy tay, con kia bát giai song thuộc tính hung thú liền lập tức liền hướng về phía Tại Sơ đi tới. Tại trong quá trình này, Hàn Linh Nhi còn nhịn không được có chút bận tâm, thậm chí nhịn không được đối với Sơ truyền âm, biểu đạt mình sầu lo, bất quá, Tại Sơ lại là nói cho nàng không cần lo lắng, căn bản sẽ không có bất cứ chuyện gì phát sinh, kết quả sau cùng ngược lại là chứng thực Tại Sơ, con manh thú kia, tại bị Tại Sơ triệu hoán trôi qua về sau, quả nhiên là mảy may công kích ý tứ cũng không có. Trên thực tế, Hàn Linh Nhi lo lắng chính là cái này hung thú được triệu hoán trôi qua về sau, đột nhiên liền đối với mình cùng Tại Sơ hai người phát động công kích, tại khoảng cách gần như vậy. Một cái bát giai song thuộc tính hung thú, đột nhiên đối hai người mình tiến hành tập kích, quả thực chính là cùng cựu giai hung thú, hoặc là tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả, đối với mình đánh lén không có gì khác biệt, hai người mình tại đột nhiên tình huống dưới, đều chưa hẳn có thể chống đỡ được, nhưng kết quả sau cùng, lại là chứng minh, Tại Sơ ý nghĩ, là một điểm sai lầm đều không có, dù sao, hung thú phương thức tư duy, hay là hết sức đơn giản, muốn để hung thú, tại có địch ý tình huống dưới, giả ra không có địch ý dáng vẻ, đối với đối thủ tiến hành xuất kỳ bất ý đánh lén, dưới tình huống bình thường, còn là rất khó có thể làm được, bởi vậy, dưới loại tình huống này, đám hung thú này, ứng phó, nhưng thật ra là muốn dễ dàng hơn nhiều. Thậm chí có thể nói như vậy, vỡ lòng kỳ yêu tu, cũng không có đạt tới vỡ lòng kỳ hung thú, quả thực chính là hai loại hoàn toàn khác biệt loại hình, vì vậy đối với Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, loại này đã có thể nói là nửa hàng phục hung thú, cơ hội là không có quá lớn nguy hiểm, trừ phi là tình huống đặc biệt, đám hung thú này, mới là mảy may đều không ngại đối hai người tiến hành đánh lén, nhưng là dưới mắt, lại là hiển nhiên căn bản đều không thuộc về tình huống đặc thù, bởi vậy căn bản đều không cần lo lắng đám hung thú này đánh lén vấn đề. Mà liền tại Hàn Linh Nhi khẩn trương, Tại Sơ điểm nhiên như không có việc gì bên trong, con kia bắt giai song thuộc tính hung thú cũng đã đến bên cạnh hai người, Tại Sơ chỉ là đưa tay hướng về vách đá một chỉ, tiếp lấy lại lần nữa chỉ vừa rồi mình mở vách đá, đạt được tảng đá chồng, lần nữa lấy ra hai giọt thiên địa linh dịch, hướng về phía con kia bắt giai song thuộc tính hung thú lắc một chút, mà con kia bắt giai song thuộc tính hung thú ngược lại là nhìn thấy Tại Sơ trong tay hai giọt thiên địa linh dịch thời điểm, lập tức hiện ra tham lam biểu lộ, muốn há miệng dùng đầu lưỡi từ Tại Sơ trong tay đem kia hai giọt thiên địa linh dịch cướp đi, nhưng lại là lập tức liền bị Tại Sơ rút tay về đi, đem thiên địa linh dịch thu vào, đồng thời lần nữa đưa tay hướng vừa rồi ý đống kia tảng đá một chỉ, ý tứ lại là hết sức rõ ràng, đó chính là cái này hung thú, nếu như muốn tác thủ thiên địa linh dịch, liền cần thông qua mở đục đá đến trao đổi, về phần mở bao nhiêu tảng đá mới có thể đổi lấy kia hai giọt thiên địa linh dịch, không cần phải nói chính là Tại Sơ vừa rồi mở như vậy một đống. Mà cái này hung thú ngược lại là rất nhanh liền minh bạch Tại Sơ ý tứ, ở chỗ Sơ lần nữa đưa tay hướng về phía cái này hung thú một chỉ, đồng thời cái này hung thú liền lập tức hướng tảng đá tiến lên, bắt đầu ở trên thạch bích mở lên tảng đá tới. Ngược lại là cái khác hung thú, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, lại là có một ít chờ không nổi, đám hung thú này cùng con kia bắt giai song thuộc tính hung thú đồng dạng, không sai biệt lắm minh bạch Tại Sơ ý tứ, muốn đi mở đục đá kiếm đi Tại Sơ trong tay hai giọt thiên địa linh dịch. Bất quá Tại Sơ ở thời điểm này như thế nào lại để đám hung thú này tiến lên, lập tức trực tiếp chính là tỏa tiên hoàn vung lên, ngăn cản đám hung thú này tiến lên. Mà Hàn Linh Nhi khi nhìn đến Tại Sơ động tác đồng thời, cũng là thiên ảnh côn vung lên, phối hợp Tại Sơ động tác đem đám hung thú này cho ngăn cản. Mà đang giảng đám hung thú này ngăn cản đồng thời, đám hung thú này lúc này hiển nhiên là một điểm cùng hai người ý tứ động thủ đều không có, liền trực tiếp dừng lại. Dù sao lúc này đám hung thú này hay là cực kỳ để ý trong tay hai người thiên địa linh dịch, quả quyết là không dám tùy tiện đối hai người tiến hành công kích, lại càng không cần phải nói, đám hung thú này cũng đều là hai người trước đó liền hàng phục. Mà con kia bắt giai song thuộc tính hung thú, lúc này đã là mở một lớn tảng đá xuống tới, dùng miệng ngậm liền muốn để dưới đất. Bất quá, Tại Sơ khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lại là lập tức liền ngăn lại cái này bắt giai song thuộc tính hung thú, đồng thời đưa tay hướng về nơi xa một chỉ, mình theo sát lấy liền đến cái chỗ kia, trên mặt đất vẽ một vòng tròn, ra hiệu để cái này hung thú đem tảng đá đặt ở cái này vòng ly mặt. Con manh thú kia, nhìn thấy loại tình cảnh này thời điểm, lập tức cứ dựa theo Tại Sơ ý tứ đem tảng đá buông xuống. Mà Tại Sơ sở dĩ muốn làm như thế, hiển nhiên cũng không phải là không có chút nào nguyên nhân. Chủ yếu vẫn là nếu như không tiến hành khống chế, đám hung thú này mở xuống tới tảng đá, chính là khắp nơi cất đặt, lập tức liền đem sơn động cửa hàng chặn lại bởi như vậy. Hai người lợi dụng hung thú mở vách đá, hiển nhiên cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, đồng thời, lợi dụng phương thức như vậy, đem tảng đá thả ở bên ngoài hiển nhiên còn có mặt khác một chỗ tốt, đó chính là đem bên kia thông đạo chặn lại, để tránh từ mặt khác một cái phương hướng có hung thú đến, ảnh hưởng đến chuyện bên này. Mà con kia bắt giai hung thú lại là lập tức liền đem tảng đá đặt ở tại sơ họa vòng ZI bên trong, theo sát lấy, lại là lần nữa trở về. Lần nữa đi mở đục đá bích, bắt giai hung thú, mở tảng đá tốc độ, quả nhiên muốn so thất giai hung thú nhanh hơn nhiều, không có trải qua bao lâu thời gian, cái này hung thú liền mở đầy đủ số lượng tảng đá, ngược lại là tại mở đến số lượng nhất định tảng đá về sau, cái này hung thú lập tức liền ngừng lại. Hướng về phía Tại Sơ kêu gọi, lần này, Tại Sơ lại là không chút nào dừng lại trực tiếp liền cho cái này hung thú hai giọt thiên địa linh dịch. Khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, cái khác hung thú đương nhiên là đấu kỵ không được. Bất quá, đấu kỵ về đấu kỵ, đám hung thú này hiển nhiên cũng là không có bất kỳ biện pháp nào.